Đúng vậy. Này khối 100 linh thạch, này khối 800 linh thạch. Ngươi này hai khối đều là cấp thấp công pháp, 100 còn tính bình thường, vì cái gì này khối lại muốn 800 linh thạch. Lại quý cấp thấp công pháp đều không thể bán được 800 linh thạch, Kỷ Thanh Lăng đem đồ vật bông, chuẩn bị rời đi. Ở Cửu Châu Đại Lục các gia các phái ngũ hành pháp thuật nhiều hơn Lông Châu, bao gồm thái nhất môn nội cấp thấp kim thuộc tính công pháp đều có thượng trăm loại. Nàng chỉ học được một hai dạng, trướng mắt thôi. Ngọc giản là có thể phục chế, cấp thấp công pháp cũng không đáng giá. Ai, ai, đạo hữu từ từ. Kỷ Thanh Lăng dừng bước. Người nọ gấp hướng nàng vẫy tay, đạo hữu, ngươi lại hảo hảo xem, này chỉ ngọc giản đầy trời kim trùy là sư phụ ta tự nghĩ ra công pháp. Tự nghĩ ra. Người nọ gật đầu, tại hạ Vương Miễn, tiên sư Ngọ Du chân nhân, đây là hắn lao nhân ra tự nghĩ ra kim thuộc tính công pháp, chỉ có tiên sư luyện qua. Nay Cửu Châu Đại Lục, trừ bỏ tự nghĩ ra giả bản nhân ẩn mà không lộ những cái đó, tái hảo công pháp, quản chi tại thế gia đại phái ít nhất đều có mấy cái tinh anh đệ tử học được. Tự nghĩ ra công pháp chịu thiên đạo quy tắc chi lực sở ước thúc, thành công cùng không là từ quy tắc chi lực định đoạt, cho nên ngọc giản thượng kia cấp thấp công pháp bốn chữ làm không được giả. Kỷ Thanh Lăng có điểm chần chờ, đó chính là nói mua tới chính là độc nhất vô nhị. Có điểm tâm động, mặc kệ là cái gì công pháp, độc nhất phân luôn là có thể xuất kỳ bất ý. Tuy nói chỉ là cấp thấp, lại cũng không tính quá quý. Tự nghĩ ra công pháp sao có thể còn có thể lưu đến bây giờ. Kia Vương Miện thở dài nói, nguyên bản sư phụ ta ngã xuống là lúc. Nói là làm ta tìm được quá người mang kim linh căn người, đại hắn thu làm đệ tử, làm này đem công pháp phát dương quang đại. Lại tự rêu chỉ chính mình, nhưng ta hiện giờ một giới tán tu, luyện khí tam kỳ, ta yêu cầu tài nguyên tu luyện. Vốn dĩ ta còn ở vẫn luôn ngạnh kháng, đem này đó đều lưu trữ tương lai sư đệ hoặc sư muội, chính là gần nhất tu vi vẫn luôn dừng bước không trước, ra khỏi thành làm nhiệm vụ lại bị người đoạt vũ khí. Không dối gạt đạo hữu, ta phía trước bảy quán khi mấy thứ này còn không có lấy ra tới. Vừa mới đi mua thức ăn, mới phát hiện thật sự nếu không lộng điểm linh thạch, ta hạ đốn muốn chính mình săn thú tới ăn, nhưng đơn độc một người ta sợ là mất mạng trở về, mới đưa này vài món đồ vật bày ra tới bán. Nếu như đạo hữu không cần, ta cũng là tính toán cầm đi cửa hàng bán ra. Cho nên chính là như vậy xảo, sớm tới một chút khi đó Vương Miễn còn không có quyết định bán mấy thứ này, muộn một chút hắn đã cầm đi cửa hàng bán đi. Hắn ý tứ thực minh bạch, hiện tại muốn trước cố chính mình có thể sống sót. Bằng không tưởng hồi thế tục hắn đều tìm không thấy về nhà lộ. Về Vương Miễn có hay không vâng theo tiên sư di chúc, này liền không phải Kỷ Thanh Lăng yêu cầu quan tâm. Kỷ Thanh Lăng đảo không lo lắng công pháp không thích hợp nàng dùng, thật sự không được giống loại này tân công pháp giao cho môn phái cũng có thể đổi lấy không ít cống hiến điểm. Kém cỏi nhất tình huống cũng chính là giao cho môn phái đổi cống hiến điểm, tổn thất không được cái gì. Ta trên người chỉ có 600 linh thạch, liền mua ngươi này một bộ công pháp được không? Thành giao. Sớm ban sớm an tâm. Kỳ thật hắn không dám đi cửa hàng hỏi, bởi vì tán tu đã chết cũng chính là đã chết mà thôi. Mỗi lần phát hiện chính mình thích ăn cửa hàng, ta liền sẽ hợp với đi rất nhiều lần, sau đó lao bản cảm thấy ngươi là lao khách hàng, không vội thời điểm sẽ cùng ngươi nói chuyện. Kỳ thật ta thật sự chỉ là muốn ăn đồ vật, ăn cái gì thời điểm không nghĩ nói chuyện. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 86 môn phái tiểu bỉ. Chương 86 môn phái tiểu bỉ. Ở Kỳ gia có tộc nhân muốn chúc cơ. Gia tộc đều là tất xứng trúc cơ đan. Thái nhất môn 10 năm một lần tiểu bỉ, 50 viên tự nhiên là không đủ, bất quá có thể cống hiến điểm đi vạn pháp lâu đổi. Trừ bỏ luyện khí đại viên mãn, tư chất không tồi luyện khí đệ tử cũng có rất nhiều người báo danh, đại gia khả năng cũng không phải tới tranh đoạt trúc cơ đan. Đầu tiên có thể tại nội môn Nguyên Anh trưởng lão, kim đan chân nhân trước mặt lộ cái mặt, nếu vận khí tốt nói không chừng đã bị nhìn trúng. Tiếp theo vẫn là ôm thử xem thực lực của chính mình ý tưởng. Kỷ Thanh Lăng cùng hắn các bằng hữu cũng đều báo danh. Nàng cùng Quan Vân Siêu luyện khí 9 tầng, Chu Nghiên cùng Kỷ Thanh Viễn luyện khí 8 tầng, Kỷ Tuệ luyện khí 7 tầng. Kỷ Tuệ hoàn toàn là bị Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên lừa dối tới, nàng tính toán nếu là lên sân khấu đụng tới luyện khí đại viên mãn liền trực tiếp đầu hàng. Còn có mặt khác Kỷ gia tộc nhân cũng có báo danh, nhưng là này đó Kỷ Thanh Lăng liền không chú ý. Ngoại môn trên quảng trường, mênh mông quần quần vây đầy người, tham gia tỷ thí đệ tử thay phiên đi lên rút ra bảng số. Bảng số con số hai người tương đồng tiến hành đối chiến. Trận đầu, Kỷ Thanh Lăng con số là 92 hảo. Ngoại môn trên quảng trường tổng cộng 3 cái lôi đài, một chốc một lát luân không thượng nàng. Lôi đài phía trước nhất, không biết dùng loại nào pháp thuật, một chỗ ngôi cao huyền với chỗ cao, phía dưới không có bất luận cái gì điểm tựa chống đỡ. Ngôi cao phía trên có nội môn kim đan chân nhân chủ trì tiểu bỉ, cũng có mấy vị nguyên anh trưởng lão quan chiến. Các đệ tử đều mau đủ kính, muốn ở nguyên anh trưởng lão trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. An tĩnh. Chủ trì tiểu bỉ Minh Xương chân nhân một mở miệng, mọi người đều cấm thanh, trên quảng trường tức thì trở nên lặng ngắt như tờ. Kỳ Thanh Lăng cũng nghe nói qua nội môn Minh Xương chân nhân kia có tiếng sóng âm công long giống, từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm quả nhiên là đình thai nhức óc. Tỉ thí bắt đầu, nhớ lấy không thể gây thương nhân tính mệnh, không thể phế nhân tu vi, không thể dùng độc. Minh Xương chân nhân đem tỉ thí chủ yếu quy tắc lại thuật lại một lần, ngã ra lôi đài giả thua, một phương nhưng chủ động nhận thua, trọng tài có quyền kêu đình tỉ thí từ từ, cơ bản đều là đem đệ tử an nguy đặt ở đệ nhất vị. Ba cái lôi đài đồng thời bắt đầu, Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ tùy ý chọn cái bắt đầu quan chiến. Hai cái luyện khí 10 tầng tu sĩ, hai bên đều là dùng kiếm, thực lực thực không tồi. Nàng cùng Kỷ Tuệ xem mùi ngon, còn một bên khẽ meo meo kể thai nói nhỏ. Thực lực không tồi, chính là huy kiếm thời điểm biểu tình quá dữ tợn, khó coi. Người đánh nhau khi cũng như vậy. Không có khả năng. Thật sự. Ta đây về sau phải chú ý, như vậy hảo khó coi. Người mới hảo. Số 9. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại nhìn Kỷ Tuệ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Kỷ Tuệ bị xem đến mau mau, làm sao vậy? Chúng ta này xem đã là trận thứ hai. Đúng rồi. Kỷ Thanh Lăng lôi kéo nàng xuyên qua đám người. Ngươi có phải hay không đốc? Có ba cái lôi đài, nếu là mặt khác lôi đài cũng bắt đầu trận thứ hai, tiếp theo chàng liền đến ngươi. A, ta đã quên có ba cái lôi đài chuyện này. Kỷ Thanh Lăng tức giận đến sọ não đau, hiện tại tình huống này là cái người bình thường đều làm không được đi. Kỷ Tuệ hoàn toàn chính là cái loại này đại sự sách đến thanh, việc nhỏ thường mơ hồ người. Đến lúc đó kêu người không nàng, Minh Xương chân nhân lại phải dùng hắn long giống, mất mặt không. Khí về khí, chờ Kỷ Tuệ lên sân khấu khi, Kỷ Thanh Lăng vẫn là ở đây hạ cho nàng khuyến khích. Đối phương luyện khí 11 tầng, phòng trừng cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới luyện khí 7 tầng. Hắc, tiểu sư muội lá gan còn rất đại. Trong giọng nói có chút trêu chọc ý vị. Kỷ Tuệ thấy thế không có vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm khai chiến. Mấy năm nay Kỷ Tuệ ở tu luyện việc thượng chưa từng có lơi lỏng nửa phần. Trước có Kỷ Thanh Lăng càng chạy càng nhanh, mặt sau Kỷ Kiều gắng sức đuổi theo, Thanh Viễn ca tu luyện không rơi xuống, mấy năm nay còn ở nỗ lực học tập kỹ xảo. Cha chưa từng làm nàng ở tu luyện tài nguyên thượng thao quá vừa phân tâm, nàng cũng không thể cấp cha mất mặt. Thực lực của đối phương không kém, nhưng Kỷ Tuệ mấy năm nay nỗ lực cũng không có uổng phí. Một bộ kiếm pháp bị nàng vũ đến kín không kẽ hở, làm người tìm không thấy sơ hở. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phân không ra cao thấp. Còn như vậy đi xuống, người nọ cảm giác chính mình muốn mất mặt, không hề khinh địch dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Tu vi sai biệt chậm rãi thể hiện ra tới, Kỷ Tuệ linh lực bắt đầu không đủ. Chiếm cứ thượng phong đối thủ lại bắt đầu khoe khoang, trong giọng nói tẫn hiện ngạo mạn. Luyện khí 7 tầng đi lên vốn chính là vì lộ cái mặt, hiện giờ còn muốn chết kháng sao. Ngươi như vậy trừ bỏ tiêu hao ta linh lực, đối với ngươi không có bất luận cái gì bổ ích. Thật là gàn bướng hồ đồ. Ngươi nhận thua đi, sau 10 năm nơi này đại khái sẽ là ngươi chiến trường, nhưng là hiện tại. Băng một tiếng, hắn lấy kiếm thủ cánh tay bị tạc thương, vừa mới bởi vì tự tin hắn triệt hạ phòng ngự cháo. Kỷ Tuệ nhảy lùi lại rơi xuống, lời nói thật nhiều. Lại xoay người đối trọng tài nói, ta nhận thua. Nàng đối thủ bị tức giận đến không nhẹ, lại cũng vô pháp, bởi vì nàng nhận thua, vậy không thể lại động thủ. Kỷ Tuệ ngẩng đầu ưỡn ngực hạ lôi đài, không biết người đều phải tưởng nàng thắng tỉ thí. Kỷ Thanh Lăng huynh muội liền ở dưới chờ nàng, thấy nàng lại đây, Kỷ Thanh Lăng đối nàng giơ ngón tay cái lên. Kỷ Thanh Viễn tắc không tán đồng nói, bao lớn người, còn cùng cái hài tử giống nhau hành động theo cảm tình. Ai làm hắn một bộ khinh thường người bộ dáng? Kỷ Tuệ kháng nghị. Chính là, chúng ta không sợ. Kỷ Thanh Lăng cũng phụ họa. Kỷ Thanh Viễn vô pháp, bắt đầu đi chuẩn bị, thực mau liền phải đến phiên hắn. Hắn so Kỷ Tuệ vận khí tốt, đối phương luyện khí 9 tầng. Sau đó hắn thắng. Quá trình có chút gian nan, nhưng là kết quả là tốt. Mới vừa hạ lôi đài, vừa mới đối thủ liền gọi lại hắn, sư đệ, ngươi cuối cùng xử kia trương phụ là. Kỷ Thanh Viễn lược một trầm tư đáp, đó là nhị phẩm bạo liệt phù. Không đợi đối phương hỏi lại liền chạy nhanh rời đi. Vốn dĩ hắn không tính toán dùng bạo liệt phù, chỉ là cuối cùng có quan hệ đầu thắng bại chỉ kém nhất chiêu. Ai? Không nhịn xuống. Đáng tiếc có người nhưng không giống hắn như vậy điệu thấp, vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc. Nhị cấp bạo liệt phù thực mau liền tại ngoại môn truyền khai. Quan Vân Siêu làm một cái phú tiên vài đại, hắn tử Kỷ Thanh Lăng nơi đó mua bạo liệt phù đại khái là nhiều nhất. Hắn trận đầu đụng tới chính là luyện khí đại viên mãn, hơn nữa người kia hắn còn gặp qua. Chu Diễm Vân, cùng Kỷ Thanh Lăng cùng cái sân sư tỷ. Đối phương tiến vào luyện khí đại viên mãn đã lâu, đối chiến kinh nghiệm phong phú, hơn nữa ra tay tàn nhẫn. Hắn đơn linh căn pháp thuật uy lực cường hãn, cũng bắt đầu dần dần không địch lại. Cũng may hắn cũng có chính mình át chủ bài. Liền ở Chu Diễm Vân một đoàn thô bạo hỏa cầu tạp hướng hắn khi. Quan Vân Siêu không lùi mà tiến tới, một cổ cực hàn chi khí nhào hướng Chu Diễm Vân. ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình hai chân bị đông cứng ở tại chỗ. Này! Người chung quanh phát ra kinh hô. Ai, kia Quan Vân Siêu không phải thủy hệ đơn linh căn sao? Làm cái gì? Này bị băng trụ là cái gì pháp thuật? Này rõ ràng chính là băng hệ linh căn pháp thuật. Biến dị băng linh căn. Không có khả năng, ta ở diễn võ đường cùng hắn đánh quá, hơn nữa hắn vừa mới thi quá thủy hệ pháp thuật A. Kia mũi tên nước vèo vèo phi, ai còn nhìn không thấy. Dưới lôi đài người nổ tung nổi, trên đài Chu Diễm Vân cũng sợ ngây người. Thừa dịp nàng xuất thần cơ hội, mấy chương bạo liệt phù nổ tung đối phương phòng ngự, nhất kiếm trên đỉnh đối phương chóp mũi. Đối chiến kết thúc. Ai, ca ca càng ngày càng lão thành rồi, ba người tu vi chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, nhưng là bọn họ nhất định sẽ không càng đi càng xa. Thực thích kỷ tuệ, có khi sẽ phạm mơ hồ, nhưng là đại sự thượng lại sách đến thanh, làm người lại giận không nổi cái loại này, ta phải cho nàng an bài một cái hảo sư phó. Thấu chương xong. Chương 87 chấm dứt tân đoán. Chương 87 chấm dứt tân đoán. Dưới đài đối thoại lại càng thêm kịch liệt. Đó là linh phủ. Phá luyện khí đại viên mãn phòng ngự. Có thể trực tiếp phá rớt luyện khí đại viên mãn phòng ngự phủ. Nhị phẩm bạo liệt phủ. Cái gì nhị phẩm bạo liệt phủ có thể như vậy lợi hại? Một chương khẳng định là không được, kinh không được hắn bạch bạch bạch một chương tiếp một chương A. Đơn linh căn thiên tài quả nhiên là tài đại khí thô A. Chẳng lẽ là Chu Diễm Vân đem phòng ngự triệt? Không có khả năng, thượng nhất chiêu Quan Vân Siêu kiếm ở nàng trước người đã bị phòng ngự chắn đã trở lại, ta xem thật thật. Dưới đài người ta nói nhiệt liệt, trên đài Quan Vân Siêu lại vẻ mặt đạm nhiên đi xuống lôi đài. Bên kia, Kỷ Thanh Lăng tỉ thí vừa mới bắt đầu. Nàng biểu tình phức tạp nhìn trước mặt người này. Người nọ cũng một bộ nuốt rồi bỏ biểu tình nhìn nàng. Kỳ hành. Từ năm đó đầu tất sự kiện về sau, hai người bọn họ liền không còn có chạm qua mặt. Không nghĩ tới Kỳ hành cũng luyện khí 10 tầng. Kỳ Thanh Lăng rất có tin tưởng, Kỳ hành lại có chút kiêng kỵ, không chạm mặt không đại biểu không nghe nói. Hiện giờ Kỳ Thanh Lăng tại ngoại môn Kỳ gia đệ tử giữa đã có chút danh tiếng. Kỳ Thanh Lăng danh khí trừ bỏ chế phù kỹ xảo cao siêu, còn có nàng ở diễn võ trường chiến tích, đây là một cái không dung khinh thường đối thủ. Hoành Sư Minh. Lần này liền đem phía trước đậu tất sự cho kết đi. Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn nhớ kỹ Kỷ Hoành sở làm việc làm, tuy rằng đậu tất bị phản sát, nhưng là không thể hủy diệt Kỷ Hoành không có hảo ý. Tuy nói Kỷ Hà chưa nói, nhưng là thông qua Kỷ Hoành chính mình quan sát ước chừng có thể đoán được, Kỷ Thanh Lăng là biết hắn cùng đậu tất sự. Như thế nào cái chấm dứt pháp? Hôm nay mặc kệ là ai thắng ai thua, chuyện này ta liền từ trong đầu hủy diệt. Nghe sư muội khẩu khí là chắc chắn có thể thắng. Là... Chúng ta đây tiện tay phía dưới thấy thật trương. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Kỷ Hoành không có nửa phần do dự, trực tiếp dùng ra mạnh nhất kỹ năng. Hắn làm tốt chuẩn bị hôm nay muốn đua cái người chết ta sống. Mấy chiêu qua đi, Kỷ Hoành bắt đầu bị Kỷ Thanh Lăng ấn ở trên mặt đất đập. Đúng vậy, chính là đập, vô dụng bất luận cái gì bữa chú, trực tiếp một quyền đánh vỡ hắn phòng ngự. Kỷ Thanh Lăng buông ra hắn, cuối cùng một quyền đánh vào hắn trên mặt, Kỷ Hoành bị đánh ra lôi đài. Nay cũng quá mánh. Manh đến dưới đài người còn không có phản ứng lại đây, tỉ thí cũng đã kết thúc. Đây là ai? Như vậy bạo lực. Kỷ Thanh Lăng, gần nhất mấy năm nay ở diễn võ trường chiến tích không tồi. Chính là cái kia chế phù sư. Là nàng. Nay liên lợi hại, nàng phù so phường thị bán đều quý, còn muốn dự định mới được. Không nghĩ tới thực chiến cũng mạnh như vậy. Nàng vừa mới vô dụng đùa chú đi. Vô dụng. Kỷ Thanh Lăng nhảy xuống lôi đài, đi đến còn tranh trên mặt đất Kỷ Hoành bên người. Hoành Sư Minh, chúng ta kia điểm ân đoán từ đây hiểu rõ ha. Nàng rôi tay đem Kỷ Hoành kéo lên, còn cho hắn làm cái thanh khiết thuật. Đồng thời cũng ở trong lòng tiểu sách vợ thượng tướng này bút chướng hủy diệt. Vòng thứ nhất tỉ thí qua đi, đã có người bắt đầu suy đoán kia nhị phẩm bạo liệt phù là Kỷ Thanh Lăng sở chế. Kỷ Thanh Lăng bản nhân nhưng thật ra không nghĩ tới lại muốn giấu giếm. Nhưng là có mặt khác đồng môn dùng quá chân bảo các mua tới bạo liệt phù, thanh âm này dần dần liên tức. Ba ngày sau, đợt thứ hai tỉ thí bắt đầu. Kỷ Thanh Lăng lần này hào bài là số 3. Không biết ngoại môn rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, nhưng là khẳng định so nàng cho rằng muốn thiếu đến nhiều, hôm nay nàng lại đụng tới người quen. Đạo hữu, hào xảo. Sắc thật hào xảo, đã hợp với 3 tháng không thấy người bán bánh bao. Người này chính là Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên bày quán thượng nhận thức bán bánh bao đồng môn. Sau lại hợp với mấy tháng mỗi tháng đều cùng Kỷ Tuệ đi hắn sạp thượng thăm. Kia nam tu cười đến có điểm hàm hậu, này mấy tháng đều ở chuẩn bị môn phái tiểu bị sự. Có mấy tháng không bày quán. Nghĩ hai người còn không biết tên họ, hắn chủ động nói, Bạch Hải, luyện khí 9 tầng. Kỷ Thanh Lăng chắp tay, Kỷ Thanh Lăng, luyện khí 9 tầng. Chúng ta đây bắt đầu lạp. Đơn giản hàn huyên qua đi, tỉ thí lúc này mới chính thức bắt đầu. Chỉ qua lại mấy chiêu, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này luyện khí 9 tầng so luyện khí 10 tầng Kỷ Hoành muốn khó đối phó nhiều. Bạch Khải xoa bóp chính mình bị chấn ma nắm tay, đồng dạng nghĩ này luyện khí 9 tầng so thượng luân đụng tới luyện khí 10 tầng còn muốn khó đối phó. Hắn tưởng kéo ra khoảng cách, lại bị Kỷ Thanh Lăng cuốn lấy. Bị một quyền đánh trúng ngực, Bạch Khải thuận thế dừng ở lôi đài bên cạnh. Hô, thật là bạo lực. Tuyệt không có thể làm nàng gần chút nữa chính mình. Từ trên trời giáng xuống hòn đá đánh vào Kỷ Thanh Lăng phòng ngự cháo thượng, những cái đó tạp trung lại bị phòng ngự cháo ngăn. Ân. Liên này. Kỷ Thanh Lăng ý đồ lại lần nữa kéo gần khoảng cách, lại bị đối phương trực tiếp tránh đi. Hắn khinh thân thuật luyện được đến là cực hảo, luôn là có thể tránh đi Kỷ Thanh Lăng truy kích. Hai người cứ như vậy ở trên lôi đài chơi nổi lên người truy ta đuổi trò chơi. Bên kia Bạch Khải vẻ mặt nhẹ nhàng, Kỷ Thanh Lăng lại càng nghĩ càng không đúng, gia hỏa này là ở kéo dài thời gian sao? Chính là, nay kéo thời gian có ích lợi gì? Lại không có khả năng có ngang tay tình huống. Không đúng, không đúng, rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Phía trước Bạch Khải đã ngừng lại, giơ tay thi pháp cục đá lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cùng chiêu vô dụng còn như vậy chấp nhất. Đương đệ nhất khối nện ở Kỷ Thanh Lăng trên người thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Nàng phong ngự cháo so với phía trước yếu đi quá nhiều, ý thức được vấn đề ra ở nơi nào lúc sau, nàng tưởng thi triển kim giáp thuật. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, càng nhiều cục đá hướng nàng tập tới, thực mau nàng bị đè ở loạn thạch dưới. Dưới đài Kỷ Tuệ gấp đến độ hô to, Thanh Lăng. Chính là tỉ thí khi lôi đài là thiết kết giới, nhưng ra không thể tiến. Kỷ Thanh Viện giữ chặt nàng, đừng nóng nội, nhìn nhìn lại. Chu Nghiên cũng nói, môn phái tiểu bỉ là tuyệt đối không thể ra mạng người, yên tâm đi. Rốt cuộc kia loạn thạch đong đưa, Kỷ Thanh Lăng từ thạch đôi đứng lên. Nàng hiện tại đã biết rõ vì sao vừa mới Bạch Khải vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Đệ nhất sóng hàng thạch căn bản là không phải vì công kích nàng, kia hẳn là hắn đông đảo pháp thuật chung một loại, có hạ thấp phòng ngự hiệu quả. Kéo dài thời gian chính là đang đợi pháp thuật phòng ngự hạ thấp mà thôi, đệ nhị sóng hàng thạch rõ ràng cùng phía trước có khác nhau. Đáng tiếc chờ nàng phát hiện thời điểm, căn bản là không kịp triệt rất ban đầu phòng ngự cháo lại một lần nữa thi triển tân ra tới. Nàng vượt qua những cái đó loạn thạch đứng dậy, Bạch Khải đối nàng ngượng ngùng cười cười. Hắn giơ tay vung lên, linh lực huyễn thành hòn đá ngay sau đó biến mất không thấy. Kỷ Thanh Lăng đôi tay lại lần nữa nắm lấy linh tê, lại đến. Trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là vẫn là ngoan ngoan toàn thân phụ thượng kim giáp thuật, các loại bùa chú dùng tới. Có thần hành phụ trợ giúp, Bạch Khải tốc độ bắt đầu không địch lại Kỷ Thanh Lăng. Chờ hắn bị đuổi theo thời điểm, linh tê sống dao đã chụp đi lên. Một chút mệnh trung, Bạch Khải bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đệ nhị hạ mệnh trung, đau đến không thể nhẫn, Bạch Khải ngừng lại. Hắn huyễn ra một đạo tường đất ngăn cản, đương Kỷ Thanh Lăng đánh vỡ này cái chán, hắn lập tức lại dùng ra nhất chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải lui về phía sau. Ai, ta nói Kỷ đạo hữu, ngươi đây là muốn liều mạng a? Nếu là liều mạng, ta liền không phải cầm đao bối chém ngươi. Ta đây cũng vừa mới vừa thủ hạ lưu tình. Kỷ Thanh Lăng đương nhiên biết, này nếu là sinh tử chi chiến, vừa mới kia một đống loạn thạch nói không chừng cũng đã muốn nàng mệnh. Cho nên môn phái tiểu bị điều thứ nhất quy tắc chính là không thể đả thương người tánh mạng, quản chi là vô tình cũng sẽ bị đào thải. Cầu đề cử phiếu, cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 88 bán bánh bao Bạch Khải. Chương 88 bán bánh bao Bạch Khải. Tỷ thí còn ở tiếp tục. Bạch Khải tường đất bị lần lượt xuyên thủng, Kỷ Thanh Lăng cũng thường thường bị phi thạch tập trung. Hai người đều không có hạ tử thủ, cho nên bọn họ hiện tại đang xem ai kiên trì lâu. Tựa hồ hai bên đối chính mình đều rất có tin tưởng, cho nên hiệu chết về tay ai vẫn là cái không biết bao nhiêu. Kỷ Thanh Lăng nơi dưới lôi đài người càng vây càng nhiều, khác hai cái lôi đài đã so qua hai chàng kết thúc, bọn họ còn ở tiếp tục. Linh lực như vậy hùng hậu. Này đều đánh đã bao lâu? Hơn nữa hai người pháp thuật liền không đỉnh quá đi. Hai vị này là ai a? Một vị khỏe miệng có viên trí nam tu đáp, nữ tu là bán phù kỷ sư tỷ, nam tu là bán bánh bao Bạch sư huynh. Mọi người bị hắn cách nói câu nổi lên lòng hiếu kỳ. Ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Bất tài, bất tài, nhân xưng ngoại môn bách sự thông chính là kẻ hèn tại hạ. Người chung quanh đều quay mặt đi xem hắn, kia viên trí rất có tiêu chí tính. Này không phải trận đầu liền đầu hàng Ngô Nhân sao? Có người cũng nghĩ tới, Nga, đối chiến Hà Thắng vị kia. Kia Ngô Nhân thấy có người lộ ra khinh thường biểu tình, tức giận bất bình nói, ai, ngươi cũng biết đối thủ ra sao thắng. Ngoại môn đệ nhất nhân Hà Thắng ai, ta có động thủ tất yếu sao? Cũng là, Ngô Nhân luyện khí 8 tầng đối thượng luyện khí đại viên mãn Hà Thắng, đối phương vẫn là luyện khí đại viên mãn đệ nhất nhân. Không bằng sớm một chút đầu hàng, thiếu ai hai hạ đánh. Mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lực chú ý lại quay lại đến lôi đài. Bạch Khải cảm thấy linh lực sắp hao hết, tự cho là ngạo át chủ bài, không nghĩ tới hôm nay đụng tới đối thủ. Kỳ Thanh Lăng đồng dạng cũng ở cường căng, Bạch Khải phòng ngự cháo rất cường đại, nàng sử quá một chương bạo liệt phủ, nhưng là đối phương thực mau liền khôi phục trạng thái. Dưới chân mà lại lần nữa bắt đầu phiên động, Kỳ Thanh Lăng lần này lấy ra một chương linh phủ dán ở trên người mình. Ngay sau đó, nàng liền từ mọi người trước mắt biến mất. Ẩn thân phủ. Đều là tu tiên giới trà trộn nhiều năm người, không ăn qua thịt heo, cũng là biết heo là sẽ chạy. Luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều người cũng không có gặp qua loại này linh phủ, cũng không đại biểu chưa từng nghe qua. Ai nha, thật là xa xỉ, này mấy tức thời gian liền dùng rất mấy chục linh thạch. Dưới đài có người nghị luận. Xác thật chỉ có mấy tức thời gian, ẩn thân phù ở sử dụng pháp thuật khi liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên Kỳ Thanh Lăng chỉ có thể dựa tự thân tốc độ cùng lực lượng tới đối phó Bạch Khải. Phát hiện Kỳ Thanh Lăng biến mất, Bạch Khải không dám có chút lơi lỏng, tìm không chuẩn đối phương vị trí, chỉ có thể bắt đầu ở quanh thân thi triển pháp thuật. Mà ẩn thân Kỳ Thanh Lăng liền tại đây trốn tránh chi gian tìm được hắn phòng ngự cháo bạc được chỗ, tay cầm hoa quang đâm thủng khai Bạch Khải phòng ngự. Veo một tiếng, Bích Vân Tiên ở Bạch Khải thú nhận tân phòng ngự cháo phía trước đem hắn bó trụ. Liên ở Bạch Khải tránh thoát trói buộc nháy mắt, nàng đem đan điền nội dư lại sở hữu linh khí tụ tập bên phải quyền. Tiếp theo nháy mắt ra quyền, đem Bạch Khải đánh bay ra lôi đài. Rốt cuộc kết thúc. Dưới lôi đài người đều đi theo thở ra một hơi, này hai người háo đến thời gian cũng quá dài. Kỳ Thanh Lăng đi xuống đài, gần nhất ở học được gần thân phù, lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới hiệu quả còn có thể. Đợt thứ hai kết thúc khi, Kỳ Thanh Viễn bị đào thải. Mỗi luân kết thúc sẽ khoảng cách 3 ngày thời gian. Kỳ Thanh Lăng ở sửa sang lại chính mình túi trữ vật, tiếp theo chàng tỷ thí đụng tới luyện khí đại viên mãn cơ hội rất lớn. Giống Quan Vân Siêu như vậy đột nhiên xuất hiện băng hệ pháp thuật cấp đối phương tới một cái trở tay không kịp, chỉ có thể nói Chu Diễm Vân quá xui xẻo, bằng không lấy nàng thực chiến kinh nghiệm tiến vào trước 50 tuyệt đối không có vấn đề. Kia băng hệ pháp thuật chính là tên kia lúc trước ở ngũ hành cảnh đơn độc đối phó kim yêu quái khi được đến khen thưởng. Kỳ Tuệ ở một bên đậu Vô Nha, Thanh Lăng, ta như thế nào cảm giác Vô Nha này bối thượng có cái gì? Đem Vô Nha đưa tới Kỳ Thanh Lăng trước mắt. Ngươi không nhìn lầm, Vô Nha muốn trường cánh, ngày hôm qua Chu Nghiên đem nó ôm đi cấp nội môn ngự thú đường sư thuốc xem qua. Đem Vô Nha bối thượng nhô lên địa phương để sắt vào trước mắt cẩn thận quan sát, Kỳ Tuệ vẫn là nhìn không ra tới này như là cánh. Không giống a. Ẩn tức thú không phải tam giai mới có thể phi sao? Là, tam giai mới phi cũng không chậm trễ nó hiện tại trường cánh, sư thuốc nói đến nhị giai mới có thể thành hình, tam giai mới có thể phi, sớm kia. Chính là nó so bình thường ẩn tức thú nhỏ quá nhiều, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không phi. Không sao cả, không thể phi coi như là chỉ tiểu hắc miêu. Còn rất giống. Kỳ Tuệ thấy Kỳ Thanh Lăng đem linh phù đều xếp hạng trên bàn, có chút khó hiểu, ngươi đây là làm gì? Ta suy nghĩ có hay không hai loại linh phù đồng thời sử dụng có thể đâm ra không giống nhau hòa hoa. Kỳ Tuệ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, a. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy nhị phẩm bạo liệt phù, cái này sát yêu thú còn khá tốt dùng. Cùng người đối chiến vẫn là kém một chút. Yêu thú đối chiến sẽ không có phòng ngự cháo, chỉ bằng thân thể ngạnh giang, bạo liệt phù hiệu quả liền rõ ràng nhiều. Thanh Lăng, ngươi này bạo liệt phù nếu là ngũ phẩm lục phẩm, ngươi tại ngoại môn không phải vô địch. Kỳ Thanh Lăng không nói gì, mà là đem Vô Nha từ nàng trong tay tiếp nhận tới. Vô Nha, chúng ta không cùng ngốc tử chơi. Kỳ Thanh Lăng, cha ngươi không cùng ngươi đã nói, phù đạo cùng luyện dược là không giống nhau sao? Cha ta cùng ta nói phù đạo làm cái gì? Ngoại môn sơ cấp kỹ xảo giảng bài ngươi có phải hay không một lần cũng không đi nghe qua. Nói đến cái này Kỳ Tuệ liền vẻ mặt ủy khuất, ngươi cùng Thanh Viễn ca như vậy liều mạng tu luyện, ta làm sao có thời giờ đi nghe giảng bài. Kỳ Thanh Lăng đành phải cho nàng đem phù đạo cơ bản tri thức giảng mở giảng, đùa chú cùng đan dược không giống nhau, ngũ phẩm lục phẩm đan dược luyện khí kỳ có thể ăn, nhưng là ngũ phẩm lục phẩm đùa chú luyện khí kỳ không dùng được. Vì cái gì? Chúng ta ngày thường sử dụng linh phù có phải hay không phải dùng linh lực đem này kích hoạt? Đúng rồi. Kích hoạt ngũ phẩm linh phù sở cần linh lực, luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ vô pháp làm được, luyện khí kỳ tối cao chỉ có thể kích hoạt tam phẩm linh phù. Kỳ Tuệ như suy tư gì gật gật đầu, ta phát hiện cha ta thật sự thực không đáng tin cậy, như vậy sự cũng chưa cùng ta nói rồi. Ta xem nhất không dựa phổ chính là ngươi đi, ngoại môn thường xuyên có kim đan chân nhân giảng bài sẽ giảng đến này đó cơ bản thưởng thức, hơn nữa ta nhớ rõ ở nhà thời điểm, tam trưởng lão cũng giảng quá. Ách, có sao? Kỳ Tuệ rõ ràng chưa từng nghe qua. Ngươi nói nột. Ha ha, ta mang Vô Nha đi ra ngoài giải sầu, không quấy rầy ngươi tại đây nghiên cứu chiến thuật lạp. Dứt lời, Kỳ Tuệ ôm Vô Nha đã chạy ra môn. Vòng thứ 3 tỉ thí bắt đầu, Kỳ Thanh Lăng bắt được chính mình hào bài. Nàng vẻ mặt quái dị đem hào bài đưa cho phía sau Chu Nghiên cùng Quan Vân Siêu xem, ta là luân không. Quan Vân Siêu lấy quá vừa thấy, kia ngọc bài thượng viết một cái đại đại không tự. Nguyên lai này luân có luân không a? Ngươi nói ngươi là khí vận nữ thần, ta hiện tại tin. Thiếu đánh một hồi đương nhiên thực hảo, Kỷ Thanh Lăng trong lòng mỹ tư tư, chính là ở các bằng hữu trước mặt không hảo quá kiêu ngạo. Ai vốn định tại đây chàng tỏa sáng rực rỡ, đáng tiếc không cơ hội, phong cảnh sẽ để lại cho hai người các ngươi đi. Đổi lấy phía sau hai người vẻ mặt khinh thường. Quan Vân Siêu hào bài dựa trước, mọi người đi trước nhìn hắn tỉ thí. Thượng đài Quan Vân Siêu vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngầm hoàn toàn là hai người. Đối thủ của hắn là một vị luyện khí 11 tầng nam tu. Phía trước nói ngoại môn gần ngàn đệ tử, viết đến mặt sau tham gia tỉ thí người quá nhiều, cái này phần trăm không hợp lý, ta đem phía trước gần ngàn đệ tử, đổi thành mấy ngàn đệ tử ha, như vậy tính toán liền hợp lý chút. Ân ân, báo cho một chút. Thấu chương xong. Chương 89 tiểu bỉ bí mật. Chương 89 tiểu bỉ bí mật. Hai người cho nhau ôm quyền, tỉ thí ngay sau đó bắt đầu. Đối phương thổ hệ công kích pháp thuật thế tới rào rạng, Quan Vân Siêu tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đương hắn thủy dung thuật vài lần bị đối phương ngăn cản về sau, hắn thả ra phía trước đối phó Chu Diễm Vân đóng băng thuật. Đối thủ của hắn như là sớm có chuẩn bị, một mặt cái chắn chắn hai người trung gian. Đây là thổ bình thuật, so với thổ hệ sơ cấp pháp thuật thổ tường thuật có càng cao phòng ngự hiệu quả. Bị đánh thượng đóng băng thuật cái chắn tức khắc hóa thành một đổ tường băng, người chung quanh cũng tức thì cảm thấy từng trận hàn ý. Nhất chiêu không trúng, Quan Vân Siêu băng tiễn bắt đầu càng ngày càng dày đặc bắn về phía đối phương. Kỷ Thanh Lăng đứng ở dưới lôi đài cũng không thể không cảm khái Quan Vân Siêu mấy năm nay tiến bộ thần tốc ca. Nhớ trước đây ở ngũ hành cảnh mũi tên nước không dùng được mấy chi liền phải đào rông hắn linh lực, nhìn nhìn lại hiện tại. Lúc này Quan Vân Siêu đã ở không trung chém ra một mặt băng kính, đụng phải đối phương pháp thuật, trong nháy mắt trên lôi đài kia mảnh nhỏ hình thành một mảnh băng sương mù, đem hai người bao phủ trong đó. Đại băng sương mù rơi xuống, Quan Vân Siêu khoanh tay lập với trên đài, mà đối thủ của hắn cũng đã hai tay đều bị băng tiễn xuyên qua. Hoa! Hết thể tới có điểm mau, dẫn tới dưới đài từng trận tiếng hô. Người nọ bị thương về sau không cam lòng, còn tưởng tái chiến, chính là cuối cùng hai chỉ bị thương cánh tay làm hắn không thể không từ bỏ. Ở đối phương tuyên bố nhận thua về sau, kia hai chỉ cắm ở cánh tay hắn thượng băng tiễn mới biến mất. Trận này, Quan Vân Siêu thắng. Thực mau liền đến Trung Nghiên, Kỷ Thanh Lăng mấy người tự nhiên muốn tới xem nàng thi đấu. Nàng đối thủ là ngoại môn có chút danh tiếng sư huynh, cuối cùng dùng hết toàn lực Trung Nghiên vẫn là thua. Cứ như vậy, mấy vòng qua đi, bọn họ vài người còn có Quan Vân Siêu cùng Kỷ Thanh Lăng có thể tiếp tục có thể thêm tỉ thí. Tiếp theo luân kết thúc khi, kia 50 viên trúc cơ đan thuộc sở hữu liền có kết quả. Vòng thứ tư tỉ thí buổi sáng, Hứa Nguyệt Huyền trong viện tới một vị nữ tu. Nàng gõ khai Hứa Nguyệt Huyền cửa phòng. Nương, sao ngươi lại tới đây? Hứa Nguyệt Huyền nhìn đến chính mình mẫu thân còn có chút kinh ngạc, không phải mấy ngày hôm trước nàng mới trở về Vân Hải Phong sao? Người tới đúng là Hứa Nguyệt Huyền mẫu thân, Thái Nhất Môn Vân Hải Phong Trường Tú Chân Nhân. Trường Tú Chân Nhân đi vào nhà ở, tự nhiên là đến xem ngươi, ngươi hôm nay tiểu bỉ liền quyết định ngươi có không bắt được khen thưởng. Ai nha, còn không phải là một viên trúc cơ đan sao? Hứa Nguyệt Huyền khó hiểu nàng nương vì sao đối cái này như thế quan tâm, thật muốn trúc cơ đan không nói 50 viên, mười mấy viên trúc cơ đan nàng cha mẹ vẫn là thực dễ dàng bắt được. Lại nói vạn pháp lâu có thể dùng cống hiến điểm đổi, nàng xác thật không có thực để ý này tiểu bỉ khen thưởng. Trường Tú Chân Nhân ý bảo nàng ngồi xuống, trúc cơ đan chúng ta đương nhiên không thèm để ý, chính là kia tiểu bỉ trước 50 ngươi cần thiết bắt lấy. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ta cùng cha ngươi cái dạng gì hảo tài nguyên đều làm ngươi dùng, lấy ngươi đơn linh căn tư chất, môn phái tiểu bỉ chung bắt không được trước 50. Hứa Nguyệt Huyền không phải rất có tin tưởng, mặt sau tương đối, phần lớn là luyện khí đại viên mãn sư huynh sư tỷ. Tuy nói nàng là đơn linh căn tư chất, nhưng thượng một hồi nàng liền đánh đến dị thường gian nan. Chỉ là lời này nàng không muốn cùng Trường Tú Chân Nhân nói. Trường Tú Chân Nhân lần này tới vốn chính là có chuyện muốn nói. Huyền Nhi, ngươi cũng biết mỗi 10 năm một lần môn phái tiểu bỉ mục đích là cái gì? Không phải nói là môn phái trưởng lão cùng chân nhân muốn chọn người sao? Trường Tú Chân Nhân gật đầu, chính là quan trọng nhất cũng không phải cái này, ta hôm qua mới biết được một sự kiện. Chuyện gì? Mỗi 10 năm một lần kia 50 cái danh ngạch, môn phái sẽ từ giữa lấy ra 10 tên đệ tử tiến vào môn phái cấm địa. Môn phái cấm địa? Chuyện này cũng là Trường Tú Chân Nhân hôm qua nghe nói, nàng chính mình năm đó trúc cơ khi đã hơn 60 tuổi, này ở trong môn phái nhưng không tính cái gì hảo tư chất. Môn phái tiểu bỉ nàng cũng không có bắt được quá thứ tự, tự nhiên cũng không biết. Mỗi 10 năm thắng lợi 50 danh đệ tử, cũng không phải ấn thứ tự quyết định tiến vào cấm địa, các trưởng lão sẽ căn cứ đại gia linh căn tư chất, tu luyện thiên phú tốc độ, hơn nữa ở trên lôi đài biểu hiện, từ giữa lấy ra 10 người. Rốt cuộc rất nhiều luyện khí đại viên mãn cũng không nhất định liền tư chất thật tốt, giống Chu Diễm Vân như vậy gần trăm tuổi, quản chi ở trên lôi đài biểu hiện lại hảo, đều không thể có tiến vào cấm địa cơ hội. Mà giống Hứa Nguyệt Uyển loại này tuổi còn trẻ liền luyện khí hậu kỳ, thả ở lôi đài biểu hiện không tồi đệ tử, mới là các trưởng lao chân chính muốn thu làm thân truyền người được chọn. Đương nhiên Hứa Nguyệt Uyển liền thân truyền đệ tử chi danh đều không cần lo lắng, nàng đã sớm là Long Tu Đạo Quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử. Chỉ là tiến vào cấm địa danh ngạch, đạo quân cũng sẽ không nhúng tay. Nương, cấm địa có cái gì? Trường Tú chân nhân lắc đầu, không biết, nói cho ta bí mật này người, cũng không có đi vào, cụ thể bên trong là cái gì, những người đó khẩu phong thực hẩn, hỏi thăm không đến. Nàng lại nắm chặt Hứa Nguyệt Uyển tay, ngươi chỉ cần biết rằng, đi vào cấm địa người hiện giờ đều là môn phái nội tinh anh, liền tính là nguyên anh trưởng lão cũng không phải mỗi người đều đi vào, nhưng là đi vào cuối cùng đều sẽ trở thành môn phái nội nguyên anh thậm chí hóa thần. Hứa Nguyệt Uyển cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng, nương. Uyển Nhi, ta là không có cơ hội, nhưng là ngươi có thể. Nghĩ đến chính mình nữ nhi về sau có đạt tới hóa thần cảnh giới khả năng, Trường Tú chân nhân liền kích động lên. Nàng lúc trước tiến nội môn, không có tư cách làm thân truyền đệ tử bái sư Nguyên Anh cũng liền nhận. Liền có thực lực kim đan chân nhân cũng không thu nàng, ở thái nhất môn nhất định là kim đan trung kỳ mới có tư cách thu đồ đệ. Mặt khác không thể bái sư đệ tử liền thống nhất từ các chủ phong chấp sự đường tự hành an bài người thầy phiên dạy dỗ. Tuy nói đều là thái nhất môn nội môn đệ tử, nhưng là tình trạng lại kém khá xa. Khi đó so nàng tư chất kém thanh thu đều đã bái sư, loại này chênh lệch làm ngay lúc đó Trường Tú chân nhân trong lòng tức giận bất bình. Thẳng đến sau lại gặp được so nàng tư chất hảo đạo lữ, vì nàng tìm tới các loại đan dược mới tính khó khăn lắm đột phá đến kim đan. Chính là tưởng kết anh thành công, cơ hồ không có khả năng. Hứa Nguyệt Uyển cũng biết nàng nương tâm tư, bởi vì dị vãng trải qua luôn muốn có thể dương mi thổ khí một lần, áp quá Vân Hải Phong thanh thu chân nhân. Nàng chỉ có thể đáp ứng nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Kỳ Thanh Lăng nhìn đối diện Hứa Nguyệt Uyển, cảm thán ngoại môn là thật sự tiểu, vì cái gì nàng luôn là có thể gặp phải người quen. Hứa Nguyệt Uyển nhìn đối diện Kỳ Thanh Lăng, cảm thán thật là ông trời đều giúp nàng, còn tưởng rằng lần này sẽ chịu đến cái luyện khí đại viên mãn, không nghĩ tới là luyện khí 9 tầng Kỳ Thanh Lăng. Tuy nói Kỳ Thanh Lăng trước hai chàng biểu hiện không tồi, lại còn không đủ để làm nàng đặc biệt chú ý. Hơn nữa đệ tam chàng Kỳ Thanh Lăng vẫn là luân chống không, này liền hoàn toàn là vận khí tốt, đáng tiếc đối phương vận may muốn kết thúc. Nàng cảm thấy này trước 50 danh ngạch đã tới tay. Hứa sư tỷ, Kỳ Thanh Lăng chủ động chào hỏi. Hứa Nguyệt Uyển đồng dạng khách khí, Kỳ sư muội, bắt đầu đi. Mới đầu hai người đối đua còn có điều tiết chế, chậm rãi phong cách bắt đầu thay đổi. Những cái đó bắn về phía Kỳ Thanh Thanh đằng thế công càng ngày càng sắc bén. Kỳ Thanh Lăng thân hình đồng dạng linh hoạt né tránh, huy linh tê ở những cái đó thanh đằng trung xuyên qua. Dưới đài đồng môn xem đến lại dị thường náo nhiệt. Này vòng thứ tư, đều là phát ngoan. Vô nghĩa, đi phía trước một bước chính là kia 50 cái danh ngạch chi nhất, liền có thể là nguyên anh trưởng lao thân truyền đệ tử, không liều mạng mới là lạ. Cảm ơn thư hữu 19.821 đánh thưởng, cảm ơn thanh hoan vẽ tháng. Thỉnh có vẽ tháng các tiên nữ đều đem vẽ tháng đầu cho ta đi. Cảm ơn. Cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 90 ngươi thua. Chương 90 ngươi thua. Dưới đài người xem đến một mảnh náo nhiệt. Trên đài Kỳ Thanh Lăng tâm tình liền không như vậy tốt đẹp, che lại bị thương địa phương sau này lui lại mấy bước. Không có vài người có thể dựa vào vận khí đi đến vòng thứ tư, đặc biệt giống bọn họ này đó luyện khí 9 tầng 10 tầng, không có chân chính thực lực sợ là đã sớm bị đánh hạ lôi đài. Hứa Nguyệt Uyển công kích mau tàn nhẫn chuẩn, còn hảo vừa mới nàng trốn tránh kịp thời, bằng không kia nhất chiêu khả năng lập tức sẽ làm nàng đánh mất năng lực chiến đấu. Nàng không phải không đụng tới quá cường hãn một hệ pháp thuật, chính là có thể nhất chiêu đâm thủng kim thuẫn thật sự không có. Đường thô to dây mây lại lần nữa đột kích, Kỳ Thanh Lăng chảo chuẩn cơ hội đem Hứa Nguyệt Uyển kéo hướng nàng. Đối phương lập tức phát hiện nàng ý đồ, lập tức tưởng triệt rất dây mây, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Lúc này Kỳ Thanh Lăng đã từ bỏ dây mây, trực tiếp vứt ra Bích Vân Tiên. Liền tại đây một tức thời gian Hứa Nguyệt Uyển bị nhốt trụ. Kỳ Thanh Lăng thiết quyền đã tạp lại đây. Một quyền tạp thượng Hứa Nguyệt Uyển ngực, tiếp theo thực mau đệ nhị quyền đệ tam quyền. Dưới lôi đài Trường Tú chân nhân xem kinh hồn táng đảm. Đương nắm tay lại một lần huy hạ thời điểm, Hứa Nguyệt Uyển đã tránh thoát khai trói buộc, nàng đồng thời một trưởng phách về phía Kỳ Thanh Lăng. Dùng ra toàn thân linh lực hai người đồng thời bị đối phương đánh bay, Kỳ Thanh Lăng vừa dừng ở lôi đài bên cạnh. Bên kia bay ra lôi đài Hứa Nguyệt Uyển ở cuối cùng một khắc thả ra dây mây chui vào lôi đài mặt đất, sinh sôi đem chính mình kéo lại. Nàng các bằng hữu cùng Trường Tú chân nhân đều đi theo thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì đấu liền kết thúc. Kỳ Thanh Lăng đem trong miệng tanh ngọt nuốt xuống, bên kia Hứa Nguyệt Uyển đồng dạng không hảo quá, nàng cảm thấy chính mình ngực xương sườn hẳn là chặt đứt. từng người ăn vào chữa thương dược, hai người ánh mắt lại một lần giao hội, đồng thời thi triển pháp thuật hướng đối phương đánh úp lại. Trong lúc nhất thời trên lôi đài lại lần nữa pháp thuật bay tứ tung. Phanh một tiếng, nhảy ở giữa không trung Kỷ Thanh Lăng trên người đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, theo sau cực nóng ngọn lửa tự trên người nàng bốc cháy lên. Bị chấn đến liên tục lui về phía sau Kỷ Thanh Lăng, miễn cưỡng dùng linh tê chống ở mặt đất, mới không có ngã xuống. Chỉ là kia ngọn lửa làm chung quanh người đều kinh hãi. Kỷ tiểu muội, Thanh Lăng, Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Thanh Viễn mấy người ở dưới lôi đài cũng lòng nóng như lửa đốt, chính là lôi đài kết giới không phải bọn họ có thể xông vào. Thực mau ngọn lửa bắt đầu giảm nhỏ, Kỷ Thanh Lăng giơ tay vung lên, vài đạo kim mang từ nàng lòng bàn tay trô bắn nhanh mà ra. A! Hứa Nguyệt Huyền phát ra kêu to, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất. Những cái đó kim mang từ thân thể của nàng tứ chi xuyên qua, lưu lại một cái huyết lỗ thủng, đặc biệt là đầu gối chung quanh kia mấy chỗ, làm nàng vô pháp lại chống đỡ thân thể của mình, liền như vậy thẳng tắp quỳ xuống. Huyền Nhi, Hứa sư tỷ. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đồng dạng huyết nhục mơ hồ, pháp y thượng lớn lớn bé bé phá động tỏ rõ nàng vừa mới đã chịu thương tổn. Dưới đài một vị trúc cơ kỳ sư thúc nhìn ra môn đạo, tam phẩm viêm hỏa phù. Mọi người mới hiểu được lại đây, Kỷ Thanh Lăng là bị tam phẩm viêm hỏa phù nổ thành như vậy, hơn nữa nàng bản nhân là kim thuộc tính, loại này hỏa thuộc tính linh phù đối với nàng tới nói nhất trí mạng. Kia Kỷ đạo hữu là dùng cái gì pháp thuật, đem đối thủ thương thành như vậy? Không phải nói tỉ thí chung không thể giết người sao? Mọi người cũng có chút khó hiểu, vì trả thù đối phương dùng tam phẩm viêm hỏa phù muốn đem người giết. Kia không phải mặc kệ kết quả như thế nào đều phải bị đào thải sao? Trong đám người có người ra tiếng, ta xem vị kia Hứa Nguyệt Uyển thương chính là tứ chi a, Kỷ Thanh Lăng giống như tránh đi chí mạng địa phương. Có người không tin, vị đạo hữu này khoa trường, ở bị nổ thành như vậy dưới tình huống, Kỷ đạo hữu còn có thể đối linh lực có như vậy khống chế tinh chuẩn lực sao? Đây là luyện khí kỳ có thể làm. Đạo hữu khoa trương, khoa trương. Người nọ cũng không cái cỏ, xem trọng tài sư thúc như thế nào phán sẽ biết. Trên đài trọng tài không có động, bị đốt thành than đen giống nhau Kỷ Thanh Lăng lại động. Nàng kéo Linh Tê từng bước một chiều hướng Nguyệt Uyển đi đến, Linh Tê trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Tiếc như ngọc khuôn mặt hiện giờ đã ra chóc thịt bong, bộ dáng rất là đáng sợ. Còn có ba thước khoảng cách khi, đao chỉ hướng Nguyệt Uyển. Người thua. Đang muốn ngăn cản nàng giết người trọng tài, chỉ phải sửa miệng hô, bổn trang người thắng, Kỷ Thanh Lăng. Những lời này dẫn tới dưới đài một mảnh ồ lên. Này thuyết minh Hứa Nguyệt Uyển thật sự không có bị xuyên thấu trí mạng chỗ, kia vị này Kỷ đạo hữu đối linh lực khống chế thật sự làm người kinh ngạc a. Tỷ thí kết thúc, kết giới bị mở ra, Trường Tú chân nhân cái thứ nhất bay đến Hứa Nguyệt Uyển bên người. Kiểm tra nàng thương thế sắc thật không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tứ chi bị đâm thủng từng cái huyết lỗ thủng làm nàng tâm như lao cắt. Nàng nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng cả giận nói, kẻ hèn luyện khí 9 tầng đối đồng môn lại như thế tàn nhẫn độc ác. Vừa vặn bị chạy tới Chu Nghiên nghe thấy, Hứa sư tỷ sử dụng tam phẩm viêm hỏa phù, lại nói tiếp tâm tư sợ là càng thêm tàn nhẫn. Đối với Thạch Nam đạo quân che chở tiểu nha đầu, Trường Tú chân nhân thật không có nói cái gì nữa, rốt cuộc kia tam phẩm viêm hỏa phù là nàng cấp Hứa Nguyệt Uyển. Nàng không lo cho tam phẩm viêm hỏa phù, nàng còn cấp Hứa Nguyệt Uyển chuẩn bị kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại tam phẩm công kích đùa chú, chính là vì làm nàng bất luận đụng tới cái gì linh căn đối thủ đều có thể lấy phù khắc chế. Nàng cũng dặn dò Hứa Nguyệt Uyển không đến vạn bất đắc dĩ không cần lấy ra tới. Trên lôi đài ngươi sở làm việc làm các chủ phong nguyên anh trưởng lão hội xem ở trong mắt. Rốt cuộc đối luyện khí kỳ đệ tử sử dụng tam phẩm linh phù, giống nhau luyện khí đệ tử căn bản vô pháp ngăn cản, một cái vô ý đối phương chắc chắn bị trọng thương. Chỉ là hiện tại dùng là dùng, lại vẫn là thua, có lại nhiều không cam lòng đều không làm nên chuyện gì, Trường Tú chân nhân chỉ có thể bế lên Hứa Nguyệt Uyển hướng Vân Hải Phong ngự kiếm mà đi. Nàng đi rồi, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc chống đỡ không được, trong tay linh tê rời tay, loảng xoảng một chút rơi trên mặt đất. Cả người đảo hướng Kỷ Thanh Viễn. Người chung quanh tức khắc lại loạn thành một đoàn. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã ly vòng thứ tư tỉ thí đi qua 2 ngày. Mở mắt ra, trước hết thấy vẫn là Kỷ Thanh Viễn, cái này làm cho nàng vô cùng an tâm. Ca. Tỉnh. Kỷ Thanh Lăng động động toàn thân, cũng không có trong dự đoán đau đớn. Ân. Kỷ Tuệ xem minh bạch nàng động tác. Đừng ân, là Kỷ Tả Sư Thúc cho ngươi tìm tới chữa thương dược, bằng không ngươi còn có nằm nột. Kỷ Tả Sư Thúc. Lúc này ngoài cửa truyền đến Kỷ Tả thanh âm, ta nghe thấy Thanh Lăng tỉnh. Nói Kỷ Tả đã tiến vào phòng, không tưởng vừa đến liền đụng tới nha đầu này tỉnh. Kỷ Tả Sư Thúc. Kỷ Tả Sư Thúc. Ân, nằm đi. Kỷ Thanh Lăng ngồi dậy, đa tạ Sư Thúc chữa thương dược, ta hiện tại khá hơn nhiều. Nàng cảm thấy trừ bỏ miệng vết thương những cái đó đóng vảy địa phương có điểm ngứa, cũng không có mặt khác không khỏe. Kỷ Tả duỗi tay thăm quá nàng thương thế, xác thật không có trở ngại. Không cần cảm tạ ta, kia dược cũng là từ sư phó của ta nơi đó được đến. Trọng đài đạo quân. Là, đây là hắn lão nhân già cố ý từ môn nội lục giai luyện dược sư Thanh Bạch đạo quân nơi đó cho ngươi tìm thấy. A cái gì à, bằng không ngươi cho rằng ngươi bị nổ thành như vậy, hai ngày là có thể như vậy sinh long hoạt hổ. Kỷ Thanh Lăng tưởng khen một câu, Kỷ Tả mặt mũi thật đại, nàng một cái tộc muội có thể dính lớn như vậy quang. Nhưng là nàng xem Kỷ Tả biểu tình, cảm thấy khả năng không phải kia tưởng như vậy. Nàng ngay sau đó nghĩ tới một loại khác khả năng, trừng lớn đôi mắt nhìn Kỷ Tả. Cảm ơn dư bổn bình phiếm giả vẽ tháng, đại gia có vẽ tháng đều tới tạp ta đi, ta thân thể hảo kháng được. Thấu chương xong. Chương 91 lại bị điều động nội bộ. Chương 91 lại bị điều động nội bộ. Kỷ Tả xem Kỷ Thanh Lăng bộ dáng, biết nàng ước chừng là đoán được. Nghe ngươi kêu ta sư thúc còn rất biệt ưu, ta cảm thấy vẫn là sư huynh càng tốt nghe, đúng không? Quả nhiên là nàng tưởng một cái khác ý tứ, cho nên cứ như vậy bị điều động nội bộ. Cái kia, Kỷ Tả ca, sư phó của ngươi hắn lao nhân ra không phải chế phủ sư đi. Kỷ Tả sửng sốt phản ứng lại đây. Hắc, hảo ngươi cái Kỷ Thanh Lăng, ngươi cư nhiên dám ghét bỏ sư phó của ta. Kỷ Thanh Lăng sợ tới mức liên tục xua tay, cho nàng 10 cái gan nàng cũng không dám a. Không có, không có, ta chính là tưởng ta là học chế phủ, có phải hay không tìm cái phủ sư làm sư phụ càng tốt một ít. Kỷ Thanh Lăng hỏi đến cẩn thận, sợ chọc giận Nguyên Anh trưởng lão. Thanh Lăng, ta cùng ngươi nói sư phó của ta luyện đan, chế phủ, luyện khí, ngự thú này đó hắn hết thể đều sẽ không. A, hắn là con rối sư. Kỷ Thanh Lăng nghe thấy chính mình tâm động thanh âm. Sư Minh, ta đã biết, ngươi chuyển cáo sư phó hắn lao nhân ra, ta nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Nay chuyển biến cũng quá nhanh. Được đến chính mình muốn đáp án, Kỷ Tả vừa lòng. Lúc ấy ở hắn cùng sư phó ở trên đài cao nhìn đến Kỷ Thanh Lăng bị tạc đến cái đen thùi lùi, còn có thể dùng ra kia kim mang. Như vậy tính dai cùng sức chịu đựng. Kỷ Tả, ngươi cái này tộc muội không tồi. Cũng không biết sư phó là từ đâu biết trên đài người nọ là nàng tộc muội, bất quá những lời này ý tứ hắn vẫn là nghe minh bạch. Kỷ Thanh Lăng xuống đài về sau, trọng đài đạo quân ném cho hắn một lọ đan dược. Đây là lần trước từ Thanh Bạch kia tháng tới, ngươi cầm đi cho ngươi tộc muội trị thương. Kỷ Tả vội tiếp được, lục giai luyện dược sư đan dược, người bình thường chính là cầu không được. Kỷ Tả trước khi đi, Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Kỷ Tả ca, ta nhớ rõ ngươi học chính là trận pháp, vì sao ngươi không học con rối thuật? Ngươi không thích con rối thuật sao? Kỷ Tả cùng giác chịu chịu, ai không thích con rối thuật? Vậy ngươi vì cái gì không học? Nha đầu này kia hồ không khai để kia hồ, hắn bỏ xuống một câu học không được. Liên vội vàng rời đi, hắn còn nhớ rõ lúc ấy sư phó nói hắn không có chế con rối thiên phú khi, hắn lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng. Kỷ Tuệ kéo kéo Kỷ Thanh Viễn, Thanh Viễn ca, Thanh Lăng đây là bị Nguyên Anh đạo quân điều động nội bộ. Kỷ Thanh Viễn cũng có chút khiếp sợ, hơn nữa vẫn là con rối sư. Bọn họ này đó luyện khí kỳ cũng chỉ là nghe nói qua, Thái Nhất Môn có con rối sư, lại không biết là ai. Quản chi biết tương lai Kỷ Thanh Lăng có khả năng bái sư Nguyên Anh đạo quân, chính là thật sự thực hiện vẫn là thực kích động. Kỷ Tuệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thanh Lăng, ngươi phía trước nói ta phủ ngươi bao, ngươi cũng làm tới rồi, không bằng ngươi nói thêm nữa một câu đi. Cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa, Kỷ Tuệ, về sau ngươi muốn con rối ta bao. Một bên đi. Kéo kiệt. Kỷ Thanh Lăng hiện giờ thành phù suất đã tương đương cao, trừ bỏ bán cho chân bảo cắt những cái đó. Nàng cùng Kỷ Thanh Viễn thêm Kỷ Tuệ hàng ngày sở cần cũng đủ, còn có thể cấp Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương tồn một ít. Đương nhiên Kỷ Tuệ đan dược cũng không có thiếu phân cho bọn họ, chín trưởng lão đưa tới đan dược cũng sẽ có hai người bọn họ một phần. Vòng thứ tư tỉ thí kết quả đã ra, Kỷ Thanh Lăng tiến vào trước 50 danh ngạch giữa, cùng nàng cùng nhau lấy được danh ngạch còn có Quan Vân Siêu. Vòng thứ 5 tỉ thí định ở 10 ngày sau, trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng trận này, mặt khác lôi đài so đấu đồng dạng kịch liệt. Có vài vị đều không thể lại tiếp tục mặt sau tỉ thí. Không biết là trọng đài đạo quân dược dùng tốt, vẫn là Kỷ Thanh Lăng không thương đến yếu hại. Chờ tới rồi vòng thứ 5 tỉ thí ngày này, nàng ngoại thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Trên mặt vết sẹo đều đã rơi xuống, căn bản là nhìn không ra 10 ngày trước chịu quá như vậy thương. Nay một vòng chỉ có Kỷ Thanh Lăng hào bài là 10, chờ nàng lên sân khấu nhìn đến Hà Thắng đứng ở nàng trước mặt. Không biết là trực tiếp nhận thua vẫn là ai hai hạ đánh lại nhận thua hảo điểm nột. Ngoại môn đệ nhất nhân, hắn tỉ thí Kỷ Thanh Lăng xem qua, nàng vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Kỷ sư muội, ngươi trước. Cư nhiên còn nhận thức nàng, Hà sư minh, thỉnh tiếp chiêu. Mấy chiêu qua đi, Kỷ Thanh Lăng nhảy lùi lại một bước, rời khỏi vòng chiến. Ta nhận thua. Đã thử qua thực lực của đối phương, nếu nàng dùng hết toàn lực có lẽ còn có một trận chiến chi lực. Chính là kia phải dùng rất nàng sở hữu át chủ bài. Hơn nữa Hà Thắng cũng không có dùng ra toàn lực, chính mình ngực thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng cảm thấy không cần phải lại tiếp tục đi xuống. Bổn trang người thắng, Hà Thắng. Cứ như vậy Kỳ Thanh Lăng môn phái tiểu bị kết thúc, cùng nàng cùng nhau còn có Quan Vân Siêu, hai người đều tại đây một vòng bị đào thải. Đem xuống dưới chính là 10 cường tranh đoạt, Hà Thắng không hề tranh luận bắt được ngoại môn đệ nhất. Ngay sau đó nội môn tỷ thí bắt đầu. Kỳ Thanh Lăng lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi người sơn biển người. Người ngoại môn tỷ thí, nội môn đệ tử không có mấy cái có hứng thú. Chính là nội môn tỷ thí, cơ hồ thái nhất môn luyện khí cùng trúc cơ kỳ đệ tử đều sẽ tới quan chiến. Thường thường còn có duy trì trật tự nội môn đệ tử ngự kiếm mà đi. Trường hợp rất là đồ sộ. Trận đầu Kỳ Thanh Lăng, Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ ba người chính là hướng về phía Kỳ Tả đi. Những người khác cũng là từng người đi tìm chính mình tại nội môn tộc nhân hoặc là nhận thức sư thúc lôi đài. Trúc cơ kỳ tỷ thí quả nhiên có xem đầu nhiều, các loại mưa gió lôi điện đào quang kiếm ảnh. Bọn họ lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết biến dị phong linh căn, vô hình lưỡi dao gió ở trên lôi đài tàn sát bừa bãi. Liên tại nội môn tỷ thí kết thúc ngày hôm sau, Kỳ Thanh Lăng thu được một chương truyền âm phủ. Kỳ sư điện, ta là nội môn phiêu miểu phong minh sương, tốc tới nội môn nhập khẩu tập hợp, tức khắc. Chủ trì tiểu bỉ minh sương chân nhân. Phát thưởng lệ sao? Không phải nói trực tiếp đi chấp sự đường lấy là được. Chỉ là kim đan chân nhân triệu hoán cũng không thể bỏ mặc, liền tại đây môn phái bên trong hẳn là còn tính an toàn. Tới gần đến tập hợp điểm, Kỳ Thanh Lăng còn tưởng lại nhìn xung quanh, bên hai liền nghe được minh sương chân nhân truyền âm. Kỳ sư điện, tốc tới. Tàng cũng tàng không được, chỉ phải một đường đi tới, còn hảo còn có những người khác ở. Quan Vân Siêu, Hà Thắng, còn có những người khác, đều là tiểu bỉ trước 50 danh đệ tử. Tổng cộng 10 người, lại không phải tiểu bỉ tiền 10 danh. Còn có luyện khí 10 tầng 11 tầng sư tỷ sư huynh. Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Quan Vân Siêu đây là muốn làm cái gì. Đối phương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Minh Sương chân nhân nhìn lướt qua nhân số, đều đến đông đủ, đi theo ta đi. Những người khác cho nhau nhìn, không ai nói chuyện đều ngoan ngoãn đi theo Minh Sương chân nhân phía sau. Thông qua nội môn nhập khẩu, ánh vào trước mắt chính là một cái so ngoại môn quảng trường càng thêm rộng mở địa phương. Liên tiếp mấy chục điều bậc thang, nối thẳng các đại chủ phong. Minh Sương chân nhân tuyển nhất bên trong một cái hẹp dài tiểu đạo, càng đi đi càng là âm u nhỏ hẹp. Hai bên cây cối càng áp càng thấp, nhánh cây càng dài càng dày đặc, thụ phùng chi gian đều thấu không ra ánh sáng. Quan Vân Siêu ở Kỳ Thanh Lăng bên người nhỏ giọng nói, lại hướng trong đi là nội môn khiển trách tháp. Có ý tứ gì? Ngươi như thế nào biết? Tà tộc huynh nói. Con hảo không có tiếp tục hướng trong đi, đúng lúc này Minh Sương chân nhân ngừng lại, hắn lấy ra ngọc bài ở không trung đánh ra một bộ dấu tay. Mọi người bên người bắt đầu ca ca rung động. Một đạo ám môn ở bọn họ bên người mở ra, đuổi kịp. Xuyên qua kia đạo môn khi, Kỳ Thanh Lăng có một cái chớp mắt cảm thấy quanh thân có nói vô hình có đè ép, xem ra là cái kết giới ảo trận. Tiến vào kết giới, phía sau đại môn chậm rãi khép lại, Minh Sương chân nhân bắt đầu nói về chuyến này mục đích. Nay 10 người chính là ngoại môn tiểu bỉ về sau, nguyên anh các trưởng lão từ trước 50 danh tuyển ra tới, xem như môn phái cho các ngươi ẩn hình khen thưởng. Rốt cuộc không cần đánh. Vừa đến đánh nhau ta là có thể đem chính mình tạp chết. Đầu trọc. Thấu chương xong. Chương 92 thông thiên phù bút. Chương 92 thông thiên phù bút. Lần này tiến vào cấm địa 10 người cũng không có mấy cái là luyện khí đại viên mãn, cho nên các trưởng lão nhìn chúng chính là đại gia linh căn tư chất, tu luyện thiên phú, còn có ở trên lôi đài biểu hiện. Các ngươi ở chỗ này phát sinh sở hữu sự tình đều cần thiết muốn bảo mật, hiện tại mỗi người đều cần thiết lấy tâm ma thể, bắt đầu đi. Kỳ Thanh Lăng còn không có khởi quá tâm ma thể, chỉ là nhìn sư huynh sư tỷ như thế nào làm, liền chiếu làm. Nói xong kia nói mấy câu, một đạo vầng sáng đem nàng bao phủ, ngay sau đó biến mất. Đây là thành, nàng lời thề đã bị thiên đạo quy tắc chi lực sở ước thúc. Loanh quanh lòng vòng bậc thang không biết đi rồi bao lâu, một đạo cửa đá phía trước, Minh Sương chân nhân ấn xuống cơ quan. Phía sau 10 người đều xem ngây người, bên trong cảnh tượng như là cái không người thế giới ngầm. Thật lớn mà trống trải, bị phân thành rất nhiều cái thách thất. Nhìn như hỗn độn kỳ thật có tự sắp hàng. Vào đi thôi. Minh Sương chân nhân đứng ở cửa, ném xuống một cái túi chữ vật. Đây là các ngươi một tháng lương khô, một tháng sau ta tới đón các ngươi. Dầm một chút, cửa đá lại lần nữa bị đóng lại. Đây là có ý tứ gì, liền như vậy đêm này 10 người lưu lại nơi này, chính hắn đi rồi. Nơi này là thái nhất môn hóa thần lão tổ hoặc là đại thừa kỳ lão tổ tọa hóa nơi. Nơi này để lại bọn họ chính mình tu luyện tâm đắc, đây là các ngươi cơ duyên. Chính mình tìm đi thôi. Ngoài cửa truyền đến Minh Sương đạo nhân cuối cùng hai câu lời nói, liền thật sự rời đi. Trong đám người một người cầm lấy không có thần thức phong bế túi chữ vật, ai, tất cả đều là thịt khô a. Bọn họ luyện khí kỳ, vô pháp tích cốc. Minh Xương chân nhân còn xem như có tâm cho bọn hắn ném một túi thịt khô. Người nọ lấy ra một miếng thịt làm, dùng sức cắn xé tiếp theo khối, biên ngai biên hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Có người hồi hắn, ta cảm thấy trước đem thịt khô phân, miễn cho bị ngươi một người ăn xong rồi. Nguyên bản ngưng trọng không khí rốt cuộc bắt đầu nhẹ nhàng lên. Hà Thắng cũng nói, chân nhân nói là cơ duyên tự nhiên chính là cơ duyên, nơi này đều là chúng ta thái nhất môn lão tổ. Muốn ngốc một tháng đâu, trước cho nhau nhận thức một chút. Lý Thành Tông, Chu Hiển Sơn, Hà Thắng, Quan Vân Siêu, Kỳ Thanh Lăng, Triệu Giang, Hàn Như. Giới thiệu xong chính mình đại gia bắt đầu phân thịt khô, bởi vì Triệu Giang miệng không đình quá, lại chẳng phân biệt thịt khô liền thật sự không có. Ngay đầu tiên, đại gia đều tự tìm địa phương tu luyện đả tọa. Chính là nơi này cũng không có so ngoại giới nhiều một tia linh khí, ngược lại linh khí còn không bằng ngoại môn nồng đậm. Cho nên, cơ duyên gì đó liền không phải làm đại gia đơn thuần ở chỗ này tu luyện. Ngày hôm sau mọi người xem xét mỗi người thạch thất. Mỗi cái thạch thất đều là thái nhất môn trước kia đại năng lão tổ. Ai, này trên tường có chữ viết, hướng hư thánh quân. À, ta biết, đây là vạn năm trước tọa hóa hóa thần kỳ lão tổ, ta ở thái nhất môn lịch sử tổng quát nhìn đến quá. Trên tường ghi lại hướng hư thánh quân cuộc đời, các loại tuyệt học linh tinh. Thiên tài đại năng, vạn năm sinh mệnh qua đi cũng chỉ là lưu lại này một mặt tường mà thôi, Kỳ Thanh Lăng có chút thổn thức. Trải qua mấy ngày thăm dò, đại gia mới xác định này thế giới ngầm rốt cuộc có bao nhiêu tọa hóa lao tổ. Chính là trừ bỏ ghi nhớ lao tổ nhóm cuộc đời, bọn họ cũng không có mặt khác phát hiện. Kỳ Thanh Lăng lén lút tưởng, môn phái trên thực tế chính là quan bọn họ vào được giải thái nhất môn. Này đó thạch thất thêm lên, chính là toàn bộ thái nhất môn mấy chục vạn năm tới lịch sử A. Trừ bỏ các thạch thất trên tường ghi lại, cũng chỉ có những cái đó phát ra quang ánh năng thạch. Có người đoán có thể là khảo nghiệm tâm tính, như thế lại bắt đầu tìm địa phương đả tọa tu luyện. Kỳ Thanh Lăng tìm được một vị cửu giai chế phù đại sư tọa hóa thạch thất, hợp với 10 ngày đều tại đây đả tọa tu luyện, vẽ bùa. Dù sao cũng xem không rõ này trong hồ lô dược, liền chọn cái thích nhất địa phương ngốc hảo. Cửu giai chế phù đại sư là 10 vạn năm trước Minh Nhân Thánh Quân, chính là bất luận cái gì một vị chế phù sư tiền bối. Thủ hạ linh phù hơi lượng, thành. Đây là hôm nay họa thứ 6 chương, cũng là thành công thứ 6 chương. Trên mặt cười hì hì trong lòng Mỹ tư tư, nàng thành phù thẳng thắn là làm người vừa ý. Giới kiêu giới táo. Đột nhiên vang lên thanh âm làm Kỳ Thanh Lăng hoảng sợ, cùng tiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tới. Nàng thử tính hỏi câu, Minh Nhân lão tổ. Ngươi nhưng bị Nguyên Anh đạo quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử. Kỳ Thanh Lăng thật cẩn thận trả lời, trọng đài đạo quân phái ta tộc huynh cùng ta nói rồi. Đáng tiếc, ngươi chế phù thiên phú hẳn là bái sư Ích Minh hoặc là Vĩnh Thanh nhất thích hợp, bất quá con rối thuật cùng phù đạo cũng là mật không thể phân, đạo cũng không ngại. Lão tổ đối môn phái nội sự thật là rõ như lòng bàn tay. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Đem ngươi sẽ phủ đều lấy ra tới ta nhìn xem, lão phu tâm tình hảo chỉ điểm ngươi. Kỳ Thanh Lăng vội đem chính mình sở hữu phủ đều lấy ra tới, đặt ở trước mặt trên đài. Cũng không biết vị kia lão tổ đôi mắt ở đâu, chỉ có nàng một người trong thạch thất, khi không phải truyền đến lão tổ lợi bình. Lại xem qua Kỳ Thanh Lăng kia buồn bùa chú thông cùng phù đạo tương giải, Minh Nhân lão tổ đối nàng trình độ cũng có chút hiểu biết. Vạn pháp lâu có một quả ngọc giản, ghi lại lao phu cuộc đời về phù đạo giải thích, ngươi tự đi mang tới nhìn xem. Đúng vậy. Minh Nhân lão tổ tạm dừng một chút lại nói, ngươi kia chi phù bút từ đâu mà đến? Phù bút? Nga, lão tổ nói chính là này chi. Đây là mấy năm trước từ một chỗ bí cảnh đoạt được. Ân, ngươi cũng biết này chi phù bút chỗ đặc biệt. Đặc biệt? Hấp thu linh khí hiệu quả đặc biệt hảo tính sao? Sử dụng tới đặc biệt thuận tay, tùy tâm sở động. Một hồi lâu không nghe được đáp lại, Kỳ Thanh Lăng đều cho rằng Minh Nhân lão tổ có phải hay không đã đi rồi. Thật là phí phạm của trời. A, này chi phủ bút tên là Thông Thiên. Thông Thiên. Mặc kệ là cái gì, nghe tên liền biết nhất định không giống bình thường. Rốt cuộc có thể có mấy chi bút có được tên của mình. Kỳ Thanh Lăng có chút kích động, nàng cảm thấy hôm nay lại là khí vận nữ thần bám vào người một ngày. Năm đó, ta cũng chỉ là vừa mới tiến giai hóa thần. Khi đó có một vị hóa thần hậu kỳ tiền bối, chế phù một đạo không người có thể dựng thân này tả hữu. Ngài chính là cửu giai phù sư A. Cửu giai phù sư ở trước mặt hắn thật sự không đủ xem, đáng tiếc năm đó hắn đắc tội cao nhân mệnh vẫn vô vọng hải. Ai? Kỳ Thanh Lăng lúc này không thể không suy đoán vị kia cao nhân chính là Không Thanh tiền bối, thời gian thật sự rất ăn khớp. Ngươi nhưng có đem nó luyện hóa? Ách, ai sẽ đi luyện hóa một chi bút? Không có. Khó trách, ngươi liền tại nơi đây đem này luyện hóa. Tự nhiên liền minh bạch trong đó ảo diệu. Kỳ Thanh Lăng không có nửa phần hoài nghi, ngay tại chỗ đem kia chi bạch ngọc phù bút luyện hóa quá trình rất đơn giản, chỉ là phí chút thời gian. Thạch thất ngoại những người khác, nhìn Kỷ Thanh Lăng sở ngốc thạch thất bị một tầng kết giới bao phủ. Nhìn không thấy, cũng nghe không thấy bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng là tưởng cũng biết khẳng định là gặp phải cơ duyên. Thời gian một chút quá khứ, mọi người đều bắt đầu tĩnh hạ tâm, đi tìm một chỗ thạch thất, nhận định về sau không hề đông chuyển tây chạy. Rốt cuộc Kỷ Thanh Lăng ở kia một gian thạch thất ngây người 10 ngày về sau, kết giới mới xuất hiện. Thực mau cái thứ hai thạch thất bị kết giới vây quanh, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Kỷ Thanh Lăng đem luyện hóa tốt phù bút bãi ở trên đài, lão tổ, đã luyện hóa hảo. Dùng ý niệm thay đổi nó lớn nhỏ. Kỷ Thanh Lăng tuy rằng không rõ lão tổ muốn làm cái gì, vẫn là làm theo. Bắt đầu dùng ý niệm không chế nó lớn nhỏ, mai cho đến thật nhỏ bạch ngọc phù bút biến thành ba thước tăng trưởng bạch ngọc phù bút. Cảm tạ Phương Nam một con chim vé tháng, cảm tạ Thư Hữu 55.020 vé tháng, cảm tạ Tỉnh Ngủ ở đọc sách vé tháng, cảm tạ Yến Bạch là chỉ miêu vé tháng. Thấu chương xong. Chương 93 phủ bút diệu dụng. Chương 93 phủ bút diệu dụng. Nhìn trước mắt này chỉ thật lớn phủ bút, Kỷ Thanh Lăng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lao tổ, cái này quá lớn, cũng không áp dụng đi. Đem ngươi kiếm lấy ra tới. Kỷ Thanh Lăng rút ra bản thân linh tê, ta dùng chính là đao. Bất quá hai kiện đồ vật đặt ở cùng nhau, dài ngắn cư nhiên không sai biệt lắm, nàng đoán được một cái khả năng. Lao tổ, ý của ngươi là này phủ bút có thể làm vũ khí. Ân, còn không tính quá buồn. Kỷ Thanh Lăng đem thông thiên cầm ở trong tay thử thử, cảm giác không bằng linh tê dùng tốt. Người đi ra ngoài thử qua mới có thể minh bạch trong đó huyền bí, nó là có thể tiến giai. Vũ khí tiến giai. Ân, không cần đi tìm luyện khí sư, chỉ cần ngươi tu vi có điều tăng lên, thông thiên pháp lực cũng sẽ đồng thời tăng lên. Bất quá ngươi hiện giờ mới luyện khí kỳ, vô pháp đem nó tế luyện vì bản mạng pháp bảo. Đãi ngươi kết thành kim đan, nó mới có thể phát huy chính mình cường đại uy lực. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy kia ngũ hành cảnh thật là chính mình phúc địa a. Hiện giờ ngươi vô pháp đem thông thiên để vào đan điền nội tầm bổ, cũng không cần bỏ vào túi trữ vật, thời khắc mang ở trên người, bảo vật yêu cầu chủ nhân linh khí tầm bổ mới có thể thuận buồm xuôi gió. Là, đệ tử ghi nhớ. Ngươi lại tiếp tục đem nó biến đại. A, còn đại. Nay chẳng lẽ còn có thể là định hải thần châm không thành. Đường thông thiên trường đến bảy thước trường tả hữu mới dừng lại tới. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình lúc này khẳng định là vẻ mặt ngu đần, nhưng là nàng thu không được, thật là đầu đại, lớn như vậy cái vũ khí. Lão tổ. Minh nhân lão tổ cũng không cùng nàng vòng vo, đây là phi hành pháp khí. Cho nên đây là có thể một cây phù bút tung hoành thiên hạ tiết tấu sao. Nó không nên kêu thông thiên A, hẳn là kêu vạn năng mới chuẩn xác. Có thể vẽ bừa, có thể đánh nhau, còn có thể phi. Kỷ Thanh Lăng trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu ở dậm chân hét lên, vui vẻ đến xoay quanh A. Từ đi vào đến ra tới, Kỷ Thanh Lăng cũng không biết minh nhân lão tổ rốt cuộc trường gì dạng, nhưng là này đó ngây thơ là được lợi không ít. Vừa ra thạch thất liền có người vây quanh lại đây. Kỷ đạo hữu, chính là nhìn thấy lão tổ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này đó không có gì không thể nói, che che giấu giấu còn phiền thoái. Chỉ là thân thức, mặt khác liền hư ảnh cũng không nhìn đến. Mọi người một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Lý Thành Tông nói, các ngươi xem sao, ta liền nói cùng chúng ta là giống nhau, đều là lão tổ hiện thần. Chúng ta mấy cái cũng là giống nhau. Hàn Như cũng nói, đúng vậy, ta đi vào tu luyện gặp được chính là trên tường đá ghi lại ngũ linh thánh quân. Bất quá bọn họ đi vào thời gian cũng không phải quá dài, chỉ là Kỷ đạo hữu, ngươi kia gian thạch thất kết giới thời gian cũng lâu lắm. Kỷ Thanh Lăng đáp, ta gặp được chính là cửu giai chế phù sư, minh nhân lão tổ cho giảng giải phù đạo. Cửu giai phù sư, Kỷ đạo hữu ngươi thật là vận may à, hiện giờ đừng nói này Đông Việt chính là toàn bộ cửu châu cũng không có mấy cái cửu giai đại phù sư. Nhất A, kỷ sư muội về sau lại chế phù một đạo thượng nhất định thành tựu chắc tuyệt. Đại khái là các trưởng lao ánh mắt hảo, tiến vào đệ tử tâm tính đều không kém, đại gia ở bên nhau bắt đầu giao lưu lần này thu hoạch. Lúc này quan Vân Siêu ra tới. Mọi người lại vây quanh qua đi, quan sư đệ, như thế nào? Ngươi đụng tới chính là vị nào lão tổ? Quan Vân Siêu vẻ mặt không vui, thanh kiếm phong một vị lão tổ, vẫn luôn cùng ta giảng giải kiếm chi nhất đạo, trước khi đi cũng không nói cấp cái bảo bối. Này tâm cũng thật đủ đại. Hóa thần lao tổ dạy dỗ còn không biết đủ, còn muốn bảo vật. Có người hỏi nàng, kỳ đạo hưu chính là cũng không đến thứ gì. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, cái gì cũng không có, chính là truyền thụ phù đạo. Quả nhiên, lão tổ đều không có bảo vật. Lúc này Hà Thắng đi ra, lão tổ nhóm đều ở môn phái tọa hóa, túi chữ vật đương nhiên là về môn phái. Môn phái không lấy mới kỳ quái. Theo sau nhật tử không còn có ai đụng tới quá những cái đó lao tổ, như là nguyên bản liền không có xuất hiện quá giống nhau an tĩnh. Tới rồi nhật tử, Minh Xương chân nhân lại đây tiếp đại gia ra cấm địa. Đại gia cho nhau từ biệt, trong đó có 3 người là tính toán một hồi đi liền bế quan đánh sâu vào trúc cơ. Xem ra mọi người đều là được lợi không ít ta. Kỳ Thanh Lăng trở về sau, chuyện thứ nhất chính là đi Vạn Pháp Lâu, tìm kiếm kia cái ngọc giản. Còn hảo Vạn Pháp Lâu ngọc giản bày biện đều có quy luật, tìm được về bùa chú kỹ xảo kia một tầng. Thực mau liền tìm đến kia cái viết có minh nhân hai chữ ngọc giản, thật sự thực tùy ý, chỉ này đơn giản hai chữ, thật sự sẽ có người tới đổi sao. Đại khái đây là tu tiên giới theo như lời duyên pháp đi, chỉ chờ người có duyên. Bắt được dưới lầu nơi trao đổi, Kỳ Thanh Lăng lại một lần cảm thấy chính mình quá thiên chân. 1 vạn cống hiến điểm. Nàng tại ngoại môn mấy năm nay, cũng mới tồn 1.000 nhiều điểm cống hiến. Hơn nữa cống hiến điểm chỉ có thể là chính mình, cho nên ở trúc cơ phía trước, muốn nhìn ngọc giản là không có khả năng. Ai, cống hiến điểm chính là ngăn cản nàng tiến bộ chướng ngại vật A. Này đó ngọc giản đổi chỉ là cởi bỏ phong ấn đem nội dung truyền cho đệ tử, cũng không cần lấy đi, cho nên này 10 vạn năm gian minh nhân lao tổ không biết cấp môn phái kiếm lời nhiều ít cống hiến điểm. Kỳ Thanh Lăng đem ngọc giản thả lại, vẫn là hảo hảo nỗ lực tiếp môn phái nhiệm vụ đi. Trở lại sân Kỳ Tuệ đang đợi nàng, vừa thấy mặt Kỳ Tuệ liền ôm đi túi Vô Nha. Vô Nha, có hay không tưởng ta? Thầm thì. Ta cho ngươi mang theo thịt khô. Thầm thì. Hai người cùng nổi lên nhà ở, Kỳ Thanh Lăng nói, hai ngày này chúng ta đi tiếp nhiệm vụ đi, ta hôm nay đi tìm một quả ngọc giản muốn 1 vạn cống hiến điểm. 1 vạn? Cái gì ngọc giản đổi điểm như vậy dò người? Chính là một vị cao giai phù sư lưu lại ngọc giản. Kỳ Tuệ cũng không truy vấn, nàng đối Kỳ Thanh Lăng chế phủ những cái đó sự nhất không nổi hứng thú. Kêu hành, cái này trước cho ngươi, chúng ta quá mấy ngày lại đi tiếp nhiệm vụ. Kỳ Tuệ lấy ra một túi linh thạch ném cho Kỳ Thanh Lăng, toàn bộ gia sản, thưởng ngươi. Vì sao cho ta linh thạch? Kỳ Thanh Lăng khó hiểu. Ngươi lần trước pháp y lìa bị Hứa Nguyệt Uyển đốt thành như vậy, không cần mua tân A. Liền tính toán như vậy trần trụi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kỳ Thanh Lăng mấy ngày này sự vội, đem chuyện này đều cấp đã quên. Lại nói không mặc pháp y lìa liền kêu trần trụi. Nàng đem linh thạch thu hảo, hành, ta trước thu, có trả lại ngươi. Kỳ Tuệ không lắm để ý xua xua tay. Tiếp tục đầu Vô Nha. Không tới nửa ngày thời gian Kỳ Thanh Viễn cũng tới, hắn đưa tới vẫn như cũ là một bao linh thạch. Mấy ngày hôm trước liền nghĩ ngươi muốn mua pháp y gì, ta mấy ngày nay đem không cần đồ vật đều thanh thanh tấu này đó. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh Lăng mang theo kia 2 bao linh thạch tới phường thị, nàng yêu cầu đem nàng chính mình những cái đó tồn kho trước bán. Ước chừng có thể đổi một kiện hảo một chút hộ giáp, thậm chí là trung phẩm cũng không nhất định. Hiện giờ nàng tự giác tài đại khí thô, tự nhiên đầu tuyển chân bảo các. Trong tiệm nữ tu nhìn thấy nàng tới, cũng nhiệt tình chào hỏi. Thanh Lăng, lại thế ngươi sư thúc chạy chân sao? Lý tỷ tỷ, hồi lâu không thấy. Hai người hàn huyên một phen, Kỳ Thanh Lăng đem chính mình cho tới nay tổn kho đều lấy ra tới. Ta phía trước phòng ngự pháp y ở môn phái tiểu bỉ trung hư hao nghiêm trọng, hôm nay tưởng đổi một kiện, trưởng quầy giúp ta nhìn xem này đó có thể thu sao. Vị kia trưởng quầy đem đồ vật cầm lấy tới nhất nhất kiểm tra, Kỳ đạo hữu yên tâm, có thể thu lão phu nhất định cho ngươi đều thu. Lý Tuyết Anh cũng ở một bên hát đệm, trưởng quay, ta xem này đó đều còn rất không tồi, đặc biệt là kia cây xà lăng thảo, rất là khó được. Ra mặt dày cầu vẽ tháng, còn có để cử phiếu phiếu. Ngủ ngon. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 94 mẹ con mâu thuẫn. Chương 94 mẹ con mâu thuẫn. Chân bảo các trưởng quay đem đồ vật buông gật gật đầu nói, Kỳ đạo hữu, ngươi mấy thứ này lão phu có thể làm chủ thu, cho ngươi 2.000 linh thạch như thế nào? 2.000 linh thạch đã là thực công đạo giá cả, tuy nói đây là mấy năm qua các loại làm nhiệm vụ đoạt được, nhưng là trừ bỏ xà lăng thảo, không có đặc biệt xuất sắc đồ vật. Hành! Mấy ngày nay bán bữa chú tồn, ngày hôm qua Kỳ Tuệ cùng Kỳ Thanh Viễn lấy tới, hơn nữa hôm nay này đó cũng không ít. Lý tỷ tỷ, ta muốn nhìn một chút phòng ngự pháp y liề. Người theo ta tới. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu các màu pháp y liề, Kỳ Thanh Lăng có chút khóc không ra nước mắt. Liền không có tiện nghi một chút sao. Lý Tuyết Anh hơi mang xin lỗi lắc đầu, này phòng ngự pháp y chính là như thế, hạ phẩm cùng trung phẩm giá cả kém quá lớn. Ai, Kỳ Thanh Lăng linh thạch mua phẩm linh khí pháp y dư giả, nhưng là tưởng mua một kiện trung phẩm lại kém quá nhiều. Không bằng trước mua một kiện hạ phẩm như thế nào. Ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tổng không dám không mặc pháp y dư, ngươi kêu kiện bản lòng cánh tay nhưng không có pháp y dư an toàn. Lý Tuyết Anh kiến nghị thực đúng trọng tâm. Kỳ Thanh Lăng một chốc một lát lưỡng lự, nghĩ nếu không lại tồn. Mấy ngày nay nhiều vẽ bừa. Kia kiện thất bảo hộ giáp nàng chính là vừa mắt, mặt khác đã vô pháp hấp dẫn nàng hứng thú. Ta lại ngẫm lại. Kỳ Thanh Lăng trở lại môn phái liền nghe được Hà Thắng tiến giai đến trúc cơ tin tức. Xem ra vị này Hà sư huynh ở cấm địa được đến bổ ích thật là không ít ta. Không mấy ngày Chu Hiển Sơn cùng Hàn Như cũng đột phá đến trúc cơ kỳ, cái này môn phái nội một mảnh ồ lên. Tuy nói mấy ngàn đệ tử, thường thường có người đột phá đến trúc cơ là hết sức bình thường sự, chính là đều ở môn phái tiểu bỉ lúc sau. Phía trước liền có đồn đãi nói có người thấy tiểu bỉ thắng được kia 50 người chung, có người bị mang đi môn phái bí địa. Lúc ấy bọn họ đi khi, cũng không có che che giấu giấu, chỉ là không thể nói cấm địa đã xảy ra cái gì mà thôi. Có lẽ môn phái cũng có cố ý làm các đệ tử biết đến ý tứ, bởi vậy khích lệ đệ tử dụng công. Nay 10 người đều là luyện khí kỳ sáng trong giả, hiện giờ 10 người liền có 3 cái trước sau đột phá, như thế nào sẽ không cho người kinh ngạc. Cùng viện Tôn Hương cùng Trần San đều lại đây hỏi thăm quá, chính là Kỷ Thanh Lăng không có lộ ra một tia hữu dụng tin tức. Như thế ngoại môn lại bắt đầu 10 năm một lần về tiểu bỉ sau có đặc thù khen thưởng đồn đãi. Vân Hải Phong, Trường Tú chân nhân đầy mặt tức giận, Hứa Nguyệt Uyển ngồi ở chỗ kia không nói một lời, nàng thương dưỡng hồi lâu, hiện giờ tài lược tốt một chút. Nương lúc ấy liền nói quá tiểu bỉ về sau sẽ có đặc thù khen thưởng, kêu ngươi 100 triệu muốn cẩn thận đối đãi, ai ngờ ngươi thấy đối phương là luyện khí 9 tầng liền có ý nghĩ khinh địch. Hứa Nguyệt Uyển nhíu mày, nàng cũng không có khinh địch, bất quá lúc này vẫn là không cần giải thích hảo. 10 năm 10 người, này đó tinh anh đệ tử tại nội môn dữ dội nhiều, ngươi bỏ lỡ lần này, sau 10 năm. Hứa Nguyệt Uyển lập tức nhận được, nương, ngươi yên tâm, sau 10 năm ta nhất định tiến vào tiền 10. Trường Tú chân nhân lông mày đều phải đứng lên tới. 10 năm ngươi còn không trúc cơ sao, 10 năm sau còn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Không phải, nương ngươi đừng tức giận, 10 năm sau ta định có thể trúc cơ. Hứa Nguyệt Uyển có loại muốn thoát đi xúc động, từ lần trước tiểu bỉ qua đi, nàng nương liền thường thường muốn tới răn dạy nàng vài câu. Đặc biệt là gần nhất ngoại môn kia mấy người trúc cơ về sau, Trường Tú chân nhân càng là tức giận dị thường, vừa nói lên liền cảm xúc kích động. Khi còn nhỏ cũng là như thế này, có chút trưởng lão hội niệm ở bổn phong hài tử quá tiểu, nếu cha mẹ thỉnh cầu sẽ cho phép bọn họ vãn một chút đi ngoại môn, cho nên nàng đi ngoại môn khi đã man lớn. Kỳ thật nàng còn rất hâm mộ những cái đó còn tuổi nhỏ liền đi ngoại môn. Bởi vì ở nơi đó chỉ cần ngoan ngoãn tu luyện liền sẽ không bị trách phạt. Tuổi nhỏ khi, mặc kệ bất luận cái gì sự tình không có đạt tới nàng nương mong muốn, luôn là đưa tới một đốn răn dạy, có khi thậm chí sẽ bị đánh. Mặc kệ nàng có thích hay không, chỉ cần nàng nương cảm thấy tốt liền nhất định phải đi làm. Tỷ như cái kia chán ghét Chu Nghiên, nàng một chút cũng không thích cái kia thiên sát cô tình. Chính là Thạch Nam đạo quân thích, nàng nương liền buộc nàng mang theo Chu Nghiên cùng nhau chơi. Chuyện như vậy quá nhiều, chẳng sợ hiện tại đi ngoại môn nhiều năm, nhưng là nhìn đến nàng nương tức giận, vẫn là sẽ nhịn không được sẽ sợ hãi, sẽ đi lấy lòng. Trường Tú chân nhân răn rẻ vẫn luôn ở tiếp tục, chính là Hứa Nguyệt Uyển đã nghe không vào. Có khi Hứa Nguyệt Uyển cũng sẽ tỉnh lại chính mình có phải hay không phải có sở thay đổi, tỉ như không cần cái gì đều nghe nàng nương. Hoặc là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, không cần một mặt chiếu nàng nương ý tứ đi làm. Nàng mỗi khi gặp được chuyện không như ý luôn là khống chế không được chính mình cảm xúc. Mỗi lần loại tình huống này nàng liền báo cho chính mình ngàn vạn không thể trở thành nàng nương người như vậy, nỗ lực bình phục chính mình tức giận. Đặc biệt là theo tuổi tác tăng trưởng, cũng có thể đoán được Trường Tú chân nhân tâm tư. Chính là phía trước vẫn luôn đều buồn bực thất bại, kết thành kim đan cũng là dựa vào đạo lữ tài nguyên. Nàng đối thủ một mất một còn Thanh Thu chân nhân hiện giờ đã kim đan hậu kỳ, có lẽ thực mau liền phải đột phá đến Nguyên Anh. Cái này làm cho Trường Tú chân nhân vội vàng yêu cầu một sự kiện tới chứng minh chính mình, tỉ như chính mình hài tử nhi thực ưu tú cũng là không tồi. Hứa Nguyệt Uyển lần này thất bại làm Trường Tú chân nhân thực thất vọng, nàng cảm thấy hoàn toàn là bởi vì Hứa Nguyệt Uyển khinh địch mới tạo thành hiện tại cục diện. Nhìn thấy nữ nhi đã bắt đầu thất thần, Trường Tú chân nhân lại chịu đựng giận dữ nói, nương nói đều là vì ngươi hảo. Nương, ta biết. Hai mẹ con từng người nghĩ tâm sự của mình, trong phòng nhất thời khôi phục can tĩnh. Mấy ngày liền, Kỷ Thanh Lăng không có tu luyện, mà là đem sở hữu linh lực đều dùng để chế phủ. Linh lực dùng xong liền tiếp tục đả tọa hấp thu, sau đó lại hoa, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình tựa như cái chế phủ công cụ, không ngừng vận khí để bút. Quý nhất bạo liệt phủ vẽ một chương lại một chương, hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có bạo liệt phủ phù văn. Có như vậy vài lần muốn từ bỏ. Ngắm lại kia kiện thất bảo hộ giáp lại nhìn xuống. Kia kiện phòng ngự pháp y gì tựa như chỉ cà rốt giống nhau treo ở nàng trước mặt, dụ dỗ nàng đi không ngừng đi kéo ma. Kỳ tả tới tìm nàng khi, phát hiện nàng tinh thần có chút hề hoài. Ngươi vì sao như vậy bộ dáng? Kỳ Thanh Lăng không muốn đem chính mình chuyện tới chỗ nói, không có gì, chính là vẽ bùa quá nhập thần, nhất thời đã quên thời gian. Kỳ tả không nghi ngờ có hắn, ta hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì quá ngày mai ta muốn cùng sư phó của ta ra khỏi nhà một chuyến. Ngươi cùng đạo quân ra cửa liền ra cửa bái, vì sao sẽ muốn tới cùng ta nói? Kỷ Thanh Lăng trên mặt khó hiểu, Kỷ Tả xem minh bạch. Lần này chúng ta muốn đi Thanh Vân Tông. Thấy Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ vẻ mặt không có hứng thú biểu tình, Kỷ Tả vươn ra ngón tay đẩy đẩy nàng đầu. Một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng, nhìn thật là phiền lòng. Dù sao sư phó ý tứ là muốn mang lên ngươi đi thấy việc đời. Hoặc đến một chút Kỷ Thanh Lăng mở to hai mắt, mang ta. Nhân thiện. Kỷ Thanh Lăng không để ý tới hắn này cha, ngươi mau nói rõ ràng. Không có gì nói rõ ràng, chính là sư phó của ta Trọng Đài Đạo Quân muốn ra cửa, nói muốn mang lên ngươi, sáng mai ngươi tới sơn môn chỗ chờ là được. Đã không có. Còn có thể có cái gì, chính là mang cái môn phái tiểu bối ra cửa mở rộng tầm mắt, cứ như vậy. Đi làm cái gì? Sư phó chưa nói. Được rồi, lời nói đã truyền tới. Ta đi rồi. Kia sáng mai là nhiều sớm a. Kỳ Tả không có lý nàng, lập tức đi rồi. Cảm ơn 11 ý gì vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 95 Trọng Đài Đạo Quân. Chương 95 Trọng Đài Đạo Quân. Kỳ Thanh Lăng ở trong phòng quẹo trái hữu tưởng, cũng không biết ra cửa muốn bao lâu. Đi làm cái gì? Cái này Kỳ Tả cái gì cũng chưa nói rõ ràng. Nàng ôm Vô Nha đi tìm Kỳ Tuệ, đem Vô Nha giao cho Kỳ Tuệ chiếu cố. Lần đầu tiên cùng đạo quân ra cửa, mang cái sủng vật giống như không rất giống lời nói. A, Trọng Đài Đạo Quân muốn mang ngươi ra cửa. Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Đi nơi nào? Thanh Vân Tông. Đi làm cái gì? Từng trải. Sau đó nào? Không biết. Kỳ Tuệ nhưng thật ra nghĩ thoáng, tóm lại là chuyện tốt, cùng đạo quân ra cửa còn có cái gì không yên tâm. Ngươi chiếu cố hảo Vô Nha, không được cho nó ăn quá nhiều thịt khô. Thầm thì. Kỳ Tuệ không nói chuyện, Vô Nha nhưng thật ra trước kháng nghị. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay xả nó lỗ thai, nghe lời. Thầm thì. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, Vô Nha hiện tại nhưng thích ta, có phải hay không Vô Nha? Thầm thì. Lại cấp Kỳ Thanh Viễn đã phát truyền âm phủ. Giống như cũng không có mặt khác cái gì nhưng giao đãi, chỉ chờ đến sáng mai xuất phát. Ngày hôm sau, thiên tài phiếm ra một tia ánh sáng, Kỳ Thanh Lăng liền ra cửa. Nàng trước nay chưa thấy qua Trọng Đài Đạo Quân, nói không khẩn trương đó là giả. Một người lẻ loi đứng ở sơn môn chỗ, bên cạnh canh gác sư huynh xem ánh mắt của nàng đều có chút quái quái. Nàng khẽ meo meo tìm được một góc bắt đầu phun nạp, sáng sớm linh khí là một ngày chung nhất nồng đậm thời điểm. Qua gần một canh giờ, Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra, ước chừng Kỳ Tả bọn họ mau tới, nàng lại về tới sơn môn chỗ tiếp tục chờ. Chỉ chốc lát Kỳ Tả ngồi hắn sư phó phi hành pháp khí liền tới rồi. Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng vội tiến lên hành lễ, Kỳ Thanh Lăng gặp qua Trọng Đài Đạo Quân. Trọng Đài Đạo Quân là vị người mặc màu xám trường bào lão nhân, râu tóc bạc trắng một bộ hạc cốt tiên phong, đắc đạo cao nhân bộ dáng. Nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng ánh mắt thanh minh trong suốt, trong lòng thưởng thức lại nhiều một phân. Hắn vẻ mặt hiền từ, có vẻ thập phần hòa ái dễ gần, ân, không tồi. Dứt lời ném ra đừng một kiện phi hành pháp khí, lần này là một con thuyền nhỏ bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng khinh thân nhảy đi theo hai người phía sau thượng thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phía trên, Trọng Đài Đạo Quân đem phi hành pháp khí giao cho Kỳ Tả khống chế, liền bắt đầu dò hỏi Kỳ Thanh Lăng ngày thường tu luyện việc. Nghe nàng nói từ nhỏ thể chất đặc thù, hấp thu linh khí tốc độ so bình thường tam linh căn mau, Trọng Đài Đạo Quân lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn rũi tay thăm nhìn Kỳ Thanh Lăng kinh mạch, phát hiện xác thật so cùng cảnh giới tu sĩ càng thêm bao la hùng vĩ. Nghĩ đến như vậy kinh mạch tu luyện lên không thể so đơn linh căn tu sĩ kém. Trọng Đài Đạo Quân đối chính mình xem người ánh mắt phi thường vừa lòng. Ngày đó hắn vốn không có thu đồ đệ chi tâm, chỉ vì môn phái tiểu bỉ bảy tòa chủ phong cần thiết có một vị nguyên anh tu sĩ trình diện. Ngày ấy vừa vặn đến phiên hắn, hắn thấy này đệ tử chẳng những thiên phú không tồi, đối chiến kinh nghiệm phong phú, trọng thương lúc sau còn có thể xoay chuyển cục diện. Kia sợi kiên trì cùng tính dai làm người lau mắt mà nhìn. Lại còn có họ Kỷ, người khác hắn khả năng không quan tâm, nhưng là chính mình đồ đệ Kỷ Tả tình huống hắn vẫn là muốn hiểu biết, lại thấy nàng sau khi bị thương, Kỷ Tả một bên hận không thể nhảy xuống đi hỗ trợ bộ dáng, trong lòng càng có thể xác định chính là chính mình đồ đệ tộc nhân. Kỷ Tả đứa nhỏ này thiện tâm, năm đó Kỷ gia dưỡng dục tri ân, hắn khả năng sẽ nhớ cả đời, đương nhiên đây cũng là hắn đặc biệt coi trọng cái này tiểu đồ đệ nguyên nhân, khó được xích tử chi tâm. Tư chất tuy không phải thật tốt, nhưng là tâm tính hảo, chỉ tiếc tiểu tử thúi ở con rối thuật thượng không có nửa điểm thiên phú. Đừng nhìn bọn họ ngồi phi hành pháp khí chính là đơn giản như vậy một diệp tàu bay, tốc độ lại là lúc trước nàng lần đầu tiên tới quá một làm khi kia chiếc phi hành xe ngựa không thể so. Thanh Vân Tông khoảng cách xa hơn, bọn họ lại chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền đến. Trọng Đài Đạo Quân mang theo hai người bọn họ không có đi Thanh Vân Tông, mà là Thanh Vân Tông dưới chân núi Phường Thị, đây là Đông Việt lớn nhất một tòa Phường Thị. Cái này đại chính là rõ ràng đường phố khoan, kiến trúc cao, còn có chân bảo các đều so với bọn hắn thái nhất môn kia chỗ đại. Đương nhiên ăn chơi cũng càng nhiều. Ba người đi đến một gian trà lâu. Trọng Đài Đạo Quân nói, vi sư hẹn lão hưu tại đây, kỷ tả ngươi mang theo lăng nha đầu nơi nơi đi dạo. Kỷ thanh lăng trong lòng vui vẻ, đầy mặt chờ mong nhìn kỷ tả. Đúng vậy. Hai người hướng đạo quân hành quá lễ, kỷ thanh lăng liền đi theo kỷ tả phía sau rời đi. Kỷ tả chỉ phía trước một nhà tiểu lầu, kia ra có một đạo cá nướng, là từ bắc cảnh lớp băng hạ trộm tới, kia hương vị, tuyệt. Kỷ thanh lăng đi theo phía sau gật đầu, ân ân. Hắn lại chỉ một nhà khác tiểu điếm, nhà này ra giòn đậu hủ cùng sườn heo chua ngọt cũng là nhất tuyệt. Ân ân, chỉ nghe tên liền cảm thấy ăn ngon. Kỷ tả một đường đi một đường giới thiệu, hai người đã đem phía trước giới thiệu kia hai nhà cửa hàng ném ở sau người. Kỷ thanh lăng dừng lại bước chân, kỷ tả ca, chúng ta rốt cuộc đi ăn nhà ai? Nhà ai đều không đi. Đứng làm gì, theo ta đi. Con hảo lộ không dài, không bao lâu kỷ tả ở nhà tiểu điếm trước dừng lại, hôm nay mang ngươi ăn cái này, bao ngươi không hối hận. Chỉ chốc lát, chủ quán cấp kỷ thanh lăng bưng tới một chén canh. Hồng như cốt tôm canh, nghe rất thơm, thấy kỷ tả đã ăn thơm nước, kỷ thanh lăng có chút tò mò. Kỷ tả ca, ngươi có hay không nghe qua một câu? Nói cái gì? Hồng du du, bạch côn côn, ăn về sau nằm bản bản. Cái gì? Kỷ tả không biết nha đầu này trong đầu suy nghĩ cái gì, nói lời này như thế nào nghe không hiểu. Không có việc gì, không có việc gì, còn man ăn ngon. Kỷ thanh lăng cảm thấy chính mình đầu óc cũng là hư rồi. Bất quá này canh là thật sự ăn ngon, có tôm có như còn có không biết tên linh thảo. Ấm áp một chén uống xong đi, toàn thân thoải mái. Đi phía trước vẫn như cũ nhiều mua mấy chục phần, kỷ tả cũng chưa mặt cùng nàng một đạo ra cửa. Sau đó kỷ thanh lăng theo sau một phen thần thao tác, làm kỷ tả rất tưởng đem nàng ném này một người trở về. Tu luyện người trúc cơ về sau, hơn phân nửa sẽ có tích cốc thói quen, cho nên mặc kệ cái nào phường thị, những cái đó quán ăn tiểu phô cũng không sẽ quá nhiều. Chính là kỷ thanh lăng mặc kệ nhiều hay không, cơ hồ mỗi nhà đều tiến, nhìn đến mới lạ không ăn qua, cần thiết mua mấy phân mang đi. Kỷ tả đều lo lắng nàng cái kia chuyên môn dùng để trang thức ăn túi chữ vật sẽ bị căng bạo. Cuối cùng vẫn là lo lắng lầm sư phó thời gian, mới bằng lòng dừng tay. Hai người trở lại trà lâu, Trọng Sơn đạo quân vừa vặn liền xuống dưới. Đi thôi, hôm nay phường thị có một hồi đấu giá hội, đều theo ta đi nhìn xem. Đấu giá hội. Nguyên lai nhà này rất lớn, chân bảo các còn có thể tổ chức đấu giá hội A. Chân bảo các là Cửu Châu lớn nhất cửa hàng, truyền thuyết sáng lập chân bảo các lao tổ nguyên bản chính là từ thế tục tới thương nhân. Tại đây tu tiên giới một giới tán tu, chỉ có thể làm chút nghề cũ duy trì tu luyện sở cần, một tay buôn đi bán lại chơi thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy một thế hệ truyền xuống tới, hiện giờ đã là Cửu Châu đại lục không dung bỏ qua thế lực. Vào chân bảo các, liền có chuyên môn trúc cơ tu sĩ vì bọn họ dẫn đường. Trọng đài đạo quân lấy ra một chương mời hàm, kia tu sĩ ngay sau đó đưa bọn họ đưa tới lầu 2 một chỗ ghế lô. Ghế lô cửa sổ lớn là có thể thấy rõ dưới lầu phòng đấu giá. Phía dưới người rộn ràng nôn nháo, trên lầu đều là chút đại lão, lên lầu khi kỷ thanh lăng thậm chí thấy được hóa thần tu sĩ. Nàng tự nhiên là nhìn không ra hóa thần tu vi, mà là kia dẫn đường kim đan tu sĩ, một câu thánh quân đem nàng cấp kinh chứ. Hóa thần ai? Chỉ nghe qua, có từng chính mắt gặp qua. Bất quá vì không cho đạo quân mất mặt, nàng trên mặt vẫn là làm ra một bộ nhìn đến hóa thần cũng sẽ không kinh ngạc biểu tình. Vẫn như cũ là cầu vẽ tháng, hôm nay thật nhiều bình luận A, cảm ơn bình luận các tiên nữ. Ta lần đầu tiên viết, có lỗ hổng có thể là lưu cái hố, mặt sau trường sẽ giải thích nguyên nhân. Nhưng là có lỗ hổng liền thật là lỗ hổng, ha ha, không có biện pháp, này đó đã viết ra tới, ta khả năng không có biện pháp lại bổ đã trở lại. Chỉ có thể tận lực ở phía sau viên một viên. Làm nó thoạt nhìn không có như vậy vô pháp tiếp thu. Hy vọng có cơ hội viết đệ nhị quyển sách, làm này đó cấp thấp sai lầm thiếu một chút phát sinh. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 96 đấu giá hội. Chương 96 đấu giá hội. Đấu giá hội ấn lệ thường, bắt đầu đều là chụp một ít vật nhỏ. Đan dược, khoáng thạch, linh thảo, yêu thú nổi đan linh tinh. Kỷ thanh lăng hưng thú thiếu thiếu, trọng đài đạo quân tự nhiên càng trướng mắt. Bán đấu giá rất vài món đồ vật về sau. Phía dưới bán đấu giá nữ tu lấy ra một cái hộp. Đây là ngự thú tông trưởng Liêm chân nhân mới luyện chế ngũ hành đan, sẽ không công kích pháp thuật linh thú dùng, có cơ hội thức tỉnh hạng nhất ngũ hành công kích pháp thuật. Trường Liêm chân nhân là ngự thú tông có tiếng dưỡng thu si nhân, tổng hội làm ra chút tân ngoạn ý, cũng bởi vậy chậm trễ tu luyện, vẫn luôn vô pháp đột phá. Trọng đài đạo quân đối bên cạnh hai người nói, cái này ngự thú tông trưởng Liêm dưỡng thu thành si, làm ra rất nhiều cổ quái đồ vật, này tu sĩ khế ước linh thú tìm tự nhiên là sẽ pháp thuật công kích hình linh thú, này đan dược luyện ra tới có tác dụng gì? Đúng lúc này trên đài nữ tu bắt đầu báo giá, khởi chụp giới 1.000 linh thạch. Mọi người cảm thấy giá cả nhưng thật ra không quý, chính là này đan dược cũng quá dâu dịa, hơn nữa thành công cùng không hoàn toàn dựa vật khí. Kỳ Thanh Lăng nhìn có điểm đỏ mắt, nàng cảm thấy có thể cấp Vô Nha thử xem, tuy nói không nhất định thành công, chính là vạn nhất thành công, Vô Nha có phải hay không liền có thể sử dụng pháp thuật. Trên đài nữ tu thấy không có người ra giá, phục lại bồi thêm một câu, đây là một con ngũ giai lửa cháy hùng nội đan sở chế. Dưới đài mọi người kinh ngạc cảm thán, này Trường Liêm chân nhân thật là điên khủng, ngũ giai lửa cháy hùng nội đan bản thân liền giá cả xa xỉ, cư nhiên dùng để luyện chế linh thú ăn đan dược, vẫn là như vậy dâu ria hiệu quả. Đạo quân, ta có thể chụp sao? Ngươi muốn? Ân, ta vừa vặn có chỉ linh thú thực thích hợp, ta muốn thử xem. Tự nhiên có thể. Kỳ Thanh Lăng ngay sau đó báo ra 1.000 linh thạch giá cả, dù sao không ai chụp, cái này giá cả nàng cảm thấy có thể tiếp thu. 1.100 linh thạch. Sau đó nàng báo ra giá cách về sau, có người cùng giới. Hào chán ghét. Kỳ Thanh Lăng ghé vào cửa sổ chỗ, nhìn đến đế là ai, nửa ngày không ai kêu, nàng một kêu lập tức liền đuổi kịp. Chẳng lẽ là chân bảo cắt thác? Nàng tự nhiên sẽ không bị 100 linh thạch dọa lui, 1.200 linh thạch, 1.300 linh thạch. Kế tiếp liền kêu một giọng nói thêm 100 quy luật, mãi cho đến Kỳ Thanh Lăng hô lên 2.000 linh thạch. Đối phương mới không có tiếp tục báo giá. Kỳ Tả xem nàng giống cái ngốc tử, trọng đài đạo quân đảo chỉ cảm thấy chính là có điểm hài tử tâm tính thôi. Theo sau có tỷ nữ đem một khối thẻ bài đưa đến bọn họ sương phòng, để Kỳ Thanh Lăng đi ra ngoài khi, cầm thẻ bài đi giao linh thạch là được. Hoa rớt 2.000 linh thạch Kỳ Thanh Lăng ngồi ở kia, bắt đầu nguyền rủa vừa mới cùng nàng đấu giá người, cứ như vậy làm nàng nhiều thanh toán 1.000 linh thạch ai. Nếu không phải trọng đài đạo quân ở, Kỳ Tả liền phải gõ gõ nàng đầu, kia chỉ bẩm sinh bất lương ẩn tức thú nơi nào có thể giá trị 2.000 linh thạch. Kế tiếp chụp thứ gì, Kỳ Thanh Lăng không có ở chú ý, nàng sợ hôm nay sẽ đem túi chứa vật linh thạch đều hoa sạch sẽ. Đến lúc đó Kỳ Thanh Viễn thật sự muốn gõ nàng. Cái này bảo vật là một kiện thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp y dì, kim tầm vũ y dì nó là từ ngàn năm ngọc tang thượng kim tầm phun ti vì tài liệu khâu vá mà thành y dì giáp, có cực cao tính dai. Nội có bát quái càn khôn huyền cơ, có thể chống đỡ cực cường thương tổn, khởi chụp giới 1.800.000 khối linh thạch. Ai, hảo quý A. Lầu trên lầu dưới người bắt đầu báo giá. 1.900.000, 2.000, 2.1.000, 2.2.000 một đường báo xuống dưới, có người hô lên 3.200.000 khối linh thạch, báo giá thanh mới ngừng lại được. Nhớ trước đây Kỳ Thanh Lăng ở chân bảo các nhìn đến thượng phẩm công kích linh khí La Hán Châu, cũng mới 3.000.000 linh thạch mà thôi, khi nào pháp ý hề luận võ khí đều quý. Ngay sau đó bên người nàng trọng đài đạo quân báo giá, 3.300.000 linh thạch. Nguyên Anh thật là tài đại khí thô A. 3.400.000 linh thạch. Có người cùng giới. 3.500.000 linh thạch. Trọng đài đạo quân tiếp tục đuổi kịp. Đợi một lát, không có những người khác lại cạnh giới, kia nữ tu giải quyết dứt khoát, thứ này về trọng đài đạo quân. Không một hồi, tí nữ lại lần nữa đưa lên ngọc bài. Trọng đài đạo quân đem ngọc bài đưa cho Kỳ Thanh Lăng, mang thêm còn có một bao linh thạch. Đợi lát nữa chính ngươi đi lấy. Coi như là cho người lễ gặp mặt. Cho ta. Kỳ Thanh Lăng bị trọng đài đạo quân hành động lộng cái trở tay không kịp, nhiều năm qua thói quen nói cho nàng không thể thu người khác như vậy quý trọng lễ vật, quản chi nàng thật sự thực thích. Nàng vừa mới cũng có chút nghi hoặc vì cái gì một cái nguyên anh tu sĩ sẽ đi chụp một kiện thượng phẩm linh khí, chỉ là không nghĩ tới sẽ là đưa cho nàng. Kỳ Thanh Lăng còn không có nói chuyện, Kỳ Tả nhưng thật ra trước mở miệng. Nhận lấy đi, đây là sư phó quý củ. Kỳ Thanh Lăng không có tiếp, này cũng quá quý. Trọng đài đạo quân đem đồ vật bỏ vào tay nàng, ngàn năm ngọc tang thượng kim tầm phung ti, giá trị cái này giới, nhận lấy. Kỳ Thanh Lăng cũng biết vô pháp lại tiếp tục thoái thác, cầm đồ vật cấp trọng đài đạo quân hành lễ, tạ đạo quân. Trọng đài đạo quân đồ đệ phần lớn đều đã kết đan, không kết đan cái kia nữ đồ đệ ngày thường so với hắn còn nghiêm túc. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng cũng thật là thích. Mặt sau ban đầu giá đồ vật giá cả càng ngày càng cao, dần dần đều là lấy 1.000 trung phẩm linh thạch khởi trụ. Một khối trung phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch là 100 khối, một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối trung phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối thượng phẩm linh thạch, đương nhiên này cực phẩm linh thạch tự nhiên là cực nhỏ thấy. Thực mau trọng đài đạo quân mục tiêu xuất hiện, một khối ngọc bài mảnh nhỏ, phụ trách bán đấu giá nữ tu nói đây là đại mạc một châu bí cảnh chìa khóa. Ngọc bài năm đó bị phân thành tam khối, đây là trong đó một khối, khởi chụp giới 3.000.000 trung phẩm linh thạch. Cái này giá cả nhưng không thấp. Rốt cuộc không ai biết bí cảnh có cái gì, hơn nữa này còn chỉ là tam khối chung một khối. Cuối cùng này khối bị trọng đài đạo quân lấy 5.000.000 trung phẩm linh thạch giá cả chụp đến. Trên đài nữ tu tiếp tục mở ra một cái hộp, hộp nằm một khối gia thú, phải nói là một tiểu khối không quá quy tắc gia thú. Đây là một khối mấy chục vạn năm trước bản đồ một bộ phận, năm đó một vị đại thừa kỳ tiền bối lưu lại, truyền thuyết từ nó có thể tìm được phi thăng thượng giới lối tắt, không cần trải qua độ kiếp thiên lôi nguy hiểm. Đương nhiên này chỉ là trong đó một mảnh, mặt khác còn cần các vị tiền bối đi tìm. Như vậy xảo, lại là một khối mảnh nhỏ, thiệt hay giả? Người nọ có bản đồ chưa kịp dùng liền ngã xuống phải không? Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chân bảo các trang phục rất nhiều a, loại này thủ pháp ở trong chốn giang hồ hẳn là thực thường thấy, một bộ phận tàng bảo đồ mảnh nhỏ, rảo đến toàn bộ giang hồ Tình Phong Huyết Vũ, cuối cùng mới phát hiện bản đồ là giả. Nhân này bản đồ chỉ có một khối, hơn nữa thời gian xa xăm, bản đồ chủ nhân chào giá cũng không cao, khởi chụp giới 5 vạn trung phẩm linh thạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Một đạo giàn mua thanh âm ở toàn bộ phòng đấu giá tản ra, một cổ uy áp cũng tùy theo mà đến. Kỳ Thanh Lăng cảm khái, đây là có bao nhiêu hảo, mở miệng liền gấp bội. Bất quá này uy áp thật là làm người thẳng không dậy nổi thân mình. Trọng đài đạo quân nhắc nhở nói, không cần phản kháng, là vị kia hóa thần tiền bối. Con hào uy áp là rằng có một hồi liền biến mất. Dưới đài nữ tu đảo như là quên mất phía trước kia một đạo uy áp giống nhau. Vị tiền bối này ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng còn có người ra giá. Giữa sân một mảnh yên tĩnh. Thực hảo, đồ vật về vị kia hóa thần tiền bối. Không ai dám tranh. Cảm ơn thư hữu 10.688 vé tháng. Thấu chương xong. Chương 97 không có hiệu quả đan dược. Chương 97 không có hiệu quả đan dược. Đấu giá hội kết thúc về sau. Trọng đài đạo quân phân phó hai người bọn họ tự hành hồi Thái Nhất Môn. Lúc này đây đấu giá hội, hắn cuối cùng mục tiêu chính là này khối ngọc bài mảnh nhỏ, nhân khắc hai khối ở hắn hai vị lao hưu trong tay. Hiện giờ thuận lợi chụp được, ba người đại mạc hành trình nhân thể ở phải làm. Trở về hảo hảo tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Thanh Lăng biết, sau này chắc chắn gấp bội nỗ lực. Trọng đài đạo quân vừa lòng gật gật đầu, thú nhận chính mình phi kiếm rời đi. Kỳ Thanh Lăng cảm khái nói, đạo quân phi hành pháp khí thật nhiều a. Ta hôm nay liền thấy tam kiện lạc. Sư phó linh thú túi còn có một con cao dài phi hành linh thú, vàng ương. Hào khí. Đường về khi, Kỷ Tả Ngự kiếm phi hành mang theo Kỷ Thanh Lăng, còn cho ngươi nói lên trọng đài đạo quân những cái đó thân truyền đệ tử. Hiện giờ còn ở Lạc Nhật Phong có 3 vị kim đan sư huynh, 1 vị kim đan sư tỷ. Trúc cơ kỳ cũng chỉ có Kỷ Tả, còn có so với hắn sớm vài thập niên 1 vị sư tỷ Thẩm Như Thẩm sư tỷ, nàng con rối thuật thiên phú tốt nhất. Trọng đài đạo quân thu đồ đệ thực chọn. Cho nên bọn họ này một mạch nhân số không nhiều lắm. Lạc Nhật Phong phong chủ là hóa thần trung kỳ Hòa Hư Thánh Quân. Nay phong có 5 vị nguyên anh trưởng lão, dưới tòa đệ tử chậm thì mấy người, nhiều thì hơn 20. Kể từ đó Lạc Nhật Phong nguyên anh trưởng lão thân truyền đệ tử có gần 100 người, phi thân truyền kim đan cùng trúc cơ càng là nhiều không kể xiết. Mặt khác 6 tòa chủ phong tình huống cũng không sai biệt lắm. Kỳ Tạ Ca, Thái Nhất Môn trừ bỏ 7 tòa chủ phong, còn có một ít tiểu phong là ai ở trụ? Thái Nhất Môn tiểu phong rất nhiều đều là không ai trụ. Loại chút linh thảo dưỡng chút linh thú cái gì? Có ở người cũng đều là chút tính cách quái gở tiền bối, không thích cùng người lui tới, ngươi cũng không nên tùy tiện đi lên. Đã biết, không có đặc thù nguyên nhân, trúc cơ kỳ đệ tử không thể ở môn phái nội ngự kiếm phi hành, hai người ở sơn môn chỗ liền nhưng tự đi trở về. Đi Kỷ Tuệ chỗ tiếp vô nha, sau đó kia kiện kim tầm vũ y đi làm Kỷ Tuệ hâm mộ nửa ngày, thẳng kêu vẫn là nguyên anh trưởng lão rộng rãi. Ra tay chính là thượng phẩm linh khí. Kỷ Thanh Lăng lấy ra kia viên ngũ hành đan muốn uy vô nhà, ai ngờ vừa mới phóng tới bên miệng, có thể là đan dược hỏa thuộc tính làm nó không thoải mái. Vèo đến một chút chạy ra. Ai, có ý tứ gì, vì cái gì không ăn? Kỷ Thanh Lăng cầm đan dược khó hiểu. Vô nhà, ngươi cho ta lại đây, đây chính là ta hoa 2.000 linh thạch mua tới. Tới tới tới, ngoan vô nhà, ăn đi. Hiện giờ vô nhà trừ bỏ sẽ không miêu miêu kêu, thân hình so miêu còn muốn linh hoạt. Vì tránh né cái kia đan dược, vẫn luôn ở trong phòng trốn đông trốn tây, đem Kỷ Thanh Lăng tức điên. Nàng chạy nhanh một bước vừa muốn bắt lấy nó, kia vô nha liền ở nó trước mặt biến mất. Đây là ẩn thân. Đây là vô nha lần đầu tiên ẩn thân. Nàng cùng Kỷ Tuệ nhìn nhau, các nàng thiếu chút nữa đều đã quên vô nha là ẩn tức thú chuyện này. Kỷ Tuệ cười đảo, cái này hảo, về sau không nghe lời ngươi cũng thu thập không được nó. Mấy ngày nay Kỷ Thanh Lăng đoán vô nha ước chừng là có thể nghe hiểu các nàng ý tứ. Nàng đem trên người bố bao gỡ xuống tới. Kỷ Tuệ, này bố bao cho ngươi, ta từ bỏ. A, vô nha hiện giờ một chút cũng không nghe lời nói, cho ngươi dưỡng đi. Kỷ Tuệ cũng theo nàng nói, ta đây cũng không cần, không bằng cấp Chu Nghiên sư tỷ. Cũng đúng, chúng ta đây đi tìm Chu Nghiên tới, đi thôi. Hai người thương thế muốn ra cửa, phía sau liền truyền đến vô nha ủy khuất thầm thì thanh. Một con màu đen tiểu thú chính ngồi xổm bàn tròn, đáng thương hề hề nhìn hai người. Kỷ Thanh Lăng đi trở về tới ngồi ở bên cạnh bàn, là bởi vì kia đan dược không dễ ngửi sao. Thầm thì, ngươi xem, ngươi chỉ biết tần thân, tương lai có nguy hiểm ngươi đều không có biện pháp bảo hộ chính mình, nếu ngươi sẽ hạng nhất pháp thuật, liền an toàn nhiều đúng hay không? Thầm thì, ta đây đem nó đặt lên bàn, chính ngươi ăn xong đi. Thầm thì, Kỷ Thanh Lăng đem đan dược đặt lên bàn, Vô Nha lại sau này lui lui. Kỷ Thanh Lăng cũng không thúc giục nó, ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Do dự luôn mãi, Vô Nha đem kia viên đan dược nuốt vào bụng, xoay người liền ủy khuất khuất tìm Kỷ Thanh Lăng cầu an ủi. Kế tiếp thời gian, Kỷ Tuệ bồi Kỷ Thanh Lăng cùng nhau chờ Vô Nha thay đổi. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút hể hoài không phân chấn, hiện tại đã cùng ngày thường không có hai dạng, thịt khô vẫn như cũ ăn đến hoan. Kỷ Thanh Lăng cào cào Vô Nha miệng, Vô Nha, ngươi thí hạ có thể hay không phun hỏa? Hai người tự nhiên là không chiếm được đáp lại, tiểu thú mê mang nhìn nàng, cảm thấy hôm nay chủ nhân có điểm lốc. Đây là đan dược không có hiệu quả sao? Kỷ Thanh Lăng có chút ủ rũ cục đuôi, có khả năng, vị kêu bán đấu giá sư nói cũng là có cơ hội thức tỉnh mà thôi. Kỷ Tuệ lôi kéo Vô Nha lỗ thai chê cười nàng, ngươi kia 2.000 linh thạch xem như ném đá trên sông. Chỉ chớp mắt 2 năm lại đi qua, Kỷ Thanh Lăng luyện khí 10 tầng. Nàng thu hồi họa tốt linh phủ, đem kia chi thông thiên phủ bút huyễn thành một chi châm ngọc đeo ở trên đầu. Phần lớn nữ tu đều là đơn giản một cây thoa đem chính mình thu thập nhanh nhẹn, nàng như vậy cũng coi như tầm thường. Hiện tại trừ bỏ tu luyện, Kỷ Thanh Lăng thường thường đi nhiệm vụ đường tiếp chút môn phái nhiệm vụ, vì kêu 1 vạn cống hiến điểm. Chính là tới rồi luyện khí hậu kỳ ly trúc cơ càng ngày càng gần, đại gia so ngày xưa càng thêm nỗ lực. Mấy người có thể cùng nhau cùng nàng làm nhiệm vụ thời gian càng ngày càng ít. Kỷ Thanh Lăng đành phải đi ra ngoài tìm giã đội, trải qua quá giã đội hỗn loạn, nàng cũng từ bỏ, an tâm tu luyện chế phủ. Ra sân vừa vặn nhìn đến Tôn Hương cùng Chu Diễm Vân ngồi ở trong viện nhàn thoại, không khí rất là thân thiện. Này hai người khi nào đi đến cùng nhau, Chu Diễm Vân bởi vì thọ nguyên gần vấn đề, vẫn luôn không quá cùng người lui tới. Không nghĩ tới lại có thể cùng Tôn Hương nói đến cùng nhau. Chu sư tỷ, ngươi mang lên ta đi. Tôn Hương vẫn là như vậy hãy tìm tu vi cao mang nàng làm nhiệm vụ. Chu Diễm Vân khó xử nói, nơi đó có nguy hiểm. Tôn Hương vẻ mặt sùng bái, có Chu sư tỷ ở ta không sợ. Hai người ngữ khí sắc thật thực thân mật. Bất quá này đó cũng không liên quan chuyện của nàng, Kỷ Thanh Lăng tiến lên chào hỏi qua, Chu sư tỷ, Tôn sư muội. Chu Diễm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt, Kỷ sư muội. Tôn Hương liền nhiệt tình rất nhiều, Kỷ sư tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài nhà. Ân. Kỷ sư tỷ, ngươi lại đột phá. Tôn Hương chỉ vào Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Không phải nói tam linh căn sao? Vì cái gì Kỷ Thanh Lăng tam linh căn tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Lúc này mới vào môn phái nhiều ít năm a. Nghe đồn nàng tộc huynh đem nàng dẫn tiến cho trọng đài đạo quân, tương lai còn phải làm trọng đài đạo quân thân truyền đệ tử. Mọi người đều là tam linh căn, liền tính Kỷ Thanh Lăng linh căn giá trị cao một ít, chính là vẫn như cũ làm nàng cảm giác người so người thật sự tức chết người. Nhưng càng là như vậy, Tôn Hương cảm thấy Kỷ Thanh Lăng càng có giao hảo tất yếu, nguyên anh trưởng lao thân truyền đệ tử. Càng là Lạc Nhật Phong phong chủ hóa thần lão tổ đồ tôn, có này một tầng quan hệ ở, như thế nào có thể làm nàng không ghen ghét. Thẳng đến Kỷ Thanh Lăng ra viện môn, Tôn Hương còn ở cảm khái. Chu sư tỷ, ngươi nói này thật muốn làm thân truyền đệ tử, kết đan kết anh đều không cần lo lắng đi. Đúng vậy, Thái Nhất Môn điều động nội bộ thân truyền đệ tử chỉ cần không phải nửa đường ngã xuống, kết anh là vô cùng có khả năng. Nàng nhìn Tôn Hương tựa như xem chính mình văn bối, ánh mắt tràn ngập quan ái, ta là không cơ hội, ngươi liền không nhất định, ngươi xem Kỷ sư muội đồng dạng tam linh căn, liền tính linh căn giá trị cao một ít, như vậy tốc độ tu luyện sợ là đơn linh căn đệ tử đều khó địch nổi. Chu Diễm Vân lôi kéo Tôn Hương tay, đều nói tu tiên một đạo chú trọng cơ duyên, xác thật như thế. Cơ duyên. Tôn Hương trên mặt mang theo khát khao. Có lẽ Chu Diễm Vân chính là nàng một cái tiểu cơ duyên nột. Cầu vẽ tháng, cầu toàn đính, cầu đánh thưởng, cầu đề cử, cầu trường bình. Hôm nay cầu có điểm nhiều, lòng tham. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 98 tỷ muội tình thâm. Chương 98 tỷ muội tình thâm. Hiện tại mọi người đều biết Chu Diễm Vân đại khái chính là mấy năm nay thời gian. Cho dù có định nhan đan cũng không lấn át được đầy mặt tuổi xế chiều chi sắc. Tôn Hương quan sát quá, chưa từng có người tới đi tìm Chu Diễm Vân, nàng cũng từ nói chuyện phiếm chung biết được, Chu Diễm Vân trong nhà sớm đã không có thân nhân. Một cái sống lâu như vậy tu sĩ, sau khi chết nàng túi chữ vật sợ là cũng có không ít tích góp đi. Nếu Chu Diễm Vân trước khi chết đem túi chữ vật cho nàng đâu? Chu Diễm Vân kia đem hàn quang kiếm nàng chính là mắt thèm đã lâu. Tôn sư muội, ta này có thanh kiếm, tuy nói là kiện thượng phẩm pháp khí, ta nghĩ hẳn là so ngươi kia đem dùng tốt, đưa dư ngươi. Chu Diễm Vân đem trong tay kiếm đưa cho Tôn Hương trong lòng vui vẻ, lại liên tục cự tuyệt. Chu sư tỷ, này sao được? Chu Diễm Vân tươi cười càng thêm thân thiết, cầm đi, ta vẫn luôn dùng hàn quang, này đem cũng không cần phải, quá mấy năm ta đại khái cái gì đều không dùng được. Chu sư tỷ, ngươi đừng nói như vậy, mấy năm nay nội sư tỷ nhất định có thể trúc cơ thành công. Chu Diễm Vân có chút thê thảm lắc đầu, không cần an ủi ta, ta sớm đã thấy ra. Chúng ta vốn là so không thể tu luyện phàm nhân sống lâu trăm năm, còn có cái gì không biết đủ, người ta đều là từ thế tục mà đến, lại ở tại một cái trong viện, đây cũng là duyên phận, nhận lấy đi. Tôn Hương lúc này mới tiếp nhận kiếm, cảm ơn sư tỷ. Tôn sư muội, lần này đi ra ngoài nếu thuận lợi, ngươi bồi ta cùng đi, ta ở thế tục quê quán nhìn xem đi. Sư tỷ ra không phải đã không ai sao? Nhất ta, đã sớm không ai, chính là vẫn là tưởng trở về nhìn xem. Kỳ Thanh Lăng một người tới đến nhiệm vụ đường, nàng yêu cầu một ít khoáng thạch. Tính toán đến xem kia lần trước tuyên bố nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Nhiệm vụ đường đệ tử nói cho nàng, nàng nhiệm vụ còn không có bị người tiếp đi. Này đồng đỏ khoáng thạch vốn là thưa thớt, nàng tuyên bố nhiệm vụ cũng là hy vọng có nhân thủ chung vừa vặn có, đáng tiếc vẫn là thất bại. Gần nhất tân học đùa chú yêu cầu đồng đỏ khoáng thạch thêm ở thú huyết chung, đã đợi hồi lâu, vẫn là không người tới. Lại xuống núi đi phường thị tìm cái biến, vẫn như cũ là tay không mà về. Lại quá hai ngày nhiệm vụ đường kia vẫn là không tin tức, nàng liền chính mình đi đào lạp. Hai ngày sau, Kỳ Thanh Lăng mang theo đào quặng công cụ ra cửa. Lần này mục đích địa ly thái nhất môn không xa, hơn nữa nàng cũng không tính toán tiến vào quá sâu, lặp lại cân nhắc sau cảm thấy không có vấn đề, mới quyết định một người ra cửa. Tu tiên về sau lá gan thật sự lớn hơn, nguyên bản nàng nào dám một người đi đường núi. Dọc theo đường đi hành, nàng tìm được rồi cái kia truyền thuyết mặt sẽ có đồng đỏ khoáng thạch xuất hiện quặng mỏ. Nghe nói đây là một tòa mấy trăm năm trước liền vứt đi loại nhỏ mạch khoáng, không biết là khi nào hình thành. Vào động về sau Kỳ Thanh Lăng giơ ánh nắng thạch, cầm công cụ một đường sờ soạng. Trong đó phát hiện huyền thiết quặng chờ vài loại thường thấy khoáng thạch, còn có hiếm thấy xanh thấm thạch đều bị nàng phát hiện, chính là không tìm được đồng đỏ khoáng thạch. Bất chi bất giác nàng càng đi càng sâu, rốt cuộc làm nàng phát hiện một khối không nhỏ đồng đỏ khoáng thạch, có này một khối có thể làm nàng dùng tới hồi lâu. Ra tới thời gian cũng không ngắn, Vô Nha cũng không có giao cho Kỷ Tuệ chiếu cố, nàng hôm nay cần thiết muốn chạy trở về. Kỷ Thanh Lăng ngay sau đó hai chân một đốn, có người tới. Nhìn quanh bốn phía, không có thể trốn tránh địa phương, nàng chỉ phải ẩn thân phù một dán, miêu ở một cái to rộng khe đá. Hy vọng người tới tu vi không cao, phát hiện không được nàng. Lúc này phía trước đã chuyển đến thanh âm. Chu sư tỷ, này sơn động cũng quá sâu đi, chúng ta muốn tìm đồ vật ở đâu a? Là Tôn Hương. Chu sư tỷ. Chu Diễm Vân. Hôm nay hồn thảo chính là lớn lên ở loại này trong sơn động, chỉ là quá mức với thưa thớt, không dễ dàng được đến thôi. Quả nhiên là Chu Diễm Vân. Kỳ Thanh Lăng tâm nhắc lên, nàng vẫn luôn cảm thấy Chu Diễm Vân không thích nàng, nếu thật là ở loại địa phương này, ai biết đối phương có thể hay không đối nàng ra tay a? Cho dù Kỳ Thanh Lăng hiện giờ cũng không nhất định sẽ bại bởi nàng, nhưng là một mình ở xa vẫn là không nghĩ khởi xung đột. Mà bên này Tôn Hương có điểm lo lắng Chu Diễm Vân thật sự có thể tìm được kia cây linh thảo, nếu tìm được thiên hồn thảo, Chu Diễm Vân liền sẽ tìm người luyện chế duyên thọ đan. Xem tên đoán nghĩa, này duyên thọ đan nghe tên liền biết là vật gì, luyện khí kỳ ăn vào có thể tăng trưởng 50 năm thọ nguyên. Nếu là Chu Diễm Vân thật sự tăng trưởng thọ nguyên 50 năm, kia túi chữ vật khả năng liền không có cơ hội đến nàng trong tay. Bất quá nàng hiện tại vẫn như cũ một bộ cẩn thận tìm kiếm bộ dáng, trong lòng lại ở cầu nguyện thiên hồn thảo a thiên hồn thảo nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện a. Phía trước Chu Diễm Vân đột nhiên thở nhẹ một tiếng, sư muội cẩn thận, kiến lửa. Tôn Hương sợ nhất loại này mang độc tiểu yêu thú, nàng cũng xác thật thấy trong động có rất nhiều kiến đen, cảm thấy chính mình thiên gia từng đợt tê dại. A, ở đâu a? Chu Diễm Vân ăn xong một viên đan dược, không có việc gì, đã chạy, đây là tránh độc đan, ngươi cũng ăn một viên. Ân. Tôn Hương tiếp nhận tới nuốt vào, tới nơi này vốn dĩ chính là giúp Chu Diễm Vân tìm thiên hồn thảo, ăn nàng một viên đan dược cũng là hẳn là. Nơi xa Kỷ Thanh Lăng tổng cảm thấy này hai người quái quái, nàng một đường đi tới căn bản là chưa thấy qua cái gì thiên hồn thảo, đừng nói linh thảo, chính là cỏ dại cũng không có nhiều ít, đầy đất cát đá, xác thật còn có rất nhiều kiến đen, nàng lại không nhận biết rốt cuộc có phải hay không kiến lửa. Hai người ly Kỷ Thanh Lăng càng ngày càng gần. Kỳ Thanh Lăng bắt đầu cảm thấy cái này che giấu điểm có phải hay không quá không an toàn. Tôn sư muội, ngươi đối thiên hồn thảo hiểu biết nhiều ít. Phía trước Chu Diễm Vân vừa đi vừa cùng Tôn Hương nhàn thoại. Thiên hồn thảo là luyện chế duyên thọ đan chủ yếu tài liệu, giống nhau sinh trưởng ở. Tôn Hương nói còn chưa dứt lời, chính mình liền đứng lại. Chu sư tỷ, hôm nay hồn thảo giống nhau sẽ đứng ở ánh mặt trời hàng năm có thể chiếu xạ địa phương, vì sao chúng ta sẽ đến trong sơn động tìm? Phía trước Chu Diễm Vân không có ra tiếng. Nàng bình tĩnh đứng một hồi, chậm rãi xoay người, trên mặt quỷ dị tươi cười ở ánh nắng thạch chiếu xuống dị thường khủng bố. Chu sư tỷ, Tôn Hương sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Tôn sư muội, ngươi chính là nghĩ ta sau khi chết, đem túi chữ vật cho ngươi. Sao có thể? Chu sư tỷ vì cái gì sẽ như vậy tưởng, chỉ cần chúng ta tìm được thiên hồn thảo, sư tỷ còn có vài thập niên thời gian có thể trúc cơ a. Chu Diễm Vân cười nhạo một tiếng, ngươi thật cho rằng thiên hồn thảo như vậy hảo tìm. Ngoại môn đệ tử dữ dội nhiều, ngươi nghe nói qua ai phục quá duyên thọ đan. Sư tỷ, Tôn Hương cảm thấy chính mình có chút chân mềm. Tôn sư muội, ngươi cảm nhận được đến hiện tại vô pháp vận dụng linh khí. Tôn Hương thử một lần quả nhiên vô pháp sử dụng linh lực. Ngươi đối ta làm cái gì? Là vừa rồi kia cái đan dược. Mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, Tôn Hương cảm thấy lưu lại nơi này tuyệt đối sẽ phát sinh thực đáng sợ sự, nàng xoay người hướng cửa động chạy tới. Chu Diễm đi một đạo pháp thuật đem nàng đánh ngã xuống đất. Đi bước một đến gần nàng, tiến vào khi ta thiết kết giới, liền tính ngươi chạy đến cửa động, ngươi cảm thấy ngươi trở ra đi sao? Hơn nữa ngươi cần phải cẩn thận, nếu là ngươi thân thể này bị thương, ta chính là sẽ tức giận. Tôn Hương nỗ lực di động tới chính mình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỗ tối Kỷ Thanh Lăng cảm giác một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng thẳng thoán đi lên. Hiện tại nghĩ đến Chu Diễm Vân đối Tôn Hương tỉ muội tình thâm đều là giả, nàng chân chính mục đích có thể là muốn đoạt xá. Thấu chương xong. Chương 99 đoạt xá. Chương 99 đoạt xá. Chu Diễm Vân nhưng thật ra không nóng nảy giống nhau, ngươi mấy năm nay vẫn luôn tiếp cận ta, sợ là đã sớm theo dõi ta túi chứa vật đi. Không biết ngươi là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn, còn tưởng có thế tục kia bộ biện pháp lung lạc nhân tâm. Tôn Hương lúc này trừ bỏ phủ nhận không có bất luận cái gì biện pháp, vô pháp sử dụng linh khí, túi chứa vật mở không ra. Liên tính mở ra lại có thể như thế nào, nàng căn bản không có khả năng là Chu Diễm Vân đối thủ. Hiện tại còn đoán không được Chu Diễm Vân muốn làm gì, kia nàng thật là xuẩn về đến nhà. Chu sư tỷ, ngươi buông tha ta đi, ta tư chất bình thường, tương lai cũng là trúc cơ vô vọng. Ta không lựa chọn khác, những người này liền ngươi nhất thích hợp. Trừ bỏ ngươi ai sẽ cam tâm tình nguyện ăn xong phệ hồn đan? Phệ hồn đan? Cái gì là phệ hồn đan? Ngươi không cần biết, đây là ta ra ngoài rèn luyện nhiều năm duy nhất thu hoạch, không cần chống cự, ngoan ngoãn có lẽ có thể làm ngươi thiếu chịu một chút khổ. Kỷ Thanh Lăng không quá tưởng quản chuyện này, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ, mặc kệ là Chu Diễm Vân vẫn là Tôn Hương cùng nàng đều không quan hệ. Cảm thấy chính mình chân có điểm ngứa, nàng túi đầu vừa thấy bị dọa đến lại sau này lui một bước, hai chân thượng không biết khi nào bò đầy kiến đen. Chỉ là này vừa động, lại làm Chu Diễm Vân nghe được động tĩnh, ẩn thân phủ chỉ là có thể ẩn nấp thân hình, lại không phải thật sự có thể làm ngươi biến mất không thấy. Là ai ở kia? Ra tới. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên sẽ không ngây ngốc hiện thân. Chu Diễm Vân cầm kiếm một đường tìm tòi lại đây, vừa mới nàng nghe được tiếng vang, thần thức thăm quá lại không có phát hiện. Có chút nghi hoặc lắc đầu, nàng xoay người phản hồi. Kỷ Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Hưu một đạo kiếm quang chiều nàng huy tới, còn hảo tâm tồn cảnh giác làm nàng tránh thoát một kích. Pháp thuật vừa ra Kỷ Thanh Lăng ẩn thân phù tức khắc mất đi hiệu lực. Là ngươi. Chu Diễm Vân như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Kỷ Thanh Lăng. Nếu bị phát hiện, Kỷ Thanh Lăng cũng không cần lại ẩn giấu. Chu sư tỷ, hảo xảo. Kỷ sư tỷ, cứu ta. Tôn Hương thấy Kỷ Thanh Lăng như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Kỷ Thanh Lăng thật giống như không nhìn thấy Tôn Hương, nàng không nghĩ chạy vũng nước đục này. Ta tới này tìm khoáng thạch chế phủ, hiện tại tìm được rồi. Nàng vẫy vẫy trên tay khoáng thạch tỏ vẻ chính mình lời nói phi hư. Chu Diễm Vân có chút không xác định nhìn nàng, tưởng tin tưởng nàng, chính là này cũng quá xảo. Nếu là không tin... Nàng lại nghĩ không ra bất luận cái gì lý do Kỷ Thanh Lăng vì cái gì chuyện xảy ra trước tiên ở này quặng mỏ chung. Kỷ sư tỷ, cứu ta Tôn Hương còn ở tiếp tục cầu cứu. Chu Diễm Vân không dám động thủ, lại cũng không dám phóng Kỷ Thanh Lăng rời đi, chuyện này nàng chuẩn bị lâu lắm, không có lại đến một lần khả năng. Từ xác định chính mình trúc cơ vô vọng về sau, nàng liền vẫn luôn ở tìm kiếm đối tượng. Không phải không suy xét quá Kỷ Thanh Lăng, chính là Kỷ Thanh Lăng ở lôi đài biểu hiện làm nàng lùi bước. Hiện giờ lại qua 2 năm. Nàng vẫn là tại chỗ dừng bước, Kỷ Thanh Lăng lại vẫn như cũ tiến bộ kinh người. Kỷ sư muội, ta cùng Tôn sư muội sự, hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Chu sư tỷ nói chính là, ta chỉ là tới đảo khoáng thạch. Tôn Hương tâm một chút rơi xuống đáy cốc, Kỷ sư tỷ, chúng ta đồng môn nhiều năm, cầu xin ngươi. Chu Diễm Vân cách không một trưởng đem Tôn Hương đánh vựng, thật là ồn ào. Kỷ Thanh Lăng thử hỏi, kia Chu sư tỷ, ta đi rồi. Chu Diễm Vân nghiêng người tránh ra. Liên ở Kỷ Thanh Lăng vừa mới lướt qua Chu Diễm Vân bên người khi, Chu Diễm Vân trường kiếm mang theo sắc bén sát khí hướng nàng công tới. Kỷ Thanh Lăng đón đỡ nhất chiêu đem hai người khoảng cách ngăn cách, muốn đánh liền đánh, vừa mới hả tất tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, hôm nay ngươi đánh vỡ ta đại sự, như thế nào đều không thể thả ngươi rời đi. Kỷ Thanh Lăng thầm mắng chính mình đại ý, tiến vào khi không biết ở cửa thiết hạ phòng ngự, đối phương biết có người tự nhiên liền sẽ không tiến vào. Hai người đều biết hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, chiêu chiêu mang theo sát khí thẳng bức đối phương yếu hại. Kỷ Thanh Lăng phủ một chương ra bên ngoài ném, Chu Diễm Vân dần dần chỉ có thể phòng thủ, dùng tới sở hữu phòng ngự thủ đoạn đối kháng linh phủ công kích. Lập tức một lá bùa bị kích hoạt công hướng Chu Diễm Vân khi, không có phát sinh nàng cho rằng sẽ xuất hiện đánh sâu vào. Như thế nào, ngươi phủ dùng xong rồi, cư nhiên bắt đầu lấy phế phủ ra tới cho đủ số. Kỷ Thanh Lăng đang muốn dùng đầy trời kim chủy phá tan Chu Diễm Vân phòng ngự khi, dưới chân đột nhiên truyền đến một cổ cảm giác vô lực, thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa đảo hướng mặt đất, còn hảo linh tê chống đỡ ở thân thể của nàng. Trúng độc. Kỷ Thanh Lăng một trương bạo liệt phù ném văng ra về sau, nhanh chóng lui về phía sau. Không nghĩ tới Chu sư tỷ còn thiện độc. Chu Diễm Vân cũng dừng lại công kích, trên mặt bắt đầu xuất hiện vui sướng biểu tình. Không nghĩ tới thật làm ta đoán đúng rồi, xem ra ta hôm nay thật là gặp may mắn. Tư chất của ngươi có thể so tôn sư muội cường quá nhiều. Kỷ Thanh Lăng lúc này phát hiện chính mình hai chân đã không có trực giác, khi nào trúng độc vì sao nàng không có phát hiện một tia dị thường. Chu Diễm Vân xem nàng biểu tình biết nàng còn không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống. Kỷ sư muội, ngươi có biết kiến lửa? Những cái đó kiến đen, chính là liền tính là kiến lửa cũng không đến mức làm người mất đi trực giác ra. Không nghe nói qua kiến lửa giống như quả đại uy lực. Ha ha, một con tự nhiên là không có, chính là nếu có một đám nột. Ngươi vừa xuất hiện khi ta liền phát hiện ngươi hai chân thượng bỏ mãn kiến lửa. Loại này kiến lửa là dùng trong cơ thể nọc độc chậm rãi ăn mòn con mồi, ngươi kêu một đoàn, chờ ngươi phát hiện hai chân chết lặng không thể động khi, vậy đã chậm. Chết lặng cảm giác thực mau chiếm cứ nửa người dưới, Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm Chu Diễm Vân tay. Chu sư tỷ, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa chính là tưởng kéo thời gian, làm ta toàn thân tê mỏi vô lực đánh trả đúng không? Chu Diễm Vân mặt mang hồ nghi nhìn nàng. Kỷ Thanh Lăng lại nói, ngươi nói ta biết rõ ngươi ở kéo thời gian, vì cái gì còn nghe ngươi vô nghĩa? Có ý tứ gì? Ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện so với đơn linh căn cũng không nhường một tấc, như vậy tư chất, có phải hay không đặc biệt muốn? Chu Diễm Vân không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Kỷ Thanh Lăng khẳng định cũng là ở kéo thời gian. Nàng thấy Kỷ Thanh Lăng vài lần ánh mắt đảo qua tay nàng, túi đầu vừa thấy, mu bàn tay thượng kia một chỗ hắc ấn là cái gì? Thực mau hắc ấn càng lúc càng lớn. Thẳng đến toàn bộ cánh tay bị màu đen bao trùm. Tiếp theo từ mu bàn tay chỗ bắt đầu xuất hiện hư thối dấu hiệu. Chu Diễm Vân kinh hãi, ngươi hạ độc. Kỷ Thanh Lăng không tỏ ý kiến, ngươi chờ ta kiến lửa độc biến mất, ta cho ngươi giải dược, chúng ta coi như hôm nay sự không có phát sinh quá. Này kiến độc chỉ là tạm thời đem người chết lặng, cũng không có dễ dàng như vậy muốn nhân tính mệnh. Đương nhiên nàng cũng không có gì giải dược linh tinh, nàng độc so Chu Diễm Vân phát tắc màu, nếu đối phương thật muốn liều chết. Hôm nay đại khái chính là nàng tại đây thế gian cuối cùng một ngày. Lúc này Chu Diễm Vân cũng phản ứng lại đây, vừa mới kia chương phủ. Xào trá. Đồng dạng phù ném một chương lại một chương, đột nhiên có một chương không tạc, nàng thật sự cho rằng chính là phế phù mà thôi. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, ngươi kia độc phù sợ là không có giải dược, hơn nữa thân thể này lạn liền lạn, bởi vì lập tức ta liền không cần nàng. Nàng không màng cánh tay thượng độc lan tràn càng lúc càng lớn, rút kiếm thư hướng Kỷ Thanh Lăng. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ta chỉ có thể trước đem ngươi đánh cái chết khiếp, bằng không ta nhưng đoạt không được ngươi xá. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo yêu quý ngươi thân thể này, để ngươi mặt hảo hảo sống sót. Thấu chương xong. Chương 100 hỏng mất Kỷ Thanh Lăng. Chương 100 hỏng mất Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng nhìn có chút điên cuồng Chu Diễm Vân, kẻ điên, không bồi ngươi chơi. Chu Diễm Vân mắt thấy Kỷ Thanh Lăng đem trong tay xuất hiện một đạo linh phủ, ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng biến mất không thấy. Thổ đột phù. Lúc này cánh tay thượng đau nhức truyền thẳng toàn thân làm nàng ngã ngồi trên mặt đất, Chu Diễm Vân chỉ có thể đi bước một hướng tới nàng lúc ban đầu mục tiêu Tôn Hương bỏ qua đi. Liên ở muốn tiếp cận mục tiêu khi, thân thức chấn động hôn mê bất tỉnh. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình ở di động, nàng không phải sử dụng thổ độn phù sao. Chính là hiện tại đây là cảm giác gì? Chính mình tranh ở một cái chỉ có thể thông qua một người thân khoan đường đi chung, đáng sợ nhất là thân thể của nàng ở không ngừng về phía trước di động. Nàng thử sử dụng linh lực, vẫn như cũ không được. Loại này hoàn toàn không hiểu biết trạng huống làm Kỷ Thanh Lăng thực phát điên. Nhìn trước mắt chậm rãi di động vách tường đỉnh, loại này áp bách cảm giác làm người vô pháp tự hỏi, nàng nhắm mắt lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Cái mũi có điểm ngứa, nàng mở mắt ra thấy một con kiến lửa đang ở nàng chóp mũi thượng dạo quanh. Nàng mơ hồ cảm thấy có một con chui vào miệng nàng, theo sau nhấp khẩn đầu lưỡi có thể cảm nhận được dị vật tồn tại. Chỉ là thực mau buồn ngủ lại lần nữa đột kích. Kỷ Thanh Lăng ngăn cản không được lại lần nữa lâm vào hôn mê. Hôn mê Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ ở phía trước gì, dưới thân kia từng đoàn lăn lộn màu đen là ôm thành một đoàn đoàn kiến đen cầu, đen nghìn nghịt một mảnh, này đó kiến lửa đem nàng trở thành đồ ăn tính toán vận hồi hang ổ. Lại một lần tỉnh lại, Kỷ Thanh Lăng trợn mắt thấy chính là một con hắc linh hổ mặt, vẫn là một con chết thú mặt. Thân mình vẫn như cũ vô pháp núp nhích, nàng gian nan quay đầu. Thực hảo, lần này là một con chết gió mạnh lang đầu, bên cạnh còn có một khác chỉ chết thú. Hai lần tỉnh lại địa phương đều không giống nhau, lần trước là đường đi, lần này chính là một đống yêu thú thi thể. Ai tới nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là nàng bên chân bò lên trên một con thật lớn kiến lửa, đương nó đụng tới Kỷ Thanh Lăng trước ngực khi, đen bóng trên đầu kia một đôi huyết dọa đôi mắt vừa vặn cùng Kỷ Thanh Lăng đối thượng. A! Ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng lập tức nhắm lại miệng, nàng phát hiện chính mình phát không ra tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ lớn lên so vô nha còn muốn đại kiến lửa đang ở dùng râu không ngừng ở trên người nàng thăm tới tìm kiếm. Nàng là gặp qua kiến lửa, cho nên này đại một con là bởi vì nàng đang nằm mơ mới có thể xuất hiện đi. Nhắm mắt lại vẫn luôn ở trong lòng mặc nghiệm, là giả, nằm mơ, nằm mơ. Đúng rồi, nhất định là bị tê mỏi về sau xuất hiện ảo giác. Chính là vì cái gì kia hai chỉ râu ở trên mặt nàng quét tới quét lui cảm giác như vậy rõ ràng. Kỷ Thanh Lăng trên người kia chỉ kiến lửa kiến hổ có điểm kinh ngạc này chỉ nhân loại đột nhiên câm miệng nhắm mắt kỳ quái hành vi. Nhân tu nó ăn đến nhiều, tồn tại hơn phân nửa sẽ mở to hai mắt hoảng sợ nhìn nó, vì sao này chỉ vẫn luôn nhắm mắt lại. Chính là này chỉ nhân thân thượng linh khí hảo nồng đậm, kiến hổ nghiêng đầu ngắm lại, nó không có lập tức ăn luôn Kỷ Thanh Lăng. Bò lại đàn kiến, kia hai chỉ dâu một đốn múa may, ngay sau đó bỏ lại chính mình kia thiết lập tại chỗ cao kiến hoa. Lại lần nữa di động Kỷ Thanh Lăng lần này mặt chiều hạ. Như thế nàng thấy rõ phía trước tưởng không rõ sự, nàng lại như thế nào trước gì? Kia một mảnh đen nghìn nghịt kiến lửa làm nàng nháy mắt hỏng mất. Này muốn nhiều ít chỉ kiến mới có thể đem nàng nâng lên a, ngẫm lại cái kia số lượng cùng hình ảnh, con kiến cắn chết tượng, nàng lồng tơ nháy mắt lập lên. Thực mau thông qua một mảnh sườn dốc Kỷ Thanh Lăng bị đưa đến kiến hộ hoa, buông nàng thời điểm nói trùng hợp cũng trùng hợp cầm đỉnh ở sườn dốc ven. Cái này làm cho nàng có thể rất rõ ràng nhìn đến phía dưới phát sinh hết thảy. Kia một đoàn kiến lửa bám vào một khối đã phân không rõ là cái gì yêu thú thi thể thượng. Chỉ cần một lát kiến đoàn tản ra, lộ ra một trận bạch cốt. Ý thức được loại tình huống này khả năng sẽ phát sinh ở trên người mình, Kỷ Thanh Lăng thân thể run rẩy hảo run rẩy, lần này thật sự chơi xong rồi. Cách chết nhiều như vậy, vì cái gì cố tình cho nàng an bài này một loại. Duy nhất có một tia an ủi chính là kiến lửa độc có thể làm nàng toàn thân tê mỏi không cảm giác. Ít nhất như vậy chết thời điểm không cần cảm giác kia một chút bị cắn xé xuống dưới tư vị. Chính là nàng rõ ràng còn có rất nhiều sự không có làm, nàng cha đan điển thường còn không có chữa khỏi, nàng liền thanh mục môn biên cũng chưa sở đến sẽ chết sao. Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ khẳng định muốn khổ sở đã chết, không biết có thể hay không ảnh hưởng bọn họ về sau đạo tâm. Vô Nha còn không có giao cho những người khác chiếu cố, không biết chờ Kỷ Tuệ phát hiện khi, nó có hay không bị đói chết, hiện giờ chỉ có thể may mắn lúc đi phòng không có thiết hạ phòng ngự. Vô Nha quá đói bụng hẳn là sẽ chính mình chạy đi tìm Kỷ Tuệ đi. Ô cha, nương, ô, Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ, ô Vô Nha, nàng không nghĩ bị con kiến cắn chết, ô ô. Kỷ Thanh Lăng đem chính mình nên khóc người đều khóc một lần. Lại xem phía dưới, một khắc chỉ yêu thú cũng chỉ dư lại một trận bạch cốt. Kia chỉ lửa lớn kiến đã ở trên người nàng ngây người hồi lâu, giống như không có ăn nàng. Vẫn là chỉ là không chi giác, kỳ thật nàng đã bị ăn luôn một chân. Lúc này kia chỉ lửa lớn kiến từ trên người nàng bò xuống dưới, hướng tới vừa mới Kỷ Thanh Lăng ngốc yêu thú thi đôi bò đi. Thực mau giải quyết một con yêu thú thi thể, lại bò trở về, tiếp tục qua ở Kỷ Thanh Lăng bối thượng. Kỷ Thanh Lăng làm thịt lót nhật tử qua thật sự nhanh. Hiện tại nàng có thể xác định một sự kiện, đây là lửa lớn kiến là kiến hậu, trừ bỏ bởi vì thân hình so mặt khác kiến lửa lớn vô số lần bên ngoài, nó còn ở nàng bối thượng hạ nhãi con. Đương lần đầu tiên phát sinh hạ nhãi con sự kiện khi, nàng là hỏng mất. Những cái đó tiểu kiến lửa cũng không hảo hảo ngốc tại một chỗ, ở thân thể của nàng thượng nơi nơi loạn bò. Cái loại này rậm rạp cảm giác nàng đôi mắt nhìn không tới, da thịt lại có thể cảm nhận được. Cứ như vậy nàng ở hỏng mất cùng hôn mê cùng hỏng mất chi gian lặp lại vượt qua một đoạn thời gian, nàng nội tâm bắt đầu chết lặng. Nhìn đến phía dưới kết bè kết đội một mảnh đen nghìn nghịt kiến lửa, nàng rốt cuộc không hề sợ hãi. Có đôi khi còn xem đến vòng có thú vị, kiến lửa thân hình rất lớn. Đặc biệt là những cái đó tiến giai đến một bậc kiến lửa dẫn đầu, ước chừng có chỉ một quyền đầu lớn nhỏ. Mỗi khi những cái đó kiến lửa trải qua nàng phía dưới, Kỷ Thanh Lăng đều có thể thông qua dẫn đầu tới phân biệt này chỉ đội ngũ. Kia chỉ có một con dâu chặt đứt nửa thanh, Kỷ Thanh Lăng kêu nó đoạn giác tướng quân. Nó đội ngũ luôn là có thể vận trở về lớn nhất hình thể yêu thú. Hôm nay chúng nó thành tích là một con thân thể thật lớn gấu đen, đáng tiếc chỉ là phàm thú. Loại này phàm thú liền ở kiến hậu sườn núi hạ dừng lại tư cách đều không có, kiến hậu chỉ ăn yêu thú, cấp bậc càng cao càng tốt. Có một lần Kỷ Thanh Lăng thấy này đó kiến lửa nâng trở về một con tam giai 6 quật hùng, tam giai kia chính là tương đương với trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ A. Nếu không phải trọng thương hoặc là tử vong về sau bị phát hiện, kia này đó kiến lửa sức chiến đấu liền cường đại dọa người ai. Có khi giống Đoạn Giác tướng quân như vậy dẫn đầu cũng sẽ ăn thượng có chứa linh khí yêu thú thi thể. Nay chỉ kiến hậu đồng dạng cũng là tam giai, nếu vẫn luôn tu luyện đi xuống, nói không chừng sẽ trở thành một con có thể huyễn thành nhân hình đại yêu. Thời gian dài như vậy nàng hiện tại cũng biết vì cái gì kiến hậu không có ăn nàng, bởi vì nàng linh khí, tiểu nộn nha sẽ không bởi vì Kỷ Thanh Lăng không tu luyện liền trực tiếp bãi công. Nó vẫn như cũ nỗ lực tinh luyện linh khí, nay kiến lửa không biết vì sao phát hiện, hiện giờ Kỷ Thanh Lăng liền thành nó tu luyện đệm hương bổ. Tựa như những cái đó có thể trợ giúp tu sĩ nhanh hơn tu luyện đệm hương bổ giống nhau. Quá mệt nhọc, ngủ, còn có một chương ban ngày lại phát. Thấu chương xong. Chương 101 nó tu luyện cũng là nàng tu luyện. Chương 101 nó tu luyện cũng là nàng tu luyện. Kể từ đó, Kỷ Thanh Lăng tác dụng liền rộng lớn với yêu thú thi thể hoặc là tu sĩ thi thể cấp kiến hậu mang đến chỗ tốt. Làm có thể tu đến tam giai tiểu yêu thú, kiến hậu tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Không biết vì sao nhân tu này có thể cho nó cung cấp quần quận không ngừng linh khí, tựa như những cái đó đại yêu thích ngốc tại linh khí dư thừa núi sâu giống nhau, bên người luôn là sẽ có một ít cao giai linh thực, nó đối hiện tại loại tình huống này vừa lòng cực kỳ. Mỗi cách một đoạn thời gian sinh hạ ấu tể cũng bởi vì linh khí nguyên nhân, sống sót số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng thêm cường tráng. Yêu thú đều có chính mình một bộ tu luyện pháp tắc, kiến lửa cùng đa số yêu thú giống nhau có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa linh khí, cũng có thể thông qua dùng ăn có linh khí linh thú linh thảo hoặc cái tu sĩ tới tăng lên tu vi. Nhưng là nó còn có một loại rất ít thấy hấp thu đại pháp, chúng nó có thể bám vào linh thực từ cành lá thượng hấp thụ linh lực. Loại này hấp thụ phương pháp sẽ không lập tức làm linh thực tử vong, mà là làm linh thực một bên hấp thu linh khí một bên cung kiến lửa hấp thụ tu luyện. Một đoạn thời gian về sau linh thực sẽ bởi vì linh khí hấp thu lượng không đủ bị kiến lửa hấp thụ mới có thể chậm rãi khô héo mà chết. Ngày thường các tu sĩ ở trong núi phát hiện những cái đó bị kiến trùng cắn quá về sau khô héo linh thực, kỳ thật là bị hút khô rồi linh lực mà chết. Loại này hấp thu đại pháp ở loại nhỏ kiến trùng loại yêu thú trung tương đối thường thấy, có lẽ đây là chúa sáng thế đối tiểu hình thể yêu thú bồi thường. Kỷ Thanh Lăng tiểu nộn nha chính là ở thời điểm này cứu nàng một mạng, nếu không mấy ngày nay Kỷ Thanh Lăng đã sớm bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Mỗi ngày kiến hậu thông suốt quá dâu từ thân thể của nàng hấp thụ linh lực, kiến hậu trong cơ thể linh khí vận hành trực tiếp đem Kỷ Thanh Lăng hiện tại tu luyện phương thức thay đổi. Bởi vì dâu liên tiếp, Kỷ Thanh Lăng trong cơ thể linh lực vận chuyển cùng kiến hậu chuyển vì nhất thể. Hiện giờ chỉ cần kiến hậu một tu luyện liền sẽ kéo nàng trong cơ thể linh lực vận hành, tu luyện pháp tắc cùng yêu thú cùng ra một triệt. Không hề bị đến kinh mạch hạn chế, tiểu nộn nha luyện hóa linh khí trừ bỏ bị kiến hậu hấp thụ một bộ phận, mặt khác đều từ Kỷ Thanh Lăng chính mình toàn bộ tiếp thu. Nàng tốc độ tu luyện bắt đầu tiến vào thần tốc, chỉ tiếp kia chỉ kiến hậu thời khắc sẽ chú ý nàng tê mọi trạng thái, mỗi ngày có kiến thợ đúng giờ tới cắn nàng. Làm nàng vẫn như cũ vô pháp sử dụng pháp thuật, nhưng là nàng tốc độ tu luyện lại có thể ngày đi nghìn dặm. Thực mau nàng đã đột phá đến luyện khí 11 tầng. Phía trước kiến hậu còn sẽ thường xuyên sẽ đi ăn luôn một con lại một con yêu thú thi thể, cho tới bây giờ vẫn luôn ghé vào trên người nàng hấp thụ linh khí tu luyện. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng không biết bị nhốt bao lâu, thường thời gian tê mỏi làm nàng thường xuyên sẽ tiến vào vượng ngủ trạng thái. Một ngày này nàng phát hiện Đoạn Giác tướng quân không có mang đội đi ra ngoài tìm thực, mà ở đi theo mặt khác mấy cái kiến lửa dẫn đầu vẫn luôn ở sườn núi hạ xoay quanh, thực nôn nóng bộ dáng, đây là phía trước chưa bao giờ phát sinh quá. Nàng cảm giác bối thượng kiến lửa kiến hậu linh lực đột nhiên bạo trướng, kiến lửa sao huyệt sở hữu linh khí đều hướng sau lưng tụ tập. Linh lực dao động thật sự quá lớn, bởi vì dâu liên tiếp, kiến hậu vô pháp hấp thu linh lực làm Kỷ Thanh Lăng bị chịu dày vò. Kiến hậu dâu cùng Kỷ Thanh Lăng liền ở bên nhau, kiến lửa bụng càng đổi càng lớn, Kỷ Thanh Lăng bởi vì linh lực bạo tăng làm nàng làn da bắt đầu chảy ra huyết tới. Kiến hậu đây là muốn đột phá, một cái vô ý liền phải cùng nhau nổ tan xác mà chết. Kỷ Thanh Lăng không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện thân thể có thể nhanh chóng hấp thu này đó muốn tuân ra tới linh lực. Một đợt lại một đợt đánh sâu vào, rốt cuộc thô bạo linh khí bắt đầu bằng thẳng, kiến hậu tiến giai. Nó đệm Kỷ Thanh Lăng cũng tiến vào đến luyện khí 12 tầng. Hết thể khôi phục bình tĩnh, sườn núi hạ những cái đó bọn con cháu lại bắt đầu cùng ngày xưa giống nhau bận rộn. Thầm thì hô. Kỷ Thanh Lăng lỗ tai giật giật, nàng làm như nghe được quen thuộc thanh âm. Thầm thì. Là vô nha. Chính là kia chỉ ở tổ kiến nội thấp phi màu đen tiểu thú. Kia chỉ ở phun hỏa tiểu thú là nàng vô nha. Tổ kiến nhất phía dưới kiến lửa bị đốt trọi tảng lớn, phát ra gây mũi mùi khét. Vô Nha nhìn nó ngày đêm tìm kiếm Kỷ Thanh Lăng, đối với nàng phát ra kinh hỉ thầm thì thanh, rốt cuộc tìm được rồi. Nàng bay về phía Kỷ Thanh Lăng, liền ở tiếp cận mục tiêu khi, một cổ hơi thở nguy hiểm hướng nó đánh tới. Là đó là kiến hậu, vừa mới tiến giai đến tứ giai kiến lửa kiến hậu. Nó lăng không nhảy lên công hướng Vô Nha, bị Vô Nha một cái sườn phi né tránh. Kỷ Thanh Lăng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vô Nha thay đổi tuy nói làm nàng giật mình, chính là đối mặt tứ giai kiến lửa kiến hậu, Vô Nha rõ ràng không có sức chống cự. Vô Nha phi hành tại đây không tính quá lớn không gian, căn bản không có bất luận cái gì ưu thế, màu đen da lông bị huyết xâm nhiễm dính đáp ở bên nhau. Nhìn không thấy màu đỏ, lại có thể thấy kia tích táp từ nó trên người nhỏ giọt trên mặt đất huyết. Lại một lần từ không trung lao xuống hướng Kỷ Thanh Lăng, bị kiến hậu cắn chân sau kéo túm trên mặt đất. Vô Nha, chạy mau. Mau đi tìm ta ca. Kỷ Thanh Lăng phát hiện chính mình có thể phát ra thanh. Nàng liều mạng hô to, chạy mau, đi tìm người. Chạy mau. Lại không chạy kia độc tính phát tác sợ là liền phi không ra đi. Vô Nha ra sức tránh ra kiến hậu khống chế, bay về phía tổ kiến vô số điều đường đi chung nhất thấy được cái kia, tiến vào nhập khẩu trước nó quay đầu hướng Kỷ Thanh Lăng kêu to, thầm thì. Như là ở nói cho Kỷ Thanh Lăng, chờ ta tìm người tới cứu ngươi. Kiến hậu tự nhiên sẽ không tùy ý kẻ xâm lấn chạy thoát, nó đuổi theo. Nhìn trước mắt kia từng mảnh bị đốt trọi kiến lửa, nguyên lai cái kia đan dược là hữu hiệu. Thức mau, kiến lửa kiến hậu phản hồi đến xào huyệt. Nó nhảy thẳng Kỷ Thanh Lăng trước mặt, một người một thú ánh mắt liền như vậy đối thượng. Kiến hậu đỏ như máu trong hai mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng uy hiếp, làm vẫn như cũ không thể nhúc nhích Kỷ Thanh Lăng có chút sợ hãi. Ngay sau đó kiến hậu há mồm cắn Kỷ Thanh Lăng cánh tay. Thực mau nàng liền lại lần nữa toàn thân tê mỏi vô pháp lại mở miệng phát ra tiếng, tiếp theo kiến hậu kéo nàng hướng trong đó một cái đường đi bỏ đi, theo sau Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chờ Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa mở mắt ra, nhìn đến là chính mình quen thuộc phòng, bên cạnh còn có mấy trương quen thuộc mặt. Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ, Chu Nghiên. Ta là đang nằm mơ sao? Là nằm mơ đi. Kỷ Thanh Viễn cũng có chút mùi toàn, làm cái gì mộng, đường trang, ngươi đã trở lại. Kỷ Thanh Viễn. Ân. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, ôm chặt hắn, "A hoa a Kỷ Thanh Viễn, làm ta sợ muốn chết, thật nhiều sâu a." Kỷ Tuệ cũng lau lau khỏe mắt, "Là rất nhiều, tìm được ngươi khi, những cái đó kiến lửa ấu tể từ ngươi trên tóc phát rào, rậm rạp đi xuống rớt." "Kỷ Tuệ, không cho nói." Kỷ Thanh Lăng lung tung sắt đem mặt ngăn cản Kỷ Tuệ. "Ai, các ngươi cũng không biết mấy năm nay ta là như thế nào quá, mỗi ngày cùng từng đoàn kiến lửa làm bạn, sống không bằng chết a o o." Cái gì mấy năm nay? Như thế nào liền thành mấy năm nay? Kỷ Thanh Lăng lại dừng lại khóc, "A, ta mất tích mấy năm. Ta nhìn đến Vô Nha đều sẽ bay." "Đúng rồi, Vô Nha nột." Thầm thì một bên Vô Nha rốt cuộc một quẹ nhảy qua tới, một phen bị Kỷ Thanh Lăng ôm lấy. "Vô Nha." Kỷ Thanh Viễn có chút nghi hoặc hỏi nàng, "Ngươi cho rằng chính mình mất tích bao lâu?" "Ta không biết ta, đại khái mấy năm đi, những cái đó kiến lửa vẫn luôn độc ta luôn là ngủ tỉnh. Chu Nghiên khụ khụ giọng nói, "Khụ khụ, Thanh Lăng, ngươi không thấy đại khái chính là 6 tháng bộ dáng?" "A." Tường lộng điểm sự ra tới làm nàng sớm một chút chút cơ, không phải mấy năm về sau làm từng bước cái loại này, mà là bị nào đó sự kiện tập trung. Phía trước nói qua tận lực ở 100 chương tả hữu chút cơ. Cho nên lần này chút cơ khả năng cảm thấy có điểm đột ngột gì đó. Thấu chương xong. Cái thứ nhất 100 chương. Không nghĩ tới, có thể viết đến bây giờ 100 chương. Hơn 20 vạn tự, vui vẻ. Đại khái chính là này mấy chương sẽ trúc cơ về sau ra ngoài rèn luyện, đụng tới nhiều một ít nhân sự vật. Đại gia để lại rất nhiều bình luận, có một ít thật sự sẽ cổ vũ đến ta. Xem nữ chủ tiên hiệp người vốn dĩ liền không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa là vô chính phú, xem người liền càng thiếu. Tân nhân ấu chí hành văn còn sẽ lại khuyên lui một ít người, có thư hữu nói viết quá trắng ra quá đơn giản, ta phát hiện đối với chuyện này ta tạm thời bất lực. Có lẽ có cơ hội tiếp theo bổn sẽ có điều cải thiện đi. Lặp lại một chút, này nguồn gốc chính là vô chính phú nữ cường văn, tuy rằng hiện tại nhìn sắc thật không cường, các ngươi nếu phát hiện nữ chủ cùng mỗi vị khác phái quan hệ tương đối hảo, thỉnh không cần hoài nghi, đó chính là bằng hữu, quan hệ lại hảo cũng chỉ có thể là sinh tử chi giao. Mỗi một cái bình luận ta đều có xem, không đổi thời điểm ta liền trở về, tập văn thời điểm ta thích nhất hồi bình luận. Bởi vì tác gia nói có một ít thư hữu là nhìn không tới, cho nên ta liền ở chỗ này lại nói một chút ha. Quyển sách này đầu khởi xướng điểm nữ sinh võng, thỉnh duy trì nguyên sang chính bản ha, vạn phần cảm tạ. Mỗi một ngày đều ở chờ mong ngươi vẽ tháng, đề cử phiếu, đánh thưởng cùng cất chứa. Mặt khác hứa nguyện quyển sách này có thể viết đủ 100 vạn tự lại kết thúc. Ngày mai trung thu, chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Chúc ta chính mình tiền nhuận bút nhiều hơn. Thấu chương xong. Chương 102 luyện khí 12 tầng. Chương 102 luyện khí 12 tầng. Kỳ Thanh Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia dài dòng cực khổ 5 tháng mới chỉ có nửa năm thời gian, chẳng lẽ nàng là đang nằm mơ. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, tìm tòi tu vi, ta đây tu vi. Luyện khí 12 tầng. Kỳ Thanh Viễn đáp nàng. Kỳ Thanh Lăng trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, thậm chí cảm thấy ngày đó chịu những cái đó khổ giống như cũng không có nhiều gian nan. Kỳ Tuệ đoán được nàng suy nghĩ, nếu lại cho ngươi nửa năm, làm ngươi ngốc tại kia tổ kiến nửa năm ngươi có bằng lòng hay không, dùng đầu của ngươi cấp những cái đó kiến lửa ấu tể làm ba. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, tuy rằng Kỳ Thanh Lăng cảm giác hiện tại nghe những cái đó từng đoàn kiến lửa giống như không có nguyên lai như vậy sợ hãi. Chẳng lẽ là lấy độc trị độc? Nay nửa năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, về Kỳ Thanh Lăng một người một chỗ đi đào khoáng thạch chuyện này, Kỳ Thanh Viễn hung hăng đem nàng giáo dục một phen. Ngày đó là ít nhiều vô nha, không biết nó ở trong phòng đợi mấy ngày, không có chờ đến Kỳ Thanh Lăng trở về. Một mình một thú chạy đi tìm Kỳ Tuệ, không phải muốn ăn, mà là vẫn luôn lôi kéo Kỳ Tuệ đi vào Kỳ Thanh Lăng chỗ ở, Kỳ Tuệ mới dần dần rác ra không đối tới. Kỳ Tuệ mang theo vô nha ở Kỳ Thanh Lăng chỗ ở ngây người cả ngày, không có chờ đến người, lập tức đi tìm Kỳ Thanh Viễn. Kỳ Thanh Lăng không phải cái loại này sẽ đem vô nha ném ở trong phòng cả ngày đều không trở lại người. Bắt đầu vẫn là hai người một thú ở môn phái nội tìm kiếm, lại đi nhiệm vụ đường hỏi chấp sự đệ tử, thông qua Kỳ Thanh Lăng tuyên bố nhiệm vụ suy đoán nàng có thể là một mình một người đi đào quặng. Bọn họ đi tìm Kỳ Tả, lại có rất nhiều mặt khác cùng Kỳ Thanh Lăng có giao tình đồng môn đều đi ra ngoài tìm kiếm. Ở một tòa vứt đi quặng mỏ bọn họ phát hiện Chu Diễm Vân đã hư thối thi thể cùng đánh nhau qua dấu vết. Kỳ Tả lập tức đem việc này báo cáo Thái Nhất Môn, làm trọng đài đạo quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử, từ nội môn chấp sự đường dẫn người bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Kỳ Thanh Viễn nhìn đến những cái đó bùa chú kích hoạt về sau lưu lại dấu vết, trừ bỏ bạo liệt phù còn có mặt khác chủng loại bùa chú, hắn trong lòng nhận định Kỳ Thanh Lăng ở chỗ này xuất hiện quá. Chỉ là nội môn chấp sự đệ tử cuối cùng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cuối cùng còn phát hiện cùng trong viện còn có một vị đệ tử Tôn Hương cũng không thấy. Cùng viện ba người vừa chết hai mất tích. Nếu không phải Kỳ Thanh Lăng một nhà bốn người lẫn nhau có lưu lại thần hồn ấn ký, mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Một tháng về sau chấp sự đường đệ tử từ bỏ tìm kiếm, ngoại môn đệ tử số lượng đông đảo, thường xuyên sẽ có loại này mất tích tình huống. Nếu không có một người là Nguyên Anh đạo quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử, bọn họ sợ là đã sớm từ bỏ. Kỳ Tả vô pháp, trọng đài đạo quân ra ngoài chưa về. Hắn chỉ có thể tìm quen biết sư huynh đệ hỗ trợ, Kỳ Thanh Song cũng đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ. Từ ngày đó bắt đầu Kỳ Thanh Viễn Kỳ Tuệ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm, Chu Nghiên Quan Vân Siêu cũng tiêu phí đại lượng thời gian hỗ trợ. Trong lúc này Kỳ Tuệ phát hiện vô nha không thấy, chính là lúc này căn bản vô pháp cố kỵ này đó. Hiện tại nghĩ đến vô nha lúc ấy chính là đi ra ngoài tìm Kỳ Thanh Lăng, cũng không biết nó ở bên ngoài gặp được cái gì, tiến giai đến nhị giai còn trước tiên thức tỉnh phi hành kỹ năng, mà phía trước ăn xong đan dược hỏa thuộc tính công kích pháp thuật cũng uy lực không tầm thường. Ngày đó vô nha đột nhiên mang thương hồi Thái Nhất Môn, thật vất vả tìm được Kỳ Tuệ, liền hôn mê bất tỉnh, nghĩ nó có thể là phát hiện manh mối, Hàn Quang Bích hỗ trợ tìm Minh Xương chân nhân, đem vô nha cứu tỉnh, lại đi theo một đường tới rồi tổ kiến. Chính là khi đó kiến hậu cũng phát hiện tình huống không đúng, đã mang kéo Kỳ Thanh Lăng chạy thoát. Đại gia phí một phen chắc trở tìm được Kỳ Thanh Lăng khi, nàng đã bị kiến hậu hoàn toàn tê mỏi. May mà lúc ấy Minh Xương chân nhân ở, bằng không kia chỉ tứ giai kiến lửa kiến hậu sẽ là bọn họ rất lớn một cái phiền toái. Trong lúc này Kỳ Tuệ còn bị thương, cũng là ít nhiều Minh Xương chân nhân cho nàng trị thương. Kỳ Thanh Lăng cũng cùng bọn họ ba người nói Chu Diễm Vân đoạt xá Tôn Hương sự, bất quá cuối cùng Chu Diễm Vân trúng độc, cũng không biết là không đoạt xá thành công. Dù sao Tôn Hương là không thấy, Chu Diễm Vân túi chữ vật cũng không thấy. Kỳ Thanh Lăng hồi Thái Nhất Môn về sau, toàn bộ Thái Nhất Môn đều biết ngoại môn có cái đệ tử bị tứ giai kiến lửa kiến hậu bắt đi. Nửa năm thời gian trở về sau tu vi từ luyện khí 10 tầng tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Rất nhiều người suy đoán nàng là bị đoạt xá, kỳ thật bị đoạt xá về sau cũng không có khả năng tiến giai như thế thần tốc. Nội môn còn chuyên môn có người tới dò hỏi quá nàng này nửa năm đã phát sinh sự. Nguyên nhân Kỳ Thanh Lăng chính mình biết, chính là lại không cách nào nói ra, chính mình chính là nhân hình tu luyện đệm hương bù. Vẫn luôn cấp kiến hậu cung cấp linh khí. Có thể nói sao? Không phải tìm chết sao? Chỉ có thể chọn chút có thể nói, kiến độc làm nàng thường xuyên hôn mê, vô pháp sử dụng linh khí pháp thuật. Đến nỗi này tốc độ tu luyện như thế ở ngoài, nàng cũng không biết vì sao. Mặc kệ bên ngoài lời đồn truyền lại thái quá, Kỳ Thanh Lăng vẫn là khôi phục nguyên lai tu luyện, vẽ bùa, luyện công nhật tử. Tuy nói tu luyện tốc độ khôi phục tới rồi từ trước, phía trước nhanh chóng tiến giai khiến cảnh giới không xong, Kỷ Thanh Lăng hoa một đoạn thời gian bế quan củng cố tu vi. Chu Nghiên đi đến tự mình tiểu viện cửa, nàng ngừng một chút, bên trong có người. Hít sâu một hơi, đẩy ra viện môn, Vân Trí chân nhân tay cầm trúc ly ở trong viện chờ nàng. Chân nhân, ân, đã trở lại. Vân Trí chân nhân đem cái ly bông, ngươi gần nhất tu luyện có chút chậm trễ. Đúng vậy, ta biết ngươi kia bạn tốt phía trước mất tích, ngươi vẫn luôn ở hỗ trợ tìm kiếm, hiện giờ người tìm được rồi ngươi lại như cũ như thế không tư tiến thủ, có phải hay không hẳn là suy xét bế quan khổ tu? Ngươi phải biết rằng ngươi kia bạn tốt hiện giờ đã luyện khí 12 tầng, lập tức liền phải trúc cơ, tuy nói đuổi không kịp, lại cũng không thể kém quá xa. Ai, Chu Nghiên cảm thấy hiện giờ tu luyện trạng thái cùng tốc độ thực hảo, thật sự không cần bế quan. Chân nhân, Vân Trí chân nhân xua xua tay, hảo hảo tu luyện, không cần thực xin lỗi ngươi nương, ta gần nhất sẽ bế quan, ra tới khi hy vọng ngươi tu luyện có điều tiến bộ. Vân Trí chân nhân đi rồi, Chu Nghiên ở trong sân ngồi một hồi cũng chạy ra đi, nàng muốn đi tìm Kỷ Thanh Lăng. Mỗi khi có cái gì không mau tìm cá nhân nói ra, trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều, đây là Kỷ Thanh Lăng giáo nàng. Kỷ Thanh Lăng nhìn Chu Nghiên cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, nàng có chút hối hận nói cái gì trong lòng có không thoải mái muốn nói ra tới loại này lời nói. Kỳ thật những lời này không có sai, chính là nếu ngươi là bị nói hết đối tượng khi, liền sẽ cảm thấy những lời này thật là 10 phần sai. Ta biết Vân Trí chân nhân là tốt với ta, chính là hắn luôn là nói cái gì ta nương vì ta mà chết, cha ta vì ta mà chết. Làm ta không cần cô phụ bọn họ vân vân. Tựa như ngươi nói, ta cha mẹ cứu ta khẳng định không phải chỉ hy vọng ta tương lai như thế nào tu luyện thành công, là tưởng ta tại đây trên đời sống được tiêu sái sung sướng, nhìn xem thế gian này cảnh đẹp. Ngươi cũng biết ta tu vi cũng không kém, hắn luôn là lấy ta và ngươi so, cái này làm cho ta thực không vui. Có khi ta muốn cùng Vân Trí chân nhân nói rõ ràng, lại cảm thấy hắn đối ta dụng tâm lương khổ, nói ra sẽ thương hắn tâm. Kỷ Thanh Lăng ngừng Chu Nghiên. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem, muốn cùng hắn nói rõ ràng, còn như vậy đi xuống chuyện này đều phải biến thành ngươi tâm ma, đến lúc đó ngươi như thế nào trúc cơ. Kỷ Thanh Lăng nói xong chính mình cũng sửng sốt. Hôm nay thật nhiều người cho ta đầu vẽ tháng, các ngươi làm sao vậy? Liền ái như vậy đột nhiên. Cảm ơn thư hữu 86568, Chi Diệp Lan Huynh, Hạnh Vân Lị Phương, thư hữu 27736, Phong Chi Hoa truyền vẽ tháng. So tâm. Thấu chương xong. Chương 103 Kỷ Thanh Lăng bạn tốt. Chương 103 Kỷ Thanh Lăng bạn tốt. Kỷ Thanh Lăng đem mấy năm nay Chu Nghiên mỗi lần tìm nàng nói đến Vân Trí chân nhân sự tình cẩn thận nghĩ nghĩ, kết hợp Quan Bình phía trước nói những cái đó, nàng cảm thấy sự tình khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Một người nam nhân, từ nhỏ ái mộ chính mình sư tỷ, cuối cùng sư tỷ cùng người khác kết làm đạo lữ, người nam nhân này nhất thời vô pháp tiếp thu, xuất ngoại rèn luyện nhiều năm không về. Rất nhiều năm qua đi, sư tỷ ngã xuống. Hắn trở về chiếu cô sư tỷ hài tử, đốc xúc hài tử tiến tới tu luyện, coi như mình ra. Như vậy nghe tới câu chuyện này thật không có cái gì vấn đề. Chính là nếu là một loại khác khả năng đâu. Chu Nghiên câu chuyện này nếu là một loại khác khả năng sẽ là thế nào? Một người nam nhân, từ nhỏ ái mộ sư tỷ, đương sư tỷ cùng người khác kết làm đạo lữ sau, hắn không thể tiếp thu hoài hạn trong lòng. Sư tỷ sau khi chết, hắn lấy chiếu cô danh nghĩa trả thù, ai có thể nhìn ra được tới nột. Hiện tại ngẫm lại. Chu Nghiên cái kia thiên sát cô tinh mệnh cách, có thể hay không là có người cố ý ác ý biểu đặt, như vậy vừa thấy hài tử khả năng từ nhỏ liền không có bằng hữu, này đối hài tử thương tổn có bao nhiêu đại. Chu Nghiên từ nhỏ dưỡng không sống linh thú, chính là xem nàng lúc trước đối Vô Nha cẩn thận chiếu cố, một chút cũng không giống sẽ nhiều lần đều đem linh sủng dưỡng chết người. Chu Nghiên còn nói quá, Thạch Nam đạo quân nói qua nàng cùng nàng cha phi thường giống nhau, Vân Trí đối Chu Nghiên nàng cha sẽ không có cái gì tốt ấn tượng đi. Mỗi ngày đối với một chương giống như tình địch mặt, thật sự sẽ thờ ơ sao? Vân Trí đạo nhân bị tâm ma quấn thân nhiều năm, cũng không phải là cái gì tâm tính rộng rãi người. Nhất mấu chốt chính là Vân Trí đạo nhân hành động, đi vào ngoại môn cho nàng an bài đơn độc tiểu viện, nhìn như là ưu đãi, chính là Chu Nghiên từ nhỏ tại nội môn liền không có bằng hữu, nội môn ra tới hải tử đối nàng cũng không thích. Hiện giờ tại ngoại môn liền cái cùng ở sư tỷ muội đều không có, có phải hay không lại mất đi một loại nhận thức bằng hữu con đường? Luôn là nhắc tới Chu Nghiên cha mẹ chi tử, hắn một cái tu mấy trăm năm kim đan chẳng lẽ không biết như vậy sẽ ảnh hưởng một cái hải tử đạo tâm sao? Chu Nghiên bằng hữu vốn dĩ liền không nhiều lắm, chính là Chu Nghiên nói qua rất nhiều lần, Vân Trí chân nhân luôn là đề cập Chu Nghiên tu luyện không bằng Kỷ Thanh Lăng nói như vậy, này có tính không là một loại khác châm ngòi. Này đó nhiều vô số hối ở bên nhau, đến ra đáp án là khủng bố. Nhưng là này hết thảy đều là Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán, nàng được đời trước mới nghe qua một loại bệnh, bị hãm hại vọng tưởng chứng. luôn là lấy ác ý đi phỏng đoán người khác, có lẽ Vân Trí Chân Nhân chính là đệ nhất loại tình huống, tận tâm chiếu cô chính mình thâm ái nữ nhân cô nhi. Kỷ Thanh Lăng dừng lại miên man suy nghĩ, bên kia Chu Nghiên vừa vặn kết thúc, nàng đem bị nàng ôm vào trong ngực Vô Nha bỏ vào Kỷ Thanh Lăng trong lòng ngực. "Hảo, nói ra lòng ta thoải mái nhiều, trở về tu luyện, Vô Nha trả lại ngươi." Thầm thì, cho nên Vô Nha đều nghe được so nàng nghiêm túc. Hiện giờ Vô Nha nhị giai ẩn tức thú, có thể phi sẽ pháp thuật công kích, tiểu gia hỏa nhưng cố ý, cũng không có việc gì ngoại môn phi một vòng, vẫn là Kỷ Thanh Lăng dọa nó, lại đắc ý bị người bắt đi, đã có thể không về được, lúc này mới có điều thu liễm. Tuy nói không biết nó đã trải qua cái gì, nhưng là Kỷ Thanh Lăng vẫn là cảm thấy này mấy tháng Vô Nha vì tìm nàng, trả giá quá rất nhiều. Tuy rằng không có lập khế ước, nhưng là một người một thú tâm có linh tê, lúc trước Vô Nha tìm được nàng, khả năng chính là bởi vì kiến lửa kiến hậu tiến giai khiến cho linh lực dao động, bị Vô Nha dò thám biết đến. Nếu không phải Vô Nha sẽ ẩn thân, ước chừng lúc ấy cũng trốn không thoát kiến hậu đuổi giết. Kỷ Thanh Lăng gần nhất trong khoảng thời gian này luôn là tìm cơ hội cấp Chu Nghiên giảng một ít trước kia nghe được chuyện xưa, nàng hy vọng Chu Nghiên có thể chính mình có điều cảnh giác. Vân Trí Chân Nhân ở Chu Nghiên trong lòng có thể là như cha giống nhau tồn tại, nàng nếu là nói thẳng ra những cái đó suy đoán, đại khái Chu Nghiên là sẽ không tin tưởng. Chính là tu tiên người, đặc biệt là giống Chu Nghiên như vậy, trừ bỏ lúc mới sinh ra gặp được đại nạn, nàng ký sự tới nay kỳ thật không có gì đại suy sụp. Nếu khi còn nhỏ không có hài tử nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi, dưỡng linh thú luôn là chết tình huống. Tu luyện tư chất không tồi, cũng chưa bao giờ dùng lo lắng tu luyện tài nguyên, sau khi thành niên môn phái nội cũng không vài người dám cho nàng sắc mặt xem. Nói đến cùng vẫn là một bộ thiên chân bộ dáng, một cái quan hệ không tồi bằng hữu cùng một cái chiếu cố chính mình vài thập niên trưởng bối so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, càng hẳn là tin tưởng ai. Dựa vào cái gì đi tin tưởng ngươi một cái có bị hãm hại vọng tưởng chứng người, chỉ bằng những cái đó chính ngươi phán đoán ra tới nguyên do. Dần dần Chu Nghiên cũng phát hiện Kỷ Thanh Lăng không đối tới. Thanh Lăng, ta biết ngươi là hảo ý, chính là ta tin tưởng Vân Trí Chân Nhân đối ta quan tâm là thiệt tình thực lòng, hắn hiện giờ vẫn luôn vô pháp kết anh, cũng là vì đối ta nương chấp niệm quá sâu. Ách, Kỷ Thanh Lăng tự hỏi, chính mình có nói được như vậy rõ ràng sao? Chu Nghiên lại cảm thấy liền kém chỉ tên nói họ, biết rõ đối phương là hảo ý. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng hoài nghi Vân Trí Chân Nhân ý niệm vẫn là làm Chu Nghiên có chút sinh khí. Tựa như đối phương tại hoài nghi cha ngươi đối với ngươi không phải thật tốt giống nhau. Tuy nói Chu Nghiên không có nói rõ, nhưng là Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ cảm giác được nàng không mau. Nói đến cùng vẫn là chính mình lắm miệng, sống hai đời vẫn là không đổi được hư tật xấu. Tiếp theo nàng liền có một đoạn thời gian không có tái kiến quá Chu Nghiên. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng tưởng sớm một chút đột phá đến luyện khí đại viên mãn, chuẩn bị trúc cơ. Rốt cuộc nàng hiện tại có cơ hội đuổi ở 30 tuổi phía trước trúc cơ. Trước kia không nghĩ tới, hiện tại có thể suy nghĩ, vậy cần thiết phải thử một chút. Hôm nay nàng cùng Kỷ Tuệ cùng nhau dạo ngoại môn chợ. Trải qua lần trước sự kiện, Kỷ Thanh Viễn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải Kỷ Thanh Lăng trúc cơ trước không được một người lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đều biết ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí 12 tầng, còn có một con nhị giai liền sẽ phi, sẽ pháp thuật công kích đấu thú. Ngoại môn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Ai ngờ ngươi được cái gì bí bảo, như vậy Kỷ Thanh Lăng đi ra sơn môn, còn có thể bình an phản hồi sao? Thanh Lăng. Kỷ Tuệ có chút ấp há ấp úng. Ân, làm sao vậy? Đợi một hồi thấy Kỷ Tuệ không có bên dưới, Kỷ đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Kỷ Tuệ đem nàng kéo thẳng một bên, ngươi chính là Minh Xương Chân Nhân. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, lấy sóng âm công nổi tiếng vị kia. Lần trước chủ trì môn phái tiểu bị vị kia chân nhân. Ân. Kỷ Tuệ trở về một câu sau đó lại không hề ngôn ngữ. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm Kỷ Tuệ nhìn một hồi, như thế nào hôm nay ấp há ấp úng, chợt có nghĩ tới cái gì, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng đem Kỷ Tuệ kéo đến không người chỗ, "Kỷ Tuệ, kia Minh Xương Chân Nhân so chín trưởng lão tuổi tác đều lớn hơn rất nhiều đi. Hắn có thể so ngươi lớn vài trăm tuổi a. Ngươi có phải hay không lâu lắm không gặp chín trưởng lão rồi?" "A." Tuy nói ở tu tiên giới đạo lư chi gian kém mấy trăm tuổi thật sự không là vấn đề. Chính là thật thích một cái so với chính mình hơn trăm tuổi lão nhân. Kỷ Thanh Lăng thậm chí hoài nghi Kỷ Tuệ có phải hay không bị che mắt. "Kỷ Tuệ, các ngươi chi gian tuổi tác cùng tu vi đều kém quá lớn, lấy các ngươi hiện tại thân phận, ngươi chỉ có thể làm." "Ngô ngô nô." Kỷ Thanh Lăng miệng bị Kỷ Tuệ gắt gao che lại, "Kỷ Thanh Lăng ngươi có phải hay không điên rồi?" Theo sau nàng lại buông ra tay, "Ngươi hiện tại câm miệng, nghe ta nói." Kỷ Thanh Lăng ủy khuất gật đầu. "Minh Xương Chân Nhân là tưởng chờ ta trúc cơ về sau thu ta vì đồ đệ, ngươi trong đầu đều là chút cái gì a?" Kỷ Tuệ đối với Kỷ Thanh Lăng đầu tàn nhẫn chụp vài cái. "Trung thu vui sướng, ta muốn đi ra ngoài chơi lạp. Ngày mai thấy." Thấu chương xong. Chương 104 Chu Nghiên sự phát. Chương 104 Chu Nghiên sự phát. Kỷ Thanh Lang ấn xuống chính mình xấu xa tâm tư, vậy ngươi ấp á ấp úng làm cái gì? Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kia còn không phải bởi vì ngươi bị Nguyên Anh thu đồ đệ, ta có một chút ngượng ngùng sao? Vậy ngươi trúc cơ về sau muốn học sóng âm công sao? Có khả năng. Kỷ Thanh Lang sau này lui lui, cái này đến phiên nàng muốn nói lại thôi, ngươi vốn dĩ lời nói liền lại nhiều lại mật liền rất lợi hại, cái này học sóng âm công kia không phải vô địch. Kỷ Thanh Lang ngươi thật là chán ghét. Kỷ Tuệ nghe minh bạch Kỷ Thanh Lang ý tứ, làm bộ lại muốn chủ ý nàng. Kỷ Thanh Lang thấy Kỷ Tuệ chạy hai bước liền ngừng lại, cũng xoay người đi xem, nguyên lai Chu Nghiên cũng ở một người đi dạo, nàng cũng thấy được Kỷ Thanh Lang cùng Kỷ Tuệ. Kỷ Tuệ tiến lên chào hỏi, Chu Nghiên sư tỷ. Chu Nghiên lược một trần chờ sau nói, Kỷ Tuệ, Thanh Lang. Kỷ Thanh Lang đi lên trước, ngươi cũng ở a? Nhưng mua được thứ gì? Hai người chi gian có điểm biến hữu, tựa như bạn tốt chi gian cãi nhau trở mặt về sau. Hai bên đều có hợp tốt ý tứ, lại ai cũng ngượng ngùng chủ động, vừa vặn Kỷ Tuệ liền đem cái này bậc thang truyền đạt. Kỷ Tuệ tả hữu nhìn nhìn, chúng ta đi xem vị kia bán bánh bao sư huynh hôm nay tới không, ta mời khách. Cái này chủ ý không tồi. Ăn xong bánh bao sau Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên ước hảo, ngày mai cùng đi nghe Tĩnh Tư Đường về luyện dược giảng bài, ba người lúc này mới tách ra. Chu Nghiên vui vẻ, chỉ duy trì đến chính mình sân cửa. Tạm dừng một lát nàng đẩy ra viện môn, Vân Trí chân nhân đang ngồi ở trong viện. Chân nhân xuất quan, nhìn dáng vẻ lần này tiến giai Nguyên Anh lại thất bại. Chu Nghiên thế hắn có chút khổ sở, thật sự rất nhiều lần, chân nhân, ngươi xuất quan. Ân. Chu Nghiên đứng ở nơi đó không biết nói cái gì đó, cũng chỉ có thể yên lặng đứng. Hôm nay ngoại môn trợ, chính là cùng ngươi bạn tốt đi. Đúng vậy. Chu Nghiên, ngươi gần nhất có phải hay không quá thực vui vẻ? Chu Nghiên có chút khó hiểu, Vân Trí đạo nhân trước kia cũng sẽ không hỏi ra loại này lời nói. Bất quá nàng không có do dự. Là. Ta cùng Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ ở bên nhau, chúng ta ba cái tính nết tương hợp, cùng các nàng ở bên nhau xác thật thực vui vẻ. Vân Trí chân nhân cười khẽ, vì sao nhìn ngươi vui vẻ, ta lại rất khó chịu. Cái gì? Chu Nghiên nghe được không hiểu ra sao. Vân Trí chân nhân cười một chút trầm đi xuống, ngươi cũng thật giống cha ngươi à, giống nhau như vậy chán ghét làm người chán ghét. Cái này Chu Nghiên nghe rõ, nàng rác ra không đối tới, chậm rãi hướng viện môn khẩu rời đi. Vân Trí chân nhân tự nhiên phát hiện, hắn vung tay lên. Chu Nghiên bị thật mạnh ngã trên mặt đất. Chân nhân. Vân Trí chân nhân đi bước một đi hướng Chu Nghiên, ngươi cũng biết nhiều năm như vậy, ta luôn là nghĩ phải làm như thế nào mới có thể một giải mối hận trong lòng của ta. Ta tưởng nếu tất cả mọi người xa lánh ngươi, có thể hay không là cái thực tốt lựa chọn. Năm đó sư tỷ thành thân sau, ta rời đi Thái Nhất Môn, cái loại này không người làm bạn cô độc thật là làm người không dễ chịu a. Lúc này Chu Nghiên đã rơi lệ đầy mặt, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ta có ý tứ gì? Ngươi còn không rõ sao? Bị người xa lánh tư vị như thế nào? Chu Nghiên tâm đã trầm đến đáy cốc, không muốn tin tưởng này đó. Nàng nhẹ giọng dò hỏi, chân nhân chính là tu luyện khi ra đường rẽ. Ta nhất không mừng ngươi cái dạng này, cùng cha ngươi Chu Sinh Đỉnh giống nhau, luôn là đem tươi cười treo ở trên mặt, ngươi chẳng những lớn lên giống hắn, liền tính cách đều giống, thật là làm người thích không nổi nha. Vậy ngươi vì sao phải chủ động cùng Thạch Nam Đạo Quân nói muốn tới chiếu cố ta? Vân Trí chân nhân cười như không cười nhìn nàng. Tự nhiên là làm Chu Sinh Đình hài tử đời này đều chúc không được cơ. Nhìn ngươi cả đời cơ khổ, cuối cùng chết già ở trước mặt ta. Chu Nghiên lúc này rốt cuộc đứng lên, cho nên những cái đó sự đều là ngươi làm. Cái gì thiên sát cô tinh mệnh cách, làm nội môn hài tử đều tránh đi ta. Vân Trí chân nhân không có phủ nhận, đáng tiếc ngươi cùng cha ngươi giống nhau trời sinh đồ đê tiện. Chu Nghiên không chấp nhận được hắn bôi nhỏ chính mình phụ thân, cha ta là Vân Hải Phong tuổi trẻ nhất Nguyên Anh đạo quân. Ngay sau đó Chu Nghiên bị cách không một chưởng đánh bay, thật mạnh nện ở trên mặt đất, lập tức phun ra một búng máu tới. Vân Trí chân nhân tức giận như là đột nhiên kịch liệt bùng nổ, hắn chỉ vào Chu Nghiên lớn tiếng kêu lên, Chu Sinh Đỉnh chẳng qua là một cái cướp đi sư tỷ của ta đê tiện tiểu nhân. Chu Nghiên nhìn Vân Trí chân nhân, hiện tại có thể xác định hắn tuyệt đối là tu luyện là xảy ra vấn đề, hiện giờ tâm ma bùng nổ lộ ra tướng mạo sẵn có. Chính là ở kim đan chân nhân dưới mí mắt, muốn chạy trốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng là không có khả năng. Chỉ có thể đám người tới cứu nàng. Trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian, ta đây từ nhỏ dưỡng linh thú cũng đều là chân nhân lộng chết đi. Vân Trí chân nhân không tỏ ý kiến, kia chỉ tiểu thú ở ngươi trước mắt nổ tan sắc tình cảnh ngươi còn nhớ rõ sao. Ngẫm lại ngươi lúc ấy bị dọa đến cũng không biết khóc bộ dáng, thật là làm người hả giận. Chu Nghiên phun ra một búng máu thủy, đê tiện. Lại đưa tới Vân Trí chân nhân một bạn hai, dám đối với từ nhỏ giáo dưỡng trưởng bối của ngươi vô lễ. Hắn ở ghế đá ngồi hạ. nguyên nghĩ đem ngươi dưỡng thành cái nhát gan yếu đuối tính tình tốt nhất, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không ở trước mặt ta biểu hiện ra vài phần, luôn là một bộ cười tủm tỉm ra vẻ kiên cường bộ dáng, làm người nhìn càng thêm chán ghét. Ngươi còn nhớ rõ những cái đó chết đi tiểu thú tử trạng thê thảm, kia hình ảnh có phải hay không rất mỹ diệu? Ngươi thật đúng là tưởng môn phái nội mặt khác chạy ra linh thú việc làm. Mỗi lộng chết một con, ta liền nghĩ là ở lộng chết ngươi này chỉ tiểu tể tử, kia cảm giác cũng thật hảo a. Mỗi lần nhìn đến ngươi trốn đi trốn khóc, mới làm ta cảm thấy phí thời gian dưỡng ngươi còn xem như đáng giá. Chú Nghiên tức giận đến nói không ra lời, bởi vì kích động sinh khí tay nàng đã đang run rẩy, nắm thật chặt nắm tay, nàng đứng lên. Vân Trí Chân Nhân cũng đứng lên, hiện giờ ta không nghĩ lại đợi, lần lượt bế quan thất bại, đều là ngươi cùng cha ngươi ra tới làm quái, không bằng hôm nay ta đưa ngươi đi cùng hắn làm bạn, làm ta chính mình lạc cái thanh tĩnh. Chú Nghiên nhảy lùi lại một bước, dựa tường mà đứng, chân nhân thất bại thật là bởi vì ta cùng cha ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi lòng dạ hẹp hòi sao? Năm đó cha mẹ niên thiếu khi kết bạn ra ngoài rèn luyện, đụng tới ở trên phố làm ăn mày ngươi, gặp ngươi người mang linh căn đem ngươi mang về Thái Nhất Môn, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ làm hại bọn họ tương lai hải tử đi. Khi đó bọn họ đã sớm lẫn nhau ái mộ, đâu ra cha ta cướp đi ta nương vừa nói. Ngươi kỳ thật cũng biết chính ngươi tự mình đa tình, một bên tình nguyện đi. Bang Chu Nghiên lại lần nữa bị ngã trên mặt đất, nàng cũng biết lúc này không thể chọc giận đối phương, chính là nghĩ vậy chút năm phát sinh sự tình, nàng cha mẹ cứu Vân Trí Chân Nhân, phản diện hài tử lại bị Vân Trí Chân Nhân như thế đối đãi, nàng thế cha mẹ không đáng giá. Ta còn không biết chính mình khi nào dạy ra cái miệng lưỡi sắc bén đồ vật, thật là làm người khó chịu a. Đi xuống thấy cha ngươi làm hắn ly sư tỷ của ta xa một chút. Một cổ vô hình chi lực đem Chu Nghiên cuốn lên, đem nàng cử cách mặt đất, nàng cổ bị chậm rãi buộc chặt. Chu Nghiên cảm thấy hắn sắc ý, ngươi còn dám để ta nương. Chân nhân nhưng nhớ rõ ngươi từ nhỏ là ta nương dạy dỗ lớn lên. Năm đó ngươi tại ngoại môn, ta nương còn thường xuyên tới xem ngươi, còn làm ngươi bái nhập nàng sư phụ dưới tòa, này đó đều là ngươi cùng ta nói, này liền đều đã quên sao. Chú Nghiên buồn ý là tưởng Vân Trí Chân Nhân nhớ tới nàng nương có thể có một lát mềm lòng, không nghĩ tới ngược lại càng thêm khơi dậy hắn tức giận. Ngươi nhất không tư cách để sư tỷ, đều là bởi vì ngươi. Liên ở chỗ này, một cổ thật lớn uy áp đánh úp lại, dừng tay. Chú Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tới, Thạch Nam Đạo Quân. Chiếu cố Chú Nghiên vị này chân nhân kêu Vân Trí Chân Nhân, ta phía trước khả năng viết sai rồi hai lần Nguyên Trí Chân Nhân, thỉnh trước làm lơ hà, thống nhất kêu Vân Trí Chân Nhân, xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 105 chuẩn bị trúc cơ. Chương 105 chuẩn bị trúc cơ. Tới rồi Thạch Nam Đạo Quân cứu Chu Nghiên, còn hảo hắn ở Chu Nghiên trên người lưu có thần thức ấn ký, bằng không sư đệ này duy nhất hài tử liền phải đi tìm nàng cha mẹ. Chu Nghiên thương không nguy hiểm đến tính mạng, năm đó sư đệ đem hài tử phó thác cho hắn, hắn cho rằng Vân Trí Chân Nhân thích Chu Nghiên nương, sẽ yêu ai yêu cả đường đi đối Chu Nghiên hảo. Chu Nghiên tư chất không tồi, tu luyện thượng Thạch Nam sẽ chú ý. Mặt khác đều là từ Vân Trí Chân Nhân tới quảng, không nghĩ tới này Vân Trí vì yêu sinh hận hành trả thù việc. Mấy năm nay Thạch Nam Đạo Quân bên ngoài du lịch, trở lại Thái Nhất Môn cũng chỉ là chú ý Chu Nghiên tu luyện, lại không tưởng mấy năm nay đứa nhỏ này bị nhiều như vậy ủy khuất. Thạch Nam Đạo Quân đem sự tình ngọn nguồn đều đã điều tra xong, hắn là có chút tự trách, cảm thấy thẹn với sư đệ. Chu Nghiên từ Vân Trí Chân Nhân bị giết sau, vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra. Nàng vẫn là vô pháp tiếp thu, vẫn luôn kính trọng Vân Trí Chân Nhân nguyên lai là như thế này một bộ gương mặt. Nhiều năm như vậy quan tâm cư nhiên đều là giả, Vân Trí Chân Nhân vẫn luôn hận nàng hại chết nàng chính mình nương, hắn sư tỷ. Không lộng chết nàng cư nhiên là cảm thấy còn không có cha tấn đủ, nếu không phải lần này Vân Trí Chân Nhân bế quan tẩu hỏa nhập ma, khả năng những việc này nàng đến chết sẽ không biết. Nghĩ nàng khi còn nhỏ bị mặt khác hài tử khi dễ cũng chỉ dám trốn đi trốn khóc, không nghĩ chiếu cố nàng Vân Trí Chân Nhân lo lắng. Đối mặt hắn là luôn là cười hì hì. Nơi nơi đều có người cùng nàng nói, nàng hại chết chính mình cha mẹ, hiện tại hồi tưởng lên, nói được nhiều nhất cư nhiên là Vân Trí Chân Nhân. Hắn chưa bao giờ cho phép cái này ý tưởng từ Chu Nghiên trong đầu biến mất, hắn luôn là sẽ ra tới nhắc nhở nàng. Những cái đó hắn phái tới bảo hộ nàng trúc cơ sư thúc, không có một cái thích nàng. Chỉ sợ là mỗi người đều bởi vì Chu Nghiên một chút sự tình chịu quá trừng phạt. Ai sẽ thích một cái chỉ biết cho chính mình đưa tới phiền toái người. Thạch Nam Đạo Quân lại đây xem Chu Nghiên, thấy nàng nhân việc này bị chịu đả kích, như là vô pháp tỉnh lại bộ dáng. Cha ngươi trước khi chết còn nói, hảo tưởng lại ôm một cái ta Nghiên Nhi. Chu Nghiên nghe thế câu nói nháy mắt lệ mục. Ngươi nương là cái rộng rãi tiêu sái nữ tử, tâm địa thiện lương. Ở Vân Hải phong thâm đến sư huynh đệ tỷ muội kính yêu. Sau lại tiến giai đến Nguyên Anh, cũng là các đệ tử thích nhất Nguyên Anh trưởng lão, so với cha ngươi nhân duyên không biết hảo nhiều ít. năm đó ngươi nương xác thật có thể lựa chọn từ bỏ ngươi, chính là nàng không có. Bởi vì ở trong lòng nàng, ngươi so nàng mệnh còn quan trọng. Cha ngươi là Vân Hải Phong tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ, năm đó hắn kết anh là lúc ở Thái Nhất Môn khiến cho không nhỏ hành động. Hắn tu vi cao thâm diện mạo tuấn lãng, Thái Nhất Môn không biết có bao nhiêu nữ tu đối hắn tâm sinh ái mộ, chính là hắn từ đầu đến cuối trong mắt đều chỉ có ngươi nương. Hai người niên thiếu quen biết hỗ sinh tình tố. Năm đó nói tốt là kết anh về sau hai người kết làm đạo lữ, cha ngươi trước vài thập niên kết anh, kế tiếp vài thập niên hắn nơi nơi tìm kiếm các loại linh dược trợ ngươi nương kết anh. Ngươi nương hoài thượng ngươi sau, hắn như vậy ổn trọng một người, rất nhiều lần ở trước mặt ta lộ ra phải vì người phụ kích động, thường xuyên nói muốn sinh một cái chân dung con mẹ ngươi nữ nhi vân vân. Chỉ là sau lại phát sinh những cái đó sự, lấy hắn tính tình nhất định sẽ vì ngươi nương báo thủ, chính là hắn không có. Hắn biết ngươi là ngươi nương dùng mệnh đổi lấy, là bọn họ hai người tại đây thế gian duy nhất hải tử. Chỉ phải áp xuống đáy lòng thù hận, vội vàng bế quan chữa thương, nửa năm thời gian nơi nào có thể dưỡng hảo như vậy trọng thương, chỉ tới kịp vội vàng xem ngươi liếc mắt một cái, ở man hoang nơi cũng là mấy lần nói lên ngươi cười rộ lên rất đẹp, cùng ngươi nương cực giống. Ta cũng không biết ta kia Chu sư đệ sẽ có như vậy ôn nhu một mặt, quản chi cuối cùng thời khắc cũng là đem ngươi phó thác cho ta, dặn dò vạn không thể cho ngươi đi báo thù. Chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, thế ngươi nương cùng hắn hảo hảo tồn tại. Không thể bồi ngươi lớn lên, hắn thực xin lỗi. Lúc này Chu Nghiên sớm đã khóc không thành tiếng. Qua mấy ngày Kỷ Thanh Lăng nghe được tiếng gió lại đây xem Chu Nghiên, Chu Nghiên vừa thấy đến nàng mặt liền ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn, Thanh Lăng, ngươi đoán đúng rồi. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ đến ôm nàng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi nàng đoán được nhất khủng bố kết quả lại là thật sự. Chu Nghiên lắc đầu không nói lời nào. Hai người ngồi xuống Chu Nghiên đem sự tình cẩn thận nói ra tới, nói xong nàng chính mình đều cảm thấy nhẹ nhàng một phần. Kỷ Thanh Lăng cũng là không nghĩ tới Vân Trí Chân Nhân là như thế này một cái trong lòng vặn vẹo biến thái. Sự tình đều đã qua đi, đem phía trước phát sinh những cái đó đều đã quên đi, chỉ đương hắn là chiếu cố ngươi một cái vu em, hiện giờ chết giả, các ngươi chuyện xưa từ nơi này liền hoàn toàn kết thúc. Tựa như Thạch Nam Đạo Quân nói, cha mẹ ngươi chính là muốn cho ngươi hảo hảo tồn tại. Chu Nghiên dùng sức gật đầu. Chờ chúng ta chúc cơ, cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem Thái Nhất Môn ngoại thế giới. Xem tận trên đời này hết thể cảnh đẹp, nếm biến thế gian này mỹ vị. Bất quá phải chờ ta đi Thanh Mục Môn, tìm được cho ta cha trị thương người. Hảo! Vậy ngươi khi nào chúc cơ? Ta cảm thấy nhanh. Kỷ Thanh Lăng sát có chuyện lạ gật đầu. A, ân. Sự cách 2 năm, Trọng Đài Đạo Quân đã trở lại, hắn lần này cùng bạn tốt đi ra ngoài tầm bảo sự tình thực thuận lợi. Còn bởi vậy liên lụy ra Tây Sơn Đại Phái một ít việc, bằng không nơi nào yêu cầu lâu như vậy. Trở về sau nghe được Kỷ Thanh Lăng phía trước phát sinh sự, hắn phái Kỷ Tả tới truyền Kỷ Thanh Lăng đi nội môn, cẩn thận giúp nàng cha xét quá đan điền, kinh mạch không có phát hiện dị thường. Thả kinh mạch thô tráng hữu lực, đan điền nội linh lực thuần hậu. Lần này ngươi cũng coi như là nhờ họa được phúc, hiện tại bắt đầu hẳn là có thể chuẩn bị trúc cơ công việc. Hắn sờ sờ râu có chút vui mừng, 30 tuổi trước trúc cơ. Lạc Nhật Phong lần này là đụng tới hạt giống tốt. Hắn lại chỉ Kỷ Tả bởi vì kinh ngạc trương đại miệng, thu hồi ngươi kia phó ngốc dạng. Ai, không phải, sư phó, nàng này liền có thể chuẩn bị trúc cơ. Kia không phải 30 tuổi trước trúc cơ. Trọng Đài Đạo Quân gật đầu, ân, nàng trong cơ thể linh lực dư thừa thuần hậu, đã là luyện khí đại viên mãn, tự nhiên có thể suy xét trúc cơ sự. Hắn lấy ra mấy bình đan dược, đây là tìm Thanh Bạch muốn, lục giai đan dược sư thân luyện trúc cơ đan. Còn có mấy bình cao giai bổ khí đan, trúc cơ tình hình lúc ấy yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, cái này nhất định phải nhiều chuẩn bị. Cảm ơn sư phụ. Trọng Đài Đạo Quân vừa lòng gật đầu. Một bên Kỷ Tả nói thầm, ta lúc ấy trúc cơ như thế nào chưa nói tìm Thanh Bạch Đạo Quân muốn mấy viên thân luyện trúc cơ đan. Còn không phải bởi vì ngươi ăn sai rồi đồ vật, đột nhiên muốn trúc cơ, sư phụ căn bản không có thời gian chuẩn bị. Một đạo giọng nữ truyền tới, tiếp theo đi vào tới một vị anh tư táp sảng trúc cơ nữ tu. Nàng hướng Trọng Đài Đạo Quân hành lễ, sư phụ. Lại chuyển hướng Kỷ Tả, nhìn đến sư tỷ liền ngốc đứng. Kỷ Tả vô lại chỉ phải hướng nàng hành lễ, Thẩm Như sư tỷ. Vị này chính là Trọng Đài Đạo Quân duy nhị trúc cơ kỳ đệ tử trong đó một vị, Thẩm Như. Nàng ngăn trở muốn hành lễ Kỷ Thanh Lăng, ngươi cũng là sư phó thân truyền đệ tử, không cần kêu sư thúc, cùng Kỷ Tả giống nhau kêu sư tỷ là được. Kỷ Thanh Lăng nghĩ nghĩ, cũng đi theo kêu một câu Thẩm sư tỷ. Nàng lấy ra một con thức trường con rối. Đây là ta từ trước làm, thần thức đã lau sạch, ngươi ở cái này vị trí để vào linh thạch, lại đưa vào chính mình thần thức liền có thể dùng, đưa ngươi. Kỷ Thanh Lăng vừa muốn cự tuyệt, liền nghe nàng nói, quá chút thời gian ta muốn ra cửa một chuyến, khả năng trở về là ngươi đã bái sư, coi như là trước tiên cho ngươi hạ lễ đi. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận kia chỉ con rối, đa tạ sư tỷ. Thẩm Như vừa lòng gật đầu. Cảm ơn, ta muốn chỉ manh sủng đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 106 chúc cơ thành công. Chương 106 chúc cơ thành công. Trọng đài đạo quân chỉ một chỗ sân làm Kỳ Thanh Lăng chuẩn bị tốt sau, trực tiếp tới nội môn chúc cơ, nơi này không người quấy rầy. Nhân Thẩm Như là tới thỉnh giáo sư phụ về con rối thuật kỹ xảo vấn đề. Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tả làm một cái còn không có học, một cái học không được, hai người liền đều lui ra tới. Kỳ Tả ca, vị này Thẩm Như sư tỷ con rối thuật học thực hảo sao? Kỳ Thanh Lăng một bên đùa nghịch trong tay con rối, một bên dò hỏi. Kỳ Tả gật đầu, sư phụ nói Thẩm Như so với hắn chính mình đều có thiên phú, tương lai thành tựu định ở hắn phía trên. Cái này đến phiên Kỳ Thanh Lăng kinh ngạc, đánh giá như vậy cao. Sắc thật thiên phú rất mạnh. Kỳ Tả ngữ khí mang theo điểm điểm toan ý. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy cái này đề tài có thể đình chỉ, rốt cuộc nơi này có cái thật vất vả đã bái con rối sư phụ lại học không được người. Đúng rồi, Kỳ Tả ca, phía trước nghe Thẩm sư tỷ nói ngươi lúc ấy là ăn sai rồi thứ gì, mới đột nhiên muốn chúc cơ sao? Kỳ Tả dừng lại bước chân, tiểu Thanh Lăng, đều nói ngươi thông minh, ta như thế nào một chút cũng không thấy ra tới. Liên chỉ vào một người vết sẹo không ngừng bóc sao. Hắc hắc hắc hắc. Hôm nay quả nhiên là không thích hợp nói chuyện phiếm nhật tử. Nếu trọng đài đạo quân nói có thể chuẩn bị chúc cơ, nàng tự nhiên muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Lạc Nhật Phong kia chỗ sân, Kỳ Tả nói thật sự minh bạch, chúc cơ liền sẽ trở thành nàng độc hữu sân, đây là thân truyền đệ tử phúc lợi, mấy người bọn họ đều có. Ngoại môn này chỗ kỳ thật không có gì muốn thu thập, sở hữu đồ vật cơ hồ đều đặt ở túi trữ vật. Tu sĩ phần lớn như thế, người mỗi một lần ra ngoài đều có thể là cuối cùng một lần rời đi. Đem Vô Nha giao cho Kỳ Tuệ, nàng cũng không có gì để lo lắng, nhanh thì một tháng, chậm thì 6 tháng là có thể xuất quan. Kỳ Thanh Lăng chính mình cũng không nghĩ tới, lúc này đây bế quan đánh sâu vào trúc cơ ước chừng dùng 1 năm thời gian. Tiến vào bế quan trạng thái khi, Kỳ Thanh Lăng liền phát hiện chính mình trúc cơ sở yêu cầu linh khí so đại gia cho rằng muốn nhiều đến nhiều. Tiểu trôi non đặc điểm là thong thả kéo dài, nó có thể vẫn luôn không gián đoạn giúp ngươi rèn luyện linh khí, nhưng là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn vì Kỳ Thanh Lăng cung cấp thật lớn linh lực. Trúc cơ quá trình ban đầu chính là không ngừng rèn luyện kinh mạch, thân thể, một lần lại một lần. Trong lúc này yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ. Đan điền nội thật lớn xoáy nước đang không ngừng hấp thụ Kỳ Thanh Lăng linh lực, giống một con lòng tham không đáy cự thú, không ngừng đòi lấy. Kỳ Thanh Lăng bắt đầu nỗ lực hấp thu luyện hóa linh khí, tiểu trồi non càng là một khắc không ngừng nghỉ. Trọng đài đạo quân cấp bổ linh đan lúc này phát huy tác dụng, đền bù cái này chỗ trống, tình huống bắt đầu chậm rãi xu với ổn định. Thực mau bổ linh đan dùng xong rồi, nay vẫn là trọng đài đạo quân cho cũng đủ lượng, nàng lúc ấy còn rất là tự tin cảm thấy không dùng được. Đan dược dùng xong rồi, bắt đầu dùng bổ linh phù tới bổ khuyết không đủ, một chương, còn hảo nàng tồn đến nhiều. Này đó bổ linh phù cũng chống đỡ nàng rất dài thời gian. Bổ linh phù dùng xong rồi, Kỳ Thanh Lăng đem túi chữ vật sở hữu linh thạch đều đem ra, đây là cuối cùng tiếp viện, lại không kết thúc lần này trúc cơ liền phải thất bại. Con hảo, tia xoáy nước bắt đầu giảm tốc độ, ở nhất quang cuối cùng một khối linh thạch thời điểm, Kỳ Thanh Lăng tự thân hấp thu linh khí hơn nữa tiểu trồi non toàn lực cung cấp, đan điền nội bạo động bắt đầu dần dần bằng phẳng. Cha! Đúng lúc này Kỳ Thanh Lăng thấy được Kỳ Lâm Hải, hắn hoa thành một đoàn để ở góc tường, vẻ mặt thống khổ, khẳng định là đan điền nội thương lại ở cha tấn hắn. Tuy nói hắn ở nhà người trước mặt luôn là nỗ lực bảo trì mỉm cười lạc quan, chính là đau xót lại là thật thật tại tại tồn tại, sẽ không bởi vì ngươi mỉm cười liền không đi tới gần ngươi. Nhìn góc tường Kỳ Lâm Hải ở thống khổ rên rỉ, Kỳ Thanh Lăng cũng rơi lệ đầy mặt. Chính là nàng bất lực, nàng nghĩ tới đi ôm một cái nàng cha, chính là nàng không động đậy, vô pháp đi tới nửa bước, còn có một cổ vô hình chi lực đem nàng càng xả càng xa. Cha! Cha! Vô luận nàng như thế nào kêu to, Kỳ Lâm Hải đều không có nửa phần thay đổi, hoa ở góc tường một mình thống khổ. Vô hình chi lực đem nàng lôi ra phòng vị, khinh phiêu phiêu nàng ngay sau đó liền xuất hiện ở viện ngoại, nơi đó còn có một người. Đó là Mạc Tam Nương. Mạc Tam Nương đứng ở viện môn ngoại buông xuống đầu, giống một cái làm sai sự hài tử. Nàng dùng tay háo thô lỗ lau mặt, kia rũ xuống đôi tay, nắm chặt nắm tay tiết lộ ra nàng giờ phút này tâm tình. Kỳ Lâm Hải không thể sử dụng thân thức, nhưng là Mạc Tam Nương có thể. Trong phòng phát sinh hết thảy nàng xem đến một thanh hai sở, nàng thấy Kỳ Lâm Hải thống khổ, lại không có vào nhà. Nàng cần thiết muốn trang làm không biết, như vậy Kỳ Lâm Hải còn có thể mỉm cười đối mặt nàng. Nếu hắn biết Mạc Tam Nương đã biết, nay sẽ chỉ làm hắn càng thêm thống khổ. Có lẽ hắn đã biết, chỉ cần Mạc Tam Nương không đâm thủng, hắn liền sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống, bọn họ trong lòng đều có một đường hy vọng, thanh một môn, có lẽ hắn thật sự có thể chờ đến ngày đó. Kỳ Thanh Lăng tâm bị méo ở bên nhau. Nàng cha nàng nương đều ở kiên trì, nàng càng không thể từ bỏ. Nàng cần thiết muốn trúc cơ, cần thiết muốn đi Trung Châu, cần thiết muốn tìm được Thanh Mục Môn, nàng cần thiết muốn chữa khỏi Kỷ Lâm Hải. Oanh một tiếng, Kỷ Thanh Lăng đan điền nội cái kia linh khí xoáy nước đột nhiên tản ra. Nàng mở to mắt, trong mắt hữu lượng quang thoáng hiện. Thành. Trúc cơ thành công. Thời gian lưu chuyển, Kỷ Thanh Lăng trúc cơ thành công đã qua nửa năm thời gian. Nay nửa năm nàng yêu cầu làm quá nhiều chuyện, củng cố tu vi, chính thức bái sư trọng đài đạo quân cùng Kỷ Tả làm sư huynh muội.